chờ ngày mai, quốc gia tân chính sách liền sẽ xuống dưới. Trường học một lần nữa mở ra, thanh niên trí thức nhóm lại có thể trở về trong thành thị, mà những người này người kêu đánh xú lao cửu nhóm, sẽ trở thành mỗi người tôn kính kính yêu giáo viên, tiến sĩ từ từ. Cái này quốc gia sẽ trở nên càng tốt. Nhìn Định Manh cự tuyệt thái độ như vậy mãnh liệt, Tô Trử không nói gì, chỉ là nhanh hơn nhặt dã quả táo tốc độ. Trên mặt đất dã quả táo cũng không nhiều, hai người một chút liền nhặt xong rồi, hơn nữa lúc này cũng đã không sai biệt lắm tới rồi buổi trưa thời gian. Hai người cong tràn đầy cái sọt hướng trong nhà đi. Định Manh lần này không có ở Tô Trử nơi này lưu lại, cầm phía trước đặt ở Tô Trử trong phòng rổ cùng hai cái chén liền chạy. Định Manh giữa trưa ở nhà tùy tiện hạ chén mì, sau đó phiên phiên phơi ở trong sân ấm. Từ kia một lần nhặt ngấm lúc sau, thôn Tiểu Khê sau lại hạ một lần mưa to, Định Manh cùng Tiểu Tô Trử lại đi trên núi nhặt một lần ấm. Bởi vì ngay từ đầu liền đánh muốn đem chúng nó cấp bán đi tâm tư, cho nên Định Manh nhặt rất nhiều. Đem chúng nó nhặt về tới lúc sau, Định Manh đem chúng nó toàn bộ phơi lên. Trải qua nhiều như vậy thiên bạo phơi, này đó nấm đã phơi đến khô, có thể cầm đi chấn trên bán. Định Manh tính toán chờ chiều nay Tô Định Quốc đã trở lại lúc sau, liền cùng hắn nói một tiếng chính mình muốn đi chấn trên sự tình. Định Manh hôm nay đi theo Tô Trử cùng nhau chạy tới chạy lui, lại còn có Hạ Hà cứu người, liền tính nàng thân thể lại như thế nào hảo. Giờ phút này cũng nhịn không được có chút buồn ngủ, phiên phiên những cái đó tiểu nấm lúc sau, Định Manh trốn vào chính mình trong phòng ngủ mở giấc. Ngủ mơ, Định Manh mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài có một trận bén nhọn tiếng quát tháo, bất quá thanh âm kia thực ngắn ngủi, một lát liền biến mất, làm Định Manh tưởng chính mình đang nằm mơ, không trong chốc lát lại đã ngủ. Định Manh một giấc này, ngủ thật sự trầm. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện Thái Dương đã muốn lạc sơn. Định Manh vội vàng rửa mặt, sau đó đi phòng bếp bắt đầu vo gạo nhóm lửa. Ở Định Manh xào rau xanh thời điểm, Tô Định Quốc từ bên ngoài trở về. Định Manh nghe được tiếng vang, đi ra phòng bếp môn chỗ ra bên ngoài vừa thấy, đối với đang ở trong viện đỗ xe đạp Tô Định Quốc nói, ba ba, trước rửa tay, thực mau liền có thể ăn cơm. Ân. Tô Định Quốc lên tiếng, nhưng là lại nghe tới rồi phía sau truyền đến tiếng đập cửa. Tô Định Quốc quay đầu vừa thấy, một cái gầy gầy tiểu nam hài dẫn theo một cái rổ đứng ở ngoài cửa. Ba bá, đây là Tô Nhị Nha ra sao? Dẫn theo rổ Tô Trử thần sắc bình tĩnh mở miệng. Ân, ngươi là? Tô Định Quốc thần sắc nghi hoặc. Tô Định Quốc phía trước gặp qua Tô Trử, nhưng là đó là ở Tô gia còn không có xảy ra chuyện phía trước. Tô Trử phía trước trắng trẻo mập mạp bộ dáng, cùng hiện tại nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng khác nhau như hai người, cũng khó trách Tô Định Quốc trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới. Ta là Tô Trử, hôm nay ta cùng Nhị Nha ở trên núi trích quả dại từ thời điểm, bắt được một con thỏ hoang. Đây là nàng kia một phần. Tô Trử tiến lên, đem rổ thượng bố cấp xúc lên, trong rổ trang, nghiễm nhiên là một chén nóng hôi hổi con thỏ canh. Tô Định Quốc túi đầu nhìn thoáng qua, nhưng là lại không có tiếp, mà là nói, Nhị Nha đang ở bên trong nấu đồ ăn đâu, ngươi vẫn là chính mình thân thủ giao cho hắn đi. Vừa vặn chúng ta tính toán ăn cơm, ngươi cũng một khối lưu lại ăn chút. Tô Định Quốc ở nghe được Tô Trử tự báo họ danh thời điểm, liền biết hắn là ai. Nhưng là Tô Định Quốc đối với Tô Trử cũng không có bài xích cùng chán ghét. Mặc kệ Tô địa chủ phía trước đã từng như thế nào nô dịch bọn họ, kia đều là đời trước sự tình, đời trước gân oán liền không nên kéo dài đến tiếp theo đối sự tình thượng. Hơn nữa nhìn Tô Trử này nhỏ gầy thân hình, Tô Định Quốc cũng dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái, đối với đứa nhỏ này tao ngộ, có chút đau lòng. Cảm ơn bà bá, nhưng là ta tới thời điểm đã ăn qua. Tô Trử nói, dẫn theo rổ nâng bước hướng phòng bếp đi. Định Manh đang ở đem đồ ăn cất vào mâm, nhìn đến Tô Trử xuất hiện ở chỗ này, Định Manh cảm giác được vạn phần kinh hỉ. Bởi vì này vẫn là Tô Trử lần đầu tiên tới nhà nàng. Mà có lần đầu tiên lúc sau, liền nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vô số lần. Bất quá, ở biết Thương Túc cư nhiên là tới đưa con thỏ thời điểm, Định Manh tức khắc liền không cao hứng như vậy. Đặc biệt là ở Tô Trử cự tuyệt nàng mời hắn ở chỗ này ăn cơm chiều đề nghị lúc sau, Định Manh trực tiếp liền sinh khí, khí thành một con cá nóc. Định Manh trừng mắt một đôi tròn xoe con ngươi, tức giận nhìn Tô Trử, mở miệng nói, ngươi đều không ở nhà ta ăn cơm chiều. Ta đây cũng không cần người canh. Nguyên bản là thập phần không có đạo lý một câu, chính là từ nàng nói ra, không chỉ có sẽ không làm người cảm giác được kiêu căng không nói, lại còn có sẽ cảm thấy thập phần đáng yêu. Ít nhất, Tô Trử ở nhìn đến Định Manh kia tức giận gương mặt khi, trong lòng liền thập phần sung sướng. Tô Định Quốc cũng ở một bên nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nhà hắn khuê nữ trong khoảng thời gian này tuy rằng rộng rãi hoạt bát, chính là vẫn luôn cười tủm tỉm. Hiện giờ nhìn Định Manh sinh khí, Tô Định Quốc cảm thấy thập phần mới lạ, hơn nữa hắn còn phát hiện nhà mình khuê nữ ngay cả tức giận biểu tình đều như vậy đáng yêu. Chương 725 cứu vớt vai ác BSC 22. Tô Trử cuối cùng vẫn là giữ lại. vẫn luôn là hai người ăn cơm chiều Tô Gia hôm nay nhiều người thứ ba. Nịnh Manh tuy rằng không có nấu ba người cơm, nhưng là bởi vì có Tô Chử bưng tới con thỏ canh, cho nên ba người như cũ ăn đến no no. Ăn cơm lúc sau, Tô Định Quốc ở trong phòng bếp rửa chén, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ngồi ở dưới mái hiên nói chuyện thiếm. Tuy rằng nói là nói chuyện thiếm, nhưng kỳ thật vẫn luôn là Nịnh Manh đang nói, dịu dít, Tô Chử mặt mày buông xuống, thường thường sẽ ứng một tiếng. Tô Định Quốc từ trong phòng bếp lén lút dò ra cái đầu, Nịnh Manh giờ phút này thần sắc mặt mày hớn hở, cùng bình thường ở trước mặt hắn bộ dáng bất đồng. Tuy rằng ngày thường Nịnh Manh ở Tô Định Quốc trước mặt cũng thực vui vẻ, nhưng là cấp Tô Định Quốc cảm giác lại như là cái tiểu đại nhân. Nhưng mà giờ phút này, Tô Định Quốc lại đột nhiên phát hiện ở Tô Chử bên người Nịnh Manh, mới thật sự giống cái 9 tuổi hải tử. Tô Định Quốc đột nhiên liền có chút tiếc nuối, nếu là nhà hắn khuê nữ có cái huynh đệ tỷ muội bồi thì tốt rồi, ba ngày hắn không ở nhà thời điểm, nàng cũng sẽ không như vậy cô độc. Bất quá, loại này hòa thuận vui vẻ không khí cũng không có duy trì bao lâu đã bị người đánh gãy. Môn xuyên xuyên tốt đại môn đột nhiên đã bị người từ bên ngoài mạnh mẽ chụp phủi, thuộc về Lưu Mai kêu bén nhọn tiếng nói cũng từ bên ngoài vang lên, đáng chết Tô Định Quốc. Người cho ta mở cửa. Mau mở cửa. Bang, bang, bang. Chạy nhanh ra tới mở cửa. Có phải hay không chính mình khuê nữ làm chuyện sai lầm hiện tại không mặt mũi gặp người cũng không dám mở cửa a? Tô Định Quốc ta nói cho ngươi. Nếu là nhà ta đại hổ cùng bàn hổ ra chuyện gì, ta muốn ngươi đền mạng. Lưu Mai thanh âm bén nhọn. Hơn nữa một bên nói còn một bên phẫn nộ chụp phủi đại môn. Nịnh Manh đình chỉ cùng Tô Chử nói chuyện thanh âm, thần sắc có chút mê hoặc, thanh âm này thật là Lưu Mai không sai, chính là, nàng làm chuyện sai lầm. Hơn nữa vẫn là có quan hệ với Tô Đại Hổ Tô Bàn Hổ. Nịnh Manh thần sắc vẻ mặt ngốc. Rõ ràng làm sai sự chính là Tô Đại Hổ cùng Tô Bàn Hổ mới đúng, bọn họ hai cái đều đem Tô Chử cấp đẩy đến trong sông đi. Lưu Mai làm ra tới động tĩnh quá lớn, đừng nói trong phòng bếp Tô Định Quốc. Ngay cả phụ cận cư dân đều nghe được. Tô Định Quốc từ trong phòng bếp ra tới, nhíu mày nhìn thoáng qua xuyên khẩn đại môn, cũng không có đi để ý tới, mà là đối với Nịnh Manh hỏi, nhân nhân, Tô Đại Hổ cùng Tô Bàn Hổ kia hai cái hỗn cầu hôm nay ban ngày thời điểm khi dễ ngươi. Tô Định Quốc cũng không có hỏi Nịnh Manh đối bọn họ làm cái gì, mà là hỏi Nịnh Manh có hay không bị bọn họ cấp khi dễ đến. Từ vấn đề này, liền có thể nhìn ra Tô Định Quốc quan tâm chính là ai. Nịnh Manh trong lòng ấm áp, ngửa đầu cùng Tô Định Quốc ăn ngay nói thật, không có nha, bọn họ không có khi dễ ta, nhưng là hôm nay bọn họ hai huynh đệ đem Tô Chử cấp đẩy đến sông lớn đi. Sau đó bọn họ liền chạy, ta đều không có cùng bọn họ nói chuyện. Là chiều nay, ngày hôm qua Định Manh bên cạnh Tô Chử đột nhiên mở miệng, chiều nay thời điểm, Tô Bàn Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người đều rơi xuống nước. Lưu Mai chạy đến ngươi nơi này tới nhau quá, nhưng là ngươi không có mở cửa. Ta chiều nay đang ngủ, hôm nay lên núi trích quả dại đi mệt. Ta ngủ một cái buổi chiều. Nịnh Manh thần sắc có chút vô ngữ, cho nên xem Lưu Mai hiện tại này tại thế, Lưu Mai là muốn đem Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người rơi xuống nước sự tình trách tội đến trên người nàng sao. Quả thực là người ở trong nhà ngủ, nồi từ bầu trời tới. Nịnh Manh thần sắc kiên định mà nhìn Tô Định Quốc, ba ba, Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người rơi xuống nước sự tình cùng ta một chút đều không có quan hệ. Ta biết, ba ba tin tưởng ngươi, các ngươi hai cái đi trước trong phòng ngồi, nơi này giao cho ta tới giải quyết. Tô Định Quốc như thế mở miệng nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Nịnh Manh đã biết Tô Định Quốc kỳ thật cũng không phải ngu mọi người, tương phản, hắn còn thập phần khôn khéo. Tuy rằng bên ngoài Lưu Mai hùng hổ, nhưng là Nịnh Manh cũng không cảm thấy Tô Định Quốc sẽ có hại. Nịnh Manh gật gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên, lôi kéo Tô Chử vào chính mình phòng nhỏ. Đang nhìn Nịnh Manh cùng Tô Chử đều đi vào trong căn phòng nhỏ lúc sau, Tô Định Quốc mới xoải bước tiến lên mở cửa. Lưu Mai không nghĩ tới. Tô Định Quốc cư nhiên tùy ý nàng ở bên ngoài kêu lâu như vậy mới cho nàng mở cửa. Lúc này, Lưu Mai đã kêu đến miệng khô lưỡi khô, giọng nói đều phải bốc khói. Cả người cũng đã không có vừa mới hùng hổ, giống như là một con còn không có bắt đầu thi đấu, cũng đã khí kiệt gà mái. Bất quá, ở nhìn đến mở cửa Tô Định Quốc lúc sau, trên mặt nàng thần sắc như cũ là kiêu ngạo, Tô Định Quốc, ngươi rốt cuộc chịu mở cửa. Vừa mới Lưu Mai ở bên ngoài lại là gõ cửa lại là kêu cửa, đã rước lấy bên cạnh không ít các thôn dân vây xem. Tô Định Quốc bất động thanh sắc nhìn đại gia liếc mắt một cái, mới mở miệng trả lời Lưu Mai nói, vừa mới nghe gõ cửa cùng chửi bậy thanh âm, còn tưởng rằng là ai uống say rượu chạy tới mượn rượu làm cản, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là đại tẩu. Lưu Mai mày một dựng, Tô Định Quốc đây là quải cong nhi mắng nàng là kẻ điên đâu. Ta thật không có nghĩ đến nhị đệ cư nhiên như vậy có thể nói, mắng chửi người cũng không mang theo chữ thô tục. Đáng tiếc ta hôm nay không nghĩ cùng nhị đệ vô nghĩa. Lưu Mai lạnh một khuôn mặt, tiếp tục nói. Nhà ngươi nhị nhà chiều nay thời điểm, đem nhà ta đại hổ cùng bản hổ đẩy đến trong sông. Bọn họ hai cái vừa mới bị quốc đống từ bệnh viện tiếp trở về, nhị đệ nói thẳng, này tiền thuốc men ngươi là bồi vẫn là không bồi. Tô Định Quốc thần sắc có chút buồn cười, khó trách Lưu Mai sẽ đến gõ cửa, nguyên bản là tới ngoa tiền thuốc men tới. Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người cư nhiên ở bệnh viện đãi một cái buổi chiều, kia tất nhiên là thua dịch. Này niên đại dược vật vốn là khuyết thiếu, chuyên dịch nói, một lọ ít nhất đều phải 5 đồng tiền. Còn không bao gồm lấy dược tiền. Rốt cuộc Lưu Mai là đem hắn trở thành ngốc tử, vẫn là đem nàng chính mình trở thành ngốc tử. Tô Định Quốc quả thực không rõ, chính mình lúc trước cư nhiên sẽ cảm thấy trước mắt như vậy một người, có thể ở hắn ra cửa thời điểm chiếu cố hảo nhà hắn khuê nữ. Tô Định Quốc trực tiếp liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra, đại tẩu là đem chính mình trở thành ngốc tử, vẫn là đem chúng ta đại gia trở thành ngốc tử, chứ không nói Tô Đại Hổ so với ta gia nhân nhân lớn 2 tuổi, ngay cả cùng nhà ta nhân nhân cùng năm sinh ra Tô Bản Hổ, thể tích liền phải so với ta gia nhân nhân tráng gấp 2 không ngừng. Nhà ta nhân nhân như thế nào sẽ có như vậy đại sức lực, đưa bọn họ hai cái đại nam hài đẩy mạnh trong sông. Hơn nữa, nhà ta nhân nhân sao có thể không duyên cớ đem nàng hai cái đường ca hướng trong sông đẩy. Kia đương nhiên là vì báo thù. Rốt cuộc, Tô Bản Hổ ở nửa tháng phía trước liền đem Tô Nhị Nha cấp lửa đến trong sông một lần. Nhưng là, lời nói đến bên miệng thời điểm, Lưu Mai mới đột nhiên nhớ tới, chuyện này không thể bị đại gia biết. Nếu không, liền tính thuyết phục đại gia, cũng sẽ đem Tô Bản Hổ thanh danh cấp hủy đến thất bại thảm hại. Con tuổi nhỏ liền dám hại người, chờ Tô Bản Hổ lớn lên lúc sau, nhà ai cô nương còn nguyện ý gả đến nhà nàng tới. Bất quá, Lưu Mai trong óc linh quang chợt lóe, tức khắc lại mở miệng rào biện nói, nhà ngươi khuê nữ nhưng lợi hại, ngay cả đại nhân dùng sọt nàng đều bối đến động, lần trước còn con đại sọt đi trên núi nhặt ngấm đâu, nhà ta đại hổ cùng bản hổ nhưng bối bất động nhiều như vậy. Chương 726 cứu vớt vai ác BSC 23. A. Một sọt nấm có thể có bao nhiêu trọng, so đại hổ cùng bản hổ hai cái còn trọng sao? Tô Định Quốc lãnh chào ra tiếng. Lúc này, Đỗ Định Quốc cửa nhà đã tụ tập rất nhiều người, nhưng là lại không có Tô Đống Quốc cùng Tiếu Kim Thục. Không nói đến Lưu Mai vừa mới tạo thành động tinh có bao nhiêu đại, nhưng là Tô Quốc Đống cùng Tiếu Kim Thục hai người là nhất định biết nàng ra tới, nhưng mà hiện tại đều không có nhìn thấy hai người bóng người, vậy chỉ có thể thuyết minh, Tô Quốc Đống cùng Tiếu Kim Thục hai người đối với Lưu Mai cái này ngoa tiền cách làm là cam chịu. Tô Định Quốc đã đối chính mình ca tẩu mẫu thân trái tim băng giá, nhưng là cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có thể không biết xấu hổ đến trình độ này. Lão nhị, ngươi đừng xả này đó có không? Ngươi liền nói, này tiền bồi không bồi. Lưu Mai khí thế quần quận mở miệng. Hôm nay Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người đều đánh từng tí, còn cầm dược. Hơn nữa bác sĩ cũng nói trong khoảng thời gian này muốn nhiều cấp bọn nhỏ bổ thân thể, bằng không thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Đừng nói phía trước cấp bọn nhỏ bổ thân thể ít nhất đều đến muốn một con gà mái giả, coi như đương kim thiên truyền nước biển lấy dược tiền, cũng đã tới rồi 13 khối nhiều. 13 khối A. Nàng cùng Tô Đống Quốc hai người làm cả ngày CM cũng mới tam mao tiền, này tương đương với nàng cùng Tô Đống Quốc hai người không ăn không uống, còn phải làm một tháng việc nhà nông, mới có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Lưu Mai tâm đều phải đau đến lấy máu. Cho nên mới đem chủ ý đánh vào Tô Định Quốc trên người. Này tiền ta sẽ không cấp. Nhà ta nhị nha tuyệt đối sẽ không làm loại này đem hai đường ca đều đẩy hạ hà loại chuyện này. Đại tẩu, liền tính là thân thích, nhưng là ngươi cũng không thể nói lung tung loạn bắt nước bẩn. Tô Định Quốc thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Há liêu, ở Tô Định Quốc nói xong câu đó lúc sau, Lưu Mai trực tiếp liền hai tay một phách, ngồi dưới đất, đặng đặng chân, giống như là cái vô lại người đàn bà đánh đá giống nhau, gân cổ lên hét lớn, ai nha? Không sống lạc. Hưởng chúng ta phía trước còn như vậy tận tâm tận lực chiếu cố nhà ngươi nhị nha. Kết quả hiện tại nhà ngươi nhị nha đầu góc hảo lúc sau liền bắt đầu qua cầu rút ván. Đây là muốn bức tử chúng ta một nhà A. Lưu Mai này chết không biết xấu hổ tư thế, quả thực muốn đem Tô Định Quốc cấp khí cười. Nàng còn không biết xấu hổ để phía trước chiếu cố hắn khuê nữ kia chuyện, nhớ tới phía trước chính mình đem khuê nữ giao cho người như vậy chăm sóc, Tô Định Quốc đều cảm thấy chính mình mắt bị mù. Chính là, trong thôn người cũng không biết trong đó nội tình. Đại gia tuy rằng biết Lưu Mai người này có chút thích ham món lợi nhỏ, ít ngồi đáy giếng. Nhưng là phía trước Lưu Mai mỗi ngày tới rồi cơm điểm lúc sau, liền lớn tiếng kêu Tô Nhị Nha tới cửa ăn cơm đây là sự thật, mọi người đều xem ở trong mắt. Cho nên, có vây xem người mở miệng đối với Tô Định Quốc mở miệng khuyên nhủ, Tô Lão Nhị A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Tốt xấu là người một nhà, có chuyện gì hảo hảo nói khai cùng nhau giải quyết là được. Đúng vậy, Lưu Mai phía trước đối với ngươi gia Nhị Nha nhưng tận tâm tận lực, mỗi ngày vừa đến cơm điểm đã kêu nhà ngươi Nhị Nha đi nàng chỗ đó ăn cơm. Nàng hiện tại nếu thực sự có khó xử, ngươi nên băng cũng muốn ra tay rút rút. Liêu tẩu tử nói không sai, tốt xấu là người một nhà, náo thành như vậy nhiều khó coi. Đại gia nghị luận sôi nổi, nhưng đều tin Lưu Mai nói. Lưu Mai ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Định Quốc, đôi lông mày che giấu không được đắc ý chi sắc. Liên tính nhà ngươi nhị nha không có đẩy ta nhi tử lại như thế nào, có nhiều như vậy trong thôn người nhìn, ngươi còn không phải đến ngoan ngoan đem tiền giao ra. Tô Định Quốc thấy được Lưu Mai kia tiểu nhân đắc chí đến bộ dáng, nhưng là lại đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh đến nghẹn ở đáy lòng. Đủ rồi, đại gia trước hết nghe ta nói một câu. Tô Định Quốc nâng giơ tay, làm đại gia an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn hắn. Tô Định Quốc mở miệng nói, phía trước Lưu Mai một nhà chiếu cô ta khuê nữ, này tình ta nhận, nhưng ta cũng cho nàng tam nguyên tiền một tháng tiền cơm. Đây là chúng ta phía trước liền nói tốt giao dịch, hiện tại giao dịch kết thúc, ta cũng không cho rằng ta Tô Định Quốc thiếu nàng cái gì. Tiếp theo, mặc kệ các ngươi đại gia, ai ở buổi tối đột nhiên bị đại xảo đại nháo mở cửa, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không thật cao hứng, càng đừng nói tới cửa người này, mở miệng ngậm miệng liền nói ta kia nhỏ gầy nữ nhi đem nàng hai cái thô tráng nhi tử cấp đẩy đến trong sông đi. Nếu chuyện này thật là ta khuê nữ làm, kia mặc kệ tiền thuốc men bao nhiêu tiền, ta Tô Định Quốc đều sẽ bồi. Nhưng là, ta vừa mới mở cửa phía trước, hỏi ta khuê nữ nói nàng một buổi trưa đều ở trong phòng ngủ trưa, cũng không có ra cửa. Lưu Mai không nghĩ tới Tô Định Quốc đối mặt nhiều người như vậy, cư nhiên còn có thể bảo trì chính mình lập trường, không biết vì sao, nhìn bốn phía an tĩnh các thôn dân, Lưu Mai đột nhiên có chút hoảng hốt, lập tức lớn tiếng mở miệng đánh gãy Tô Định Quốc nói, ngươi nói dối. Nếu không phải Tô Nhị Nha đẩy, nhà ta đại hổ cùng bàn hổ như thế nào sẽ rớt đến trong sông đi? Đại tẩu, ngươi luôn miệng nói ta khuê nữ đẩy nhà ngươi đại hổ bàn hổ, ta đây hỏi ngươi ta khuê nữ vì cái gì muốn đẩy bọn họ ngươi nói không nên lời. Nhân chứng vật chứng ngươi cũng đều không có. Ngươi hiện tại là phải làm sao bây giờ? Chỉ là ngươi như vậy một câu, liền phải ta ra mười mấy khối tiền thuốc men sao? Tô Định Quốc cũng khí thượng trong lòng, lạnh một khuôn mặt, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng nhịn không được lớn một ít. Tô Định Quốc ngày thường cho người ta cảm giác đều là cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền hòa bộ dáng. Hiện giờ hắn thần sắc lạnh lùng xuống dưới khi, đại gia mới phát hiện Tô Định Quốc trên người khí thế kinh người. Ngay cả Lưu Mai đều bị Tô Định Quốc trên người phát ra khí thế cấp chấn uy ở. Nhìn nói không ra lời Lưu Mai, Tô Định Quốc hoán hoán trên mặt thần sắc, mở miệng tiếp tục nói, bất quá ta cũng không vì khó đại tẩu, đại hổ cùng bản hổ hai người đã trở lại đi, chỉ cần đại tẩu hiện tại đưa bọn họ mang lại đây, làm cho bọn họ làm cho toàn thôn người mặt nhi, đem chiều nay nhị nha như thế nào cùng bọn họ chơi ở bên nhau, như thế nào đi bờ sông, lại như thế nào đẩy hai người bọn họ hạ hà động tác nói một lần, ta đây liền tin chuyện này. Ta sẽ mang theo nhị nha cấp đại tẩu một nhà xin lỗi, tiền thuốc men ta cũng toàn bộ gánh vác. Tô Định Quốc sắc bén ánh mắt thẳng tắp đối Lưu Mai đối diện, buổi chiều mới phát sinh quá sự tình, hiện tại một lần nữa kể ra một lần, hẳn là không khó đi. Không khó. Quả thực chính là quá đơn giản. Đừng nói chiều nay phát sinh sự tình, liền tính là ngày hôm qua hôm trước, thậm chí khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, quan trọng nhớ rõ, kia đem nó nói ra cũng liền nói mấy câu sự tình. Mọi người đều cảm thấy Tô Định Quốc phương pháp này hảo. Sau đó sôi nổi thúc giục Lưu Mai, Tô Nhị phương pháp này không tồi, ngươi à, chạy nhanh đi đem ngươi kia hai hải tử kêu ra tới, cũng cho chúng ta nghe một chút, chiều nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính là, nếu chuyện này là thật sự, Tô Nhị không nghĩ bồi tiền, chúng ta đều giúp đỡ ngươi làm hắn bồi tiền. Lưu Mai trắng bệnh một khuôn mặt, này nói như thế nào đến ra tới. Ngay cả nàng cũng vô pháp nhi tưởng tượng Tô Nhị nha sao có thể đem nàng hai nhi tử đẩy hạ hà. Càng đừng nói làm nàng hai nhi tử chính mình nói ra. Lưu Mai ngồi dưới đất không núp nhích, hơn nữa thần sắc như thế ủ rũ suy sụp. Mọi người đều không phải ngốc tử, nhìn nàng bộ dáng này, nếu là lại không rõ đây là có chuyện gì người, vậy thật sự mắt bị mù. Chương 727 cứu vớt vai ác BSC 24. Tính cách nóng nảy Lưu Tẩu tử cái thứ nhất nhảy ra tới, tức giận nói, hảo á ngươi cái Lưu Mai. Vừa mới kêu ta ra tới, nói làm ta giúp ngươi, sợ Tô Định Quốc không cho tiền thuốc men. Kết quả nguyên lai ngươi mới là hắc tâm can cái kia. Đây là ở đem chúng ta đại gia đương thương xử đâu. Mười mấy đồng tiền A. Ngươi tâm tư như thế nào ác độc như vậy? Chính là. Hại ta vừa mới thật đúng là tin nàng lời nói, cảm thấy nhị nha đẩy nàng hai nhi tử. Cũng là ta hồ đồ, liền nàng béo đến cùng heo dường như hai nhi tử, đừng nói nhị nha, theo ta đều đẩy không đi xuống. May mắn Tô Nhị thông minh, bằng không chúng ta đều phải bị nàng lừa. Nếu là hôm nay thật sự làm nàng bắt được tiền, chúng ta đây đều thành đại ác nhân. Tô Nhị A, ta ở chỗ này cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Còn có ta cũng muốn cùng Tô hai đạo khiểm. Vừa mới giúp đỡ Lưu Mai, cấp Lưu Mai nói chuyện qua người, lúc này phỉ nhổ xong Lưu Mai lúc sau, đều sôi nổi mở miệng đối với Tô Định Quốc xin lỗi. Tô Định Quốc lại khôi phục phía trước kia hiền hòa bộ dáng, trên mặt mang cười, không có việc gì không có việc gì, điểm này việc nhỏ mà thôi, đại gia không cần xin lỗi, ta cũng không có để ở trong lòng, mọi người đều sớm trở về ngủ đi, ngày mai còn phải bắt đầu làm việc đâu. Tô Định Quốc này khoan dung thái độ, làm đại gia đối hắn hảo cảm liên tục bò lên. Chờ có người còn tưởng quay đầu lại đối với Lưu Mai phê phán vài câu thời điểm, mới phát hiện Lưu Mai cư nhiên không biết khi nào từ trên mặt đất bò dậy, trộm trốn đi. Bất quá, trải qua hôm nay chuyện này, Lưu Mai ở thôn Tiểu Khê nhân phẩm cũng coi như là hỏng rồi cái hoàn toàn. Hơn nữa, tuy rằng Tiếu Kim Thục cùng Tô Đống Quốc không có lộ diện, nhưng là Lưu Mai tạo thành động tĩnh như vậy đại, nói Tiếu Kim Thục cùng Tô Đống Quốc hai người đối chuyện này không biết tình, có ai tin nha. Thật dài một đoạn thời gian, chỉ cần Tô Đống Quốc người một nhà xuất hiện ở đại gia trước mặt, mọi người đều sẽ tránh đi bọn họ, ánh mắt khinh thường. Lưu Mai này cử, quả thực vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không chỉ có không có vớt đến nửa điểm chỗ tốt không nói, còn đem người một nhà thanh danh đều đạp hư cái biến. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Ở tiễn đi đại gia lúc sau, Tô Định Quốc xoay người đóng cửa. Nịnh Manh cùng Tô Chử từ trong phòng ra tới, nhìn đi vào đại sảnh Tô Định Quốc, Nịnh Manh mạo mắt lấp lánh, sùng bái nhìn Tô Định Quốc nói, bà bà thật lợi hại. Tô Định Quốc mặt ngoài tuy rằng không hiện, nhưng kỳ thật trong lòng đối với Lưu Mai một nhà cái này hành động cảm thấy thập phần sốt ruột. Nhưng mà ở nghe được Nịnh Manh những lời này lúc sau, đang nhìn nhà mình khuê nữ kia sùng bái ánh mắt, Tô Định Quốc trong lòng không vui nháy mắt đảo qua mà quang, được đến khuê nữ khen hắn tâm tình có chút lâng lâng lên. 30 tuổi đại nam nhân ngẩng đầu sờ sờ chính mình cái hót, cười đến vẻ mặt ngu đần, ha ha ha, phải không? Bất quá này còn không phải ba ba lợi hại nhất, ba ba lợi hại nhất thời điểm là ở ngươi ra ra giao phay hạ chạy biến toàn bộ thôn cũng chưa làm ngươi ra ra đuổi theo, lúc ấy ta mới ngươi lớn như vậy, còn không có gặp được mẹ ngươi, ngươi cũng không sinh ra đâu. Tô Định Quốc mở miệng nói lên sự tình trước kia, thần sắc có chút hoài niệm lại có chút thương cảm. Nịnh Manh nhìn trên mặt hắn phức tạp thần sắc, phỏng đoán hắn hẳn là nghĩ tới mất sớm phụ thân cùng thê tử. Nịnh Manh có tâm không cho Tô Định Quốc tiếp tục thương cảm đi xuống, mở miệng nói sang chuyện khác, ba ba, ngày mai ta muốn đi trấn trên nhìn xem, có thể chứ? Ân. Em đẹp, ngươi đi trấn trên làm cái gì? Tô Định Quốc thập phần khó hiểu. Ta hái về nấm đã phơi khô, ta tưởng cầm đi bán tiền. Nịnh Manh nói được đúng lý hợp tình. Tô Định Quốc đông chốc một chút cười ra tiếng, ngươi muốn tiền nói có thể hỏi ba ba muốn, ngươi muốn nhiều ít ba ba đều có thể cho ngươi. Hai khối có đủ hay không? Tô Định Quốc nói, thật sự từ trong túi bỏ tiền ra tới đưa cho Nịnh Manh. Cảm ơn ba ba. Nịnh Manh cũng không cùng Tô Định Quốc khách khí, trực tiếp đem hắn đưa qua kia hai nguyên tiền rỗi tay tiếp. Đây chính là ba ba cho nàng tiền tiêu và hay. Không cần cảm tạ, của ta chính là của ngươi. Tô Định Quốc sờ sờ Nịnh Manh đầu nhỏ. Chính là, liền tính ba ba cho ta tiền, giống như ta cũng không cần phải. Nịnh Manh ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Tô Định Quốc, ba ba, ta phía trước đều không có đi qua trấn trên, thật sự không thể mang ta đi đi. Nịnh Manh trong khoảng thời gian này ngầm trộm gặm không ít đùi gà, bất quá một tháng thời gian, liền từ nàng xuyên qua lại đây khi kia gầy hắc bộ dáng trở nên trắng non có thịt. Tiểu cô nương kia trẻ con phì gương mặt phình phình, một đôi tròn xoe con ngươi mãn mang khẩn cầu chi ý, mắt ngọc mày ngài, lúc này, đừng nói là làm Tô Định Quốc mang nàng đi trấn trên, liền tính nàng muốn bầu trời ngôi sao, Tô Định Quốc cũng không nói hai lời cho nàng hái xuống. Cho nên, Tô Định Quốc trực tiếp gật đầu, hành. Kia ngày mai liền mang ta khuê nữ đi trấn trên. Nịnh Manh tức khắc cao hứng cười ra tiếng. Tô Chử vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn hai cha con hỗ động, hắn an an tĩnh tĩnh, không ra tiếng thời điểm tồn tại cảm cứ thấp, giống như là cái ẩn hình người giống nhau. Bất quá, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, chính là Tô Chử ánh mắt nhưng vẫn đều dừng ở Nịnh Manh trên người, cũng đồng dạng thấy được nàng vừa mới khẩn cầu Tô Định Quốc mang nàng đi trấn trên bộ dáng. Nàng như vậy ngoan ngoãn, như vậy đáng yêu, hồn nhiên non nớt đến chọc người chịu mến. Tô Chử phát hiện chính mình đối nàng này ngoan ngoãn linh động tiểu bộ dáng, có loại chứ ma dường như thích. Vừa thấy đến nàng kia minh diễm gương mặt tươi cười cùng linh động sáng ngời đôi mắt, hắn liền có chút rời không ra ánh mắt. Hắn trước nay liền không có như vậy khát vọng quá, khát vọng được đến nào đó đồ vật, hoặc là người nào đó. Duy nhất làm hắn cảm giác được có chút ghen ghét chính là, làm nàng làm như vậy người, cư nhiên không phải hắn. Tô Chử cúi đầu, cố ý dùng chân trên mặt đất cọ sát một chút. Quả nhiên, hắn này nhất cử động thực mau liền hấp dẫn tới rồi Nịnh Manh lực chú ý. Nịnh Manh bởi vì được đến Tô Định Quốc đáp ứng, cho nên giờ phút này chính vui vẻ. Ba ba, người đi tắm rửa đi, ta đưa Tô Chử đi ra ngoài. Nịnh Manh đi qua đi giữ chặt Tô Chử tay nhỏ, một bộ có lặng lẽ lời nói muốn cùng hắn nói bộ dáng. Sau đó nâng lên một cái tay khác đối với Tô Định Quốc tùy ý vây vây. bị nữ nhi dùng xong liền vứt Tô Định Quốc, không biết vì cái gì, đột nhiên xem kia tiểu tử thúi có điểm không vừa mắt. Nịnh manh lôi kéo Tô Chử đi đến ngoài cửa lúc sau, mới từ trong túi móc ra hai cái trứng gà ra tới, sờ soạng đưa tới Tô Chử trong tay, cái này là cho ngươi ngày mai buổi sáng ăn, này trứng gà còn không có nấu, ngươi ngày mai buổi sáng chính mình thiêu nước gấm nấu đi. Tô Chử túi đầu nhìn trong tay trứng gà, thần sắc đen tối không rõ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, hắn từ ăn cơm liền vẫn luôn cùng tiểu cô nương ngốc tại cùng nhau. Nàng căn bản liền không có thời gian tránh đi hắn đi lấy trứng gà. Mà hắn cũng không có nhìn đến nàng đi lấy trứng gà. Nếu nàng trong túi trước tiên liền trang hai trứng gà, như vậy liền càng không thể nào nói nổi. Chưa nấu trứng gà dễ thoái, nàng không có việc gì cũng không có khả năng đem trứng gà đặt ở trong túi. Hắn trước mắt này tiểu cô nương, người nho nhỏ, nhưng là trên người bí mật cũng rất nhiều. Tiểu kích trường, Ninh manh, tiểu thân thể, đại bí mật. Ký chủ ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Chương 728 cứu vớt vai ác BSC25. Tô Định Quốc ngày hôm sau tuy rằng muốn đi bắt đầu làm việc, nhưng là đáp ứng rồi Nịnh manh sự tình hắn cũng hoàn toàn không tính toán đổi ý. Có rất nhiều đại nhân khả năng phía trước đáp ứng quá tiểu hài tử sự tình, dây lát liền sẽ quên, hoặc là dùng mặt khác lý do thoái thác rớt, nhưng là Tô Định Quốc sẽ không. Hai người ăn cơm sáng lúc sau, Nịnh manh cong trang nấm giỏ tre, vững vàng ngồi ở xe đạp mặt sau. Tô Định Quốc chở Nịnh manh, đi trước chính mình bắt đầu làm việc địa phương thỉnh một buổi sáng giả, sau đó hai trà con đi trấn trên. Nay vẫn là Nịnh manh lần đầu tiên tới trấn Tam Hà, Nịnh manh cùng Tô Định Quốc tới thời gian thực xảo, trấn Tam Hà 5 ngày đuổi một lần tập, hôm nay, vừa lúc chính là trấn Tam Hà họp chợ nhật tử. Từ nhỏ khê thôn đến trấn Tam Hà, hai người kỵ xe đạp hoa tiếp cận 20 phút bộ dáng, thái dương ẩn ẩn từ chân trời dâng lên, trấn Tam Hà trên đường phố người đến người đi, đã thực náo nhiệt. Nịnh manh ngồi ở xe đạp trên ghế sau, cơ cơ chính mình treo không cẳng chân, đối với Tô Định Quốc nói, ba ba, chúng ta cái này ở nơi nào bán nha? Đi thị trường bảy quán sao? Tô Định Quốc nghe được nàng lời này, đảo mắt liền cười. Nhà hắn khuê nữ cư nhiên còn biết bảy quán kiếm tiền. Về sau nhất định là cái có tiền đồ. Bất quá, hôm nay bọn họ cũng không cần bảy quán. Tô Định Quốc thong thả cưỡi xe đạp ở trong đám người xuyên qua, mở miệng đáp lại Nịnh manh nói, không cần bảy quán, có chút hàng khô trong tiệm thu cái này, ta mang ngươi qua đi. Tô Định Quốc ngửa quen đường cũ mang theo Nịnh manh đi hàng khô cửa hàng, kia chủ tiệm vừa thấy Nịnh manh sọt nấm, mở miệng nói một cái giá. Tam mao một cân. Giống nhau mua cái này nói, cũng là tam mao 5 đến 4 mao tiền một cân, chủ tiệm cấp cái này giá cả cũng không thấp, hơn nữa này vẫn là đang nhìn Nịnh manh đưa tới nấm màu sắc sạch sẽ xinh đẹp phân thượng, mới nói cái như vậy cao giới. Tô Định Quốc cũng là biết giá thị trường, gật gật đầu ứng. Tô Định Quốc đem Nịnh manh sọt nấm toàn bộ đổ ra tới, chủ tiệm lấy cân ra tới cân nặng. Tổng cộng là 5 cân, chủ quán cho Tô Định Quốc một khối 5. Khuê nữ thật lợi hại. Tô Định Quốc cười khen, xoay người liền đem giỏ tre cùng tiền đều giao cho Nịnh manh. Nịnh manh méo trong tay một khối 5, thần sắc có chút chua xót. Nàng bận việc non nửa tháng, cư nhiên liền kiếm lời như vậy một khối 5. Hơn nữa, ở Tô Định Quốc trong mắt, giống như nàng hơn phân nửa tháng kiếm một khối 5, vẫn là một kiện ghê gớm đại sự tình. Nịnh manh có chút tâm tắc. Bất quá, lại tâm tắc cũng đến đi dạo phố. Tô Định Quốc đẩy xe đạp, Nịnh manh ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Tô Định Quốc hôm nay thỉnh một buổi sáng giả, cho nên hai người cũng không gấp. Trong nhà ứng có đồ vật đều có, Tô Định Quốc không nghĩ tới muốn mua cái gì, nhưng là ở nhìn đến bên cạnh có bán đường hồ lô quán khi còn nhỏ, Tô Định Quốc, mua. Nhìn đến có bán điểm tâm quán khi còn nhỏ, Tô Định Quốc, mua. Nhìn đến có bán thời trang trẻ em may vá cửa hàng khi, Tô Định Quốc, mua. Một vòng xuống dưới, Tô Định Quốc trong túi tiền tiêu không sai biệt lắm một nửa. Này đó tiền tuy rằng không phải hắn toàn bộ gia sản, nhưng là cũng là hắn này non nửa năm tích tụ. Nịnh manh trong khoảng thời gian này đối trong nhà tình huống có chút nói chuyện thiếm, hơn nữa hiện tại tận mắt nhìn thấy Tô Định Quốc mua đồ vật mặc cả lúc sau, càng là đối thế giới này tiền tài có một chút khái niệm. Nhìn con tưởng tiêu tiền Tô Định Quốc, Nịnh manh liên tục bắt được hắn quần áo, ba ba, đừng mua cái này, ta không thích. Chúng ta mua một ít thịt trở về nay giữa trưa ăn thịt được không? Hành! Nguyên bản ta chính là tính toán muốn mua, lại mua mấy cái đùi gà trở về, cấp khuê nữ gặm ăn. Tô Định Quốc cười lớn, đẩy xe đạp, mang theo Nịnh manh đi thị trường. Đi dạo phố thời gian là quá thật sự mau, đặc biệt là hai người đều hứng thú bừng bừng dưới tình huống, bất chi bất giác, bọn họ liền ở trấn trên đi dạo không sai biệt lắm 3 cái giờ. Nịnh manh làm trong đầu 001 bá báo một chút thời gian, nàng cùng Tô Định Quốc hai người là 7 giờ nhiều trung từ trong nhà ra cửa tới trấn trên, nhưng là hiện tại đã mau 11 giờ. Nhìn đỉnh đầu càng ngày càng cực nóng ánh nắng, Nịnh manh kéo kéo Tô Định Quốc quần áo, ba ba, chúng ta trở về đi. Tô Định Quốc trước nay liền lấy Định Manh ý nguyện vì đệ nhất, nghe Định Manh nói như vậy, Tô Định Quốc lập tức liền gật gật đầu, hành, bất quá ta vừa mới nhìn đến bên kia có bán băng côn, chúng ta qua đi cho ngươi mua một cái băng côn, sau đó liền về nhà. Mua hai cái, chúng ta một người một cái. Định Manh mở miệng lớn tiếng nói. Tô Định Quốc lo lắng Định Manh như vậy nhiệt thiên khát nước bị phơi không thoải mái, nhưng kỳ thật Định Manh lại làm sao không hy vọng Tô Định Quốc có thể quá đến nhẹ nhàng thoải mái một ít. Từ nào đó phương diện tới nói, Định Manh lại làm sao không phải một cái khác phụ thân. Tô Định Quốc từng ngụm ăn băng côn, sau đó một chân dẫm lên xe đạp, chở Định Manh hướng ra đuổi. Hai người về đến nhà lúc sau, vừa vặn là làm cơm trưa ăn thời điểm. Hôm nay giữa trưa, Tô Định Quốc nói cái gì cũng không cần Định Manh tiến phòng bếp nấu cơm nấu ăn, làm Định Manh ở trong đại sảnh ngồi hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau. Tô Định Quốc dẫn theo vừa mới ở trấn trên mua đùi gà cùng thịt, vào phòng bếp. Lúc này đây đi trấn trên, Định Manh cơ hồ đều ngồi ở xe đạp trên ghế sau, ngay cả đi đường đều rất ít, lại còn có ăn đường hồ lô cùng băng côn, Định Manh kỳ thật cũng không mệt. Nàng túi đầu nhìn trên bàn hôm nay cùng Tô Định Quốc cùng nhau ở trấn trên mua trở về điểm tâm cùng đồ ăn vặt, quyết định buổi chiều đi tìm Tô Chử thời điểm, cho hắn cũng mang một phần qua đi. Giữa trưa thời điểm, Tô Định Quốc xào một chén rau xanh, một chén đùi gà. Kia khối thịt Tô Định Quốc không nấu, mà là dùng muối bôi trên mặt trên, treo ở trên cửa sổ hong gió, lưu trữ lúc sau từ từ ăn. Hôm nay mua đùi gà chỉ mua 5 cái, Tô Định Quốc vẫn luôn kẹp rau xanh, hoặc là kêu bàn đùi gà sinh khương cùng hành tỏi ăn. Nịnh Manh gặp một cái, đột nhiên phát hiện Tô Định Quốc tay nghề cũng không tệ lắm. Nịnh Manh làm không ra chính mình ăn mảnh sự tình, tuy rằng này gần chỉ là một mâm đùi gà. Nịnh Manh cường ngạnh cấp Tô Định Quốc gắp một cái, sau đó chính mình lại gặp một cái. Tô Định Quốc ở ăn một cái đùi gà lúc sau, sẽ không chịu lại ăn. Định Manh có chút hiểu biết hắn loại này làm cha tâm tình, cho nên cũng không có cưỡng bách nữa hắn ăn. Chỉ là Định Manh chính mình cũng không có động chiếc đũa, ngay cả Tô Định Quốc kêu nàng ăn thời điểm, Định Manh cũng chỉ là ngọt ngào cười nói, ba ba, ta hiện tại ăn cơm ăn no, đùi gà tưởng lưu trữ đợi lát nữa hoặc là buổi tối lại ăn. Tô Định Quốc hiểu rõ gật gật đầu, lại không biết Định Manh nội tâm chân chính tưởng lại là, còn thừa ba cái đùi gà. Nàng đợi lát nữa trang một cái cấp Tô Chử, sau đó còn thừa hai cái, chờ buổi tối ăn cơm thời điểm, lại cùng Tô Định Quốc một người một cái. Trong khoảng thời gian này cùng Tô Định Quốc ở chung, Định Manh đã đem Tô Định Quốc đương chính mình thân sinh phụ thân giống nhau đối đãi. Nhưng là Định Manh lại không biết, làm nàng tâm tâm niệm niệm nhớ Tô Chử, hôm nay cũng đi trấn trên. Hơn nữa, Tô Chử còn bởi vì có trọng sinh một lần ký ức, dựa vào cái này cơ duyên, hắn còn ở trấn trên kết bạn một cái đại nhân vật. Bất quá nói mấy câu công phu, Tô Chử không chỉ có được đến một cơm phong phú cơm trưa khoản đãi, lại còn có ở trước khi đi thời điểm, thu được đối phương vô cùng cao hứng để đi lên một chương 50 nguyên đồng tiền lớn. Chương 729 cứu vớt vai ác BSC 26. Ăn cơm trưa lúc sau, Tô Định Quốc liền đi ra cửa bắt đầu làm việc. Định Manh cầm chén, trang một cái đùi gà ra tới bỏ vào chính mình giỏ tre, lại đem hôm nay mua điểm tâm cùng đồ ăn vặt cũng cầm hơn một nửa ra tới cùng nhau cất vào đi, sau đó cong giỏ tre, vui mừng ra cửa. Định Manh đi tìm Tô Chử thời điểm, Tô Chử cũng từ trấn trên trở về không lâu. Bất quá hắn cũng không chọc người trong thôn chú ý, cho nên đối với hắn đi trấn trên sự tình, trong thôn cơ hồ không ai biết. Định Manh cũng không biết. Định Manh ở nhìn đến Tô Chử lúc sau, tựa như hiến vật quý dường như, đem sọt đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Ở đem đùi gà từ trong sọt lấy ra tới thời điểm, Định Manh trên tay động tác một đốn, đột nhiên liền nhớ tới, Tô Chử cũng không thích ăn đùi gà. A, ta quên mất. Định Manh trên mặt thần sắc nháy mắt trở nên hể vải lên, bưng trong tay kia chén đùi gà, bưng cũng không phải, bưng cũng không phải. Nàng hôm nay cùng Tô Định Quốc hai người đi dạo phố thật là vui, đều đem Tô Chử kỳ thật cũng không thích ăn thịt gà chuyện này cấp quên mất. Cho tới bây giờ, Định Manh mới nhớ tới. Không quan hệ. Tô Chử thấu đi lên nghe nghe, rất thơm, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn ăn sao? Định Manh dương mắt, mắt trông mong nhìn Tô Chử. Ân, vừa vặn ta đói bụng. Tô Chử gật đầu. Cầm đùi gà liền gặm lên. Đùi gà loại đồ vật này, liền tính đương ăn vặt gặm cũng không có gì, lãnh nhiệt đều ăn ngon. Định Manh xem Tô Chử gặm đến vui sướng, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Định Manh lại đem sọt mặt khác đồ vật nhất nhất lấy ra tới, bày ở Tô Chử trong phòng tiểu phá trên bàn. Định Manh mở miệng cùng Tô Chử nói lên hôm nay nàng cùng Tô Định Quốc đi chợ thượng nhìn đến đồ vật, ngữ khí vui sướng, thần sắc tràn ngập hướng tới. Nhưng là, Tô Chử cũng từ Định Manh nói chung, đã biết nàng cùng Tô Định Quốc hôm nay đều mua chút cái gì, cũng biết nàng đem mua trở về ăn, toàn bộ phân chính mình hơn một nửa. Tô Chử rũ mắt nhìn trên bàn đồ vật, số lượng không nhiều lắm, hơn nữa giá cả cũng không quý trọng. Đừng nói là đối với kiếp trước ăn qua vô số mỹ vị hắn mà nói, mấy thứ này căn bản liền nhập không được hắn mắt. Liền tính là hắn hôm nay buổi sáng, bất quá nói mấy câu công phu, liền kiếm lời 50 nguyên tiền. Đã từng tiểu Tô Chử khả năng sẽ coi trên bàn mấy thứ này vì chân bảo, nhưng là đối với hiện tại Tô Chử mà nói, này đó đều không đáng giá nhắc tới. Đáng ra hắn để ý, là trước mắt người này. Tô Chử ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nịnh Manh trên người, nhìn nàng há mồm dịu rít bộ dáng nhi, này nếu là đặt ở những người khác trên người, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy phiền chán, nhưng là nhìn nàng kia linh động đôi mắt, hắn lại thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nịnh Manh nói, cũng không biết sao lại thế này, liền nói tới rồi đêm qua Lưu Mai kia chuyện thượng. Tuy rằng không biết Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người như thế nào sẽ rơi vào trong nước, nhưng thật sự quá hả giận. Cũng không biết ngày hôm qua rơi xuống nước đối bọn họ mà nói có hay không cái gì di chứng, nếu là thật sự có thể dọa sợ bọn họ thì tốt rồi. Bọn họ hai cái người xấu, còn tuổi nhỏ liền dám làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, trưởng thành lúc sau cũng nhất định không phải cái gì người tốt. Nịnh Manh trên mặt thần sắc càng nói càng tức giận, nguyên bản ta cũng muốn tìm một cơ hội đưa bọn họ kéo dài tới bờ sông, ấn xuống bọn họ đầu đưa bọn họ áp đến trong nước đi hù dọa một chút bọn họ, nhưng là bọn họ vừa mới rơi xuống nước. Này phương pháp nhưng thật ra có chút không thể thực hiện được. Không quan hệ, tin tưởng bọn họ lúc này đây, khẳng định cũng biết chết đuối sợ hãi cảm. Tô Chử thong dong cười cười, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một mạt tán quang. Ngày hôm qua Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người chết đuối chân chính nguyên nhân, kỳ thật ra ở Tô Chử trên người. Là Tô Chử lừa bọn họ đi bờ sông làm cho bọn họ chết đuối. Tô Chử trước nay liền không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt, Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ cư nhiên dám đẩy hắn hạ hà. Phải thừa nhận bọn họ làm này hết thể hậu quả. Hơn nữa Tô Chử cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình ngồi sai rồi cái gì, hắn chỉ là đem Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người đối hắn làm sự tình, gây ở bọn họ trên người một lần mà thôi. Chẳng qua bọn họ vận khí tốt, ở rơi vào đi lúc sau, gặp trong thôn người, hơn nữa bị cứu đi lên. Nếu không, trên thế giới này liền không có Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ hai người. Mà Tô Chử cũng không tính toán đem này hết thể nói cho Nịnh Manh nguyên nhân. Là hắn cũng không muốn cho Nịnh Manh nhìn đến hắn âm u máu lạnh một mặt. Bởi vì Tô Chử tổng cảm thấy Nịnh Manh giống như ở đem hắn trở thành một cái cô độc nhỏ yếu tiểu đáng thương đối đãi, mỗi lần đối đãi hắn thời điểm, ngay cả xem hắn ánh mắt đều mang theo sùng lịch quang. Tô Chử không biết Nịnh Manh nghĩ tới cái gì, nhưng là hắn lại thập phần hưởng thụ nàng đem ánh mắt dừng ở trên người hắn cảm giác. Quả nhiên, ở nghe được Tô Chử như vậy khoan dung ôn hòa nói lúc sau, Nịnh Manh tức khắc liền đem ánh mắt dừng ở hắn trên người, vẻ mặt vui mừng. Nịnh Manh thật sự là quá vui mừng. Ai nói trước mắt đứa nhỏ này về sau sẽ biến thành phản xã hội thiếu niên, nàng liền cảm thấy hắn khá tốt rất thiện lương. Rõ ràng ngày hôm qua Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ mới đưa hắn đẩy hạ hà, ngay cả Nịnh Manh chính mình vừa mới đều còn đang suy nghĩ muốn hay không chờ thêm đoạn thời gian lại cấp Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ một cái giáo huấn, nhưng là Tô Chử cũng đã đem chuyện này cấp buông xuống. Quả thực là lại rộng lượng lại khoan dung. Nịnh Manh hiện tại đã không lo lắng hắn quá mang thù lớn lên về sau trả thù xã hội. Nịnh Manh hiện tại lo lắng chính là Tô Chử như vậy thiện lương ấu tiểu, về sau có thể hay không đã chịu càng nhiều khi dễ. Đây là nàng không nghĩ nhìn đến. Nịnh Manh ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hoa càng nhiều thời giờ cùng tinh lực chiếu cố Tô Chử, không cho hắn đã chịu bất luận cái gì khi dễ cùng thương tổn. Đồng thời, nàng còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền. Ít nhất, đến tại đây một năm thời gian, kiếm đủ Tô Chử học phí tiền. Quốc gia tân chính sách sang năm liền sẽ ban phát ra tới. Nịnh Manh không biết Tô Chử kia một đời là như thế nào nhập học, nhưng là cũng biết hẳn là thực không dễ dàng. Hiện tại Tô Chử trong thân thể trang kỳ giữ linh hồn, tuy rằng kỳ giữ không nhớ rõ phía trước hết thảy, nhưng là Nịnh Manh cũng không tưởng hắn đã chịu quá nhiều khổ. Nịnh Manh trước nay chính là dám nghĩ dám làm, ở trong lòng có cái này ý tưởng lúc sau, nàng liền hoàn toàn hành động lên. Phía trước thời điểm, Nịnh Manh đều là buổi sáng chờ Tô Định Quốc đi rồi lúc sau, lại đến cấp Tô Chử đưa cơm sáng, sau đó bồi hắn cùng nhau cắt thảo. Cùng nhau đem thảo đưa đi chuồng bò liền tính xong việc. Nhưng là hiện tại, Nịnh Manh trừ bỏ đưa bữa sáng, bồi Tô Chử cùng nhau cắt thảo, cùng nhau đem thảo đưa chuồng bò lúc sau, nàng còn sẽ mời Tô Chử đi trong nhà nàng chơi, có đôi khi còn sẽ kêu Tô Chử bồi nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Buổi chiều thời điểm, hai người sẽ đi trong sông chảo cá, mỗi một lần chảo cá, hai người đều thắng lợi trở về. Nhưng là chỉ có Nịnh Manh chính mình biết, kia cá là nàng từ không gian hệ thống đổi ra tới. Có đôi khi, hai người cũng sẽ đi trong núi đào thảo dược, trích quả dại, nhưng là mỗi một lần vào núi, hai người vận khí đều cực hảo, thường xuyên sẽ đụng tới thỏ hoang, gà rừng chờ đồ vật thêm cơm. Mỗi một lần Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người được đến thứ tốt lúc sau, không chỉ có hai người có thể thêm cơm, ngay cả cùng Tô Chử cùng nhau trụ những cái đó phần tử trí thức nhóm, còn có Tô Định Quốc, đều có thể no no ăn thượng một đốn mỹ vị. Chương 730 cứu vớt vai ác BSC 27. Trong thôn người biết Định Manh cùng Tô Chử hai người chơi đến hảo, nhưng là lại không biết hai người ngầm được đến mấy thứ này, biết nội tình phần tử trí thức cùng Tô Định Quốc cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có tiếp sóng đi ra ngoài. Bằng không, chỉ là Định Manh cùng Tô Chử hướng trong nhà để những cái đó gà rừng, thỏ hoang, trứng chim a gì đó, liền đủ để cho đại gia đỏ mắt. Một năm rưỡi thời gian lặng yên mà qua. Quốc gia tân chính sách ban phát ra tới, đóng cửa như cũ trường học một lần nữa mở cửa tuyển nhận học sinh. Thi đại học chế độ một lần nữa khôi phục, những cái đó xuống nông thôn cải tạo phần tử trí thức nhóm, toàn bộ bị thỉnh về thành. Đã từng bị đại gia chán ghét xú lao cửu nhóm, bởi vì tân chính sách ban bố, các đều trở thành học thức uyên bác giáo thụ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, cao không thể phản. Trong thôn người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, các chạy đến chuồng bò cấp những cái đó phần tử trí thức nhóm tặng lễ. Bất quá bọn họ một chút cũng chưa thu, thậm chí liền mặt nhi đều không có lộ, trực tiếp làm Tô Chử cùng Định Manh đưa bọn họ chắn trở về. Bởi vì Định Manh cùng Tô Chử này một năm chơi đến tốt nguyên nhân, cùng Tô Chử ở cùng một chỗ này vài vị phần tử trí thức, đối Định Manh cũng thập phần hảo. Ở Định Manh nhận thức Tô Chử phía trước, bọn họ cũng đã bắt đầu ngầm giáo Tô Chử tri thức. Ở bọn họ hoàn toàn tiếp nhận Định Manh tồn tại lúc sau, cũng làm Định Manh gia nhập bảng thính hàng ngũ. Nguyên bản bọn họ chỉ là tưởng còn Định Manh thường xuyên cho bọn hắn thêm cơm nhân tình, kết quả không nghĩ tới, bọn họ ở phát hiện Tô Chử cái này thiên tài lúc sau, lại phát hiện một vị khác thiên tài. Định Manh cùng Tô Chử giống nhau, hai người trí nhớ đều phá lệ cường thịnh, chỉ cần nghe qua một lần đồ vật, liền không cần lại nói lần thứ hai, hơn nữa rất nhiều thời điểm, hai người còn có thể suy một ra ba. Cái này phát hiện, nhưng đem vài vị phần tử trí thức cấp cao hứng hỏng rồi, tại đây đã hơn một năm thời gian, dạy Định Manh cùng Tô Chử hai người không ít tri thức. Phải rời khỏi thôn Tiểu Khê, bọn họ nhất luyến tiếc, chính là này hai cái học sinh. Ở bọn họ rời đi thôn Tiểu Khê đêm trước, Tô Định Quốc thỉnh bọn họ tính cả Tô Chử cùng nhau, về đến nhà tới ăn một hồi cơm chiều. Đây là này đã hơn một năm tới nay, đại gia lần đầu tiên tụ ở bên nhau ăn cơm. Phía trước tuy rằng mọi người đều biết lẫn nhau tồn tại, chính là Tô Định Quốc cùng bọn họ lại trước nay đều không có đã gặp mặt. Hiện giờ, bởi vì có Tô Chử cùng Định Manh hai người, đem đại gia tụ ở cùng nhau. Tô Định Quốc cũng không phải cái loại này cổ hủ người, tuy rằng học thức không cao, nhưng là lại thập phần hay nói, cùng đại gia tụ ở bên nhau, cư nhiên có loại nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nay đốn cơm chiều mọi người đều ăn đến thập phần náo nhiệt lại tận hứng, thậm chí ở trước khi đi thời điểm, vài vị phần tử trí thức còn thận trọng cùng Tô Định Quốc nói, nhất định phải làm này hai đứa nhỏ đọc sách, quốc gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chỉ có tri thức mới có thể thúc đẩy quốc gia phát triển. Chỉ có tri thức mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Ở ngày hôm sau, vài vị phần tử trí thức rời đi thôn Tiểu Khê thời điểm, Tô Định Quốc bởi vì bắt đầu làm việc cho nên không có đi đưa bọn họ, Định Manh cùng Tô Chử đưa bọn họ một đường đưa đến cửa thôn. Ở lên xe phía trước, một vị phần tử trí thức cho Định Manh cùng Tô Chử một phong thư. Phong thư viết bọn họ ở kinh thị gia đình địa chỉ, cùng trong nhà máy bàn điện thoại. Bọn họ làm Định Manh cùng Tô Chử về sau gặp được khó khăn nói, có thể gọi điện thoại cho bọn hắn, bọn họ có thể giúp đỡ. Đương nhiên, nếu ở học tập thượng đụng tới khó khăn nói, cũng có thể gọi điện thoại hỏi bọn hắn. Liên tính bọn họ trở về kinh thị, cũng vĩnh viễn đều là Định Manh cùng Tô Chử lao sư. Bọn họ không biết chính mình có thể hay không chờ đến Định Manh cùng Tô Chử đi kinh thị đọc đại học kia một ngày, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng Định Manh cùng Tô Chử về sau đều có thể thi đậu kinh thị đại học. Phần tử trí thức nhóm rời đi thời gian là giữa tháng 8, 8 tháng đế thời điểm. Quốc gia phái tới cấp thôn Tiểu Khê hiệu trưởng cùng giáo viên đã đến. Trong thôn rất nhiều người đều còn ở quan vọng, bởi vì một cái hài tử một cái học kỳ liền phải giao 6 nguyên tiền học phí. Nay một năm, quốc gia giá hàng bắt đầu dâng lên, ở tân chính sách ban phát lúc sau, cũng hủy bỏ đại đường cơm, kiếm lấy CM chờ chế độ, đem công hữu đồng ruộng toàn bộ dựa theo đầu người số phân chia xuống dưới, về sau chỉ cần mỗi năm hướng quốc gia nộp lên trên tiểu bộ phận thu nhập từ thuế. Tốt đẹp sinh hoạt sắp tới. 6 nguyên tiền đã đối với giống nhau gia đình tới nói, cũng không tính cái gì. Chỉ là đại gia hoài nghi tri thức lực lượng mà thôi. Trường học báo danh trước 2 ngày, cư nhiên không ai đi cho chính mình hải tử báo danh. Tô Định Quốc ở ngày thứ 3 thời điểm, mang theo Định Manh cùng Tô Chử đi báo danh, cư nhiên là thôn Tiểu Khê cái thứ nhất báo danh nhập học người. Rất nhiều người đều nói Tô Định Quốc đốc, một cái học kỳ 6 nguyên tiền, nhìn như không nhiều lắm. Chính là 6 năm xuống dưới, kia cũng là một bút không ít tiền. Càng đừng nói, Định Manh vẫn là cái nha đầu. Về sau sớm hay muộn đều là phải gả người. Bất quá Tô Định Quốc không biết này đó, Định Manh cùng Tô Chử hai người cũng không biết này đó. Ba người ở báo danh ra trường học lúc sau, Định Manh cao hứng phân chấn, tung tăng nhảy nhót đi tuốt đảng trước đầu. Thật tốt quá, quá 2 ngày liền có thể đi trường học đọc sách, ta tưởng ngày này, suy nghĩ thật lâu. Nịnh manh cao hứng mở miệng. Hảo hảo đọc sách. Đi trường học không chuẩn gây chuyện. Tô Định Quốc mở miệng, hắn kỳ thật cũng cao hứng, trên mặt mang cười, miệng đều phải liệt đến sau đầu đi. Ba ba, ngươi yên tâm. Ta về sau mỗi một lần khảo thí đều cho ngươi khảo cái hồi thứ 2 tới. Tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặt. Nịnh manh nắm tiểu nắm tay, tin tưởng 10 phần nói. Tô Định Quốc ở lần trước ăn cơm thời điểm, cũng biết những cái đó phần tử trí thức nhóm này đã hơn 1 năm cấp Nịnh manh cùng Tô Trử học bổ túc sự tình, tò mò hỏi, vì cái gì không khảo đệ nhất? Đương nhiên là bởi vì Tô Trử A, ta cùng hắn một cái niên cấp, đến lúc đó khẳng định cũng một cái ban, Tô Trử như vậy thông minh, ta khẳng định khảo bất quá hắn. Nịnh manh cười, rõ ràng là tự không bằng người một phen lời nói, chính là từ nàng nói ra, trên mặt biểu tình không chỉ có không có chút nào tức giận không nói, cư nhiên còn một bộ có chung vinh dự thần sắc. Tô Định Quốc nhìn lại tức vừa buồn cười. Nhưng là, nói đến Tô Trử, Tô Định Quốc nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới, hắn nhìn Nịnh manh, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở bên cạnh yên lặng đi đường Tô Trử trên người, ta vừa mới còn không có hỏi, các ngươi 2 cái tiền, là nơi nào tới. Hôm nay tới trường học phía trước, Tô Định Quốc mang theo hơn 20 nguyên tiền ra tới. Hắn kỳ thật không chỉ có đem Nịnh manh học phí tiền chuẩn bị tốt, cũng tính toán đem Tô Trử học phí tiền một khối giao. Kết quả không nghĩ tới chính là, không chỉ có Tô Trử học phí tiền không cần hắn ra, ngay cả Nịnh manh cũng từ trong túi lấy ra chính mình học phí tiền. Tô Định Quốc hồi tưởng một chút, Nịnh manh chỉ có ở lần đó rơi xuống nước không lâu, hắn cho nàng 2 nguyên tiền, sau đó chính là năm trước ăn Tết thời điểm, hắn cho nàng cùng Tô Trử 2 người mỗi người một cái 1 nguyên tiền tiền mừng tuổi bao lì xì. 2 người trên người tổng cộng cũng liền 4 nguyên tiền, Tô Định Quốc có chút không nghĩ ra 2 người này 12 nguyên học phí tiền là từ đâu ra. Hơn nữa, xem Nịnh manh hôm nay từ trong túi lấy tiền kia sảng khoái tiểu bộ dáng, giống như nàng trong túi còn không ngừng 6 nguyên. Chương 731 cứu vớt vai ác BSC 28. Chính chúng ta kiếm nha. Đi tuốt đàng trước đầu Nịnh manh, quay đầu lại đối với Tô Định Quốc vô vô chính mình túi, trên mặt tươi cười sán lạ. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nịnh manh kỳ thật ở ngay từ đầu tiếp thu đến nhiệm vụ này thời điểm, liền biết đạo lý này. Nếu muốn Tô Trử quá đến áo cơm vô ưu, không thể chỉ dựa vào nàng mỗi ngày đi cho hắn đưa những cái đó đồ ăn. Càng quan trọng là, muốn cho Tô Trử chính mình có năng lực làm chính mình áo cơm vô ưu, tự cấp tự túc. Chẳng qua Tô Trử quá nhỏ, hơn nữa tuổi cũng tiểu, hơn nữa thôn Tiểu Khê vị trí hẻo lánh, ngay cả Nịnh manh cũng không biết như thế nào tới giúp hắn. Thẳng đến lần đó cùng Tô Định Quốc đi trấn trên lúc sau, Nịnh manh trong đầu mới đột nhiên có một cái ý tưởng. Dựa núi gần sông, tuy rằng Nịnh manh không thể trực tiếp từ trong không gian lấy tiền ra tới cấp Tô Trử, nhưng là lại có thể đem một ít bình thường đồ vật, cùng Tô Trử cùng nhau cầm đi trấn trên bán. Nịnh manh nhận thức thảo dược, có thể mang theo Tô Trử đi trên núi đào một ít thảo dược bán đi hiệu thuốc. Nịnh manh còn sẽ làm một ít đi săn bấy dập, đôi khi sẽ bắt được một ít con mồi, nhưng là bắt không được thời điểm, Nịnh manh liền từ trong không gian đổi một ít ra tới giả mạo. Trừ bỏ ngày thường ăn, Nịnh manh cùng Tô Trử chờ đến họp chợ thời điểm, liền mỗi người có một sọt đồ vật, đi trấn Tam Hà thượng bán đồ vật được đến tiền liền 2 người chia đều. Thôn Tiểu Khê bọn nhỏ không muốn cùng Tô Trử chơi, hơn nữa bọn họ phía trước còn tổ chức thành đoàn thể khi dễ quá Tô Trử một lần, nhưng là bị Nịnh manh cấp đánh chạy. Từ kia lúc sau, thôn Tiểu Khê bọn nhỏ tuy rằng không dám lại đến khi dễ Tô Trử, nhưng là cũng không mấy cái nguyện ý cùng Nịnh manh chơi. Hơn nữa Nịnh manh cùng Tô Trử 2 người động tác cũng coi như bí ẩn, có tâm tránh đi đại gia, cho nên này đã hơn 1 năm, 2 người làm sự tình, cư nhiên cũng không bị đại gia phát hiện. Hiện giờ, trừ bỏ vừa mới giao học phí tiền ở ngoài, Nịnh manh trong túi còn có hơn 30 nguyên tiền. Đây đều là nàng này đã hơn 1 năm thời gian chậm rãi tích góp xuống dưới. Tô Định Quốc nghe Nịnh manh giải thích, vẫn luôn thời gian, cũng không biết hẳn là sinh khí này 2 người không biết nặng nhẹ, hay là nên cao hứng 2 người còn tuổi nhỏ liền như vậy có tiền đồ. Bất quá Nịnh manh cùng Tô Trử 2 người đều làm lâu như vậy, liền tính Tô Định Quốc muốn sinh khí, cũng sinh khí không đứng dậy. Hắn túi đầu bất đắc dĩ sờ sờ Nịnh manh đầu, về sau cũng không thể như vậy nghịch ngợm. Các ngươi rốt cuộc vẫn là hài tử. Nếu như bị người theo dõi nói, quá nguy hiểm. Ta đã biết ba ba, chúng ta về sau phải hảo hảo học tập, không làm những việc này. Nịnh manh ngoan ngoãn gật đầu. Tô Trử nguyên bản vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đi theo Nịnh manh phía sau, nhưng là ở nhìn đến Tô Định Quốc rôi tay xoa Nịnh manh đầu lúc sau, trên mặt hắn biểu tình liền có chút không bình tĩnh. Tô Trử bước nhanh tiến lên, bắt được Nịnh manh tay, nhẹ nhàng hướng nàng đem chính mình bên người vùng, mở miệng nói, ba ba, phía trước chính là cung tiêu xã, ta tưởng cùng nhị nha cùng đi mua bút. Lão sư vừa mới nói mỗi cái học sinh đều phải mua, bằng không đi học thời điểm liền viết không được tự. Này có quan hệ với học tập, Tô Định Quốc sao có thể phản đối, hắn không chỉ có lập tức mang theo Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đi cùng Tiêu Xã mua bút, lại còn có không có muốn Nịnh Manh cùng Tô Chử trả tiền. Mua xong đồ vật lúc sau, ba người một khối đi trở về Tô gia. Đây là Tô Định Quốc phía trước liền nói hảo, làm Tô Chử hôm nay cùng bọn họ một khối ăn cơm trưa, liền tính là chúc mừng hai người thành công nhập học đi. Từ hôm nay báo danh lúc sau, Nịnh Manh tâm tình liền vẫn luôn đều thật cao hứng. Nhưng là nghĩ đến mặt khác một sự kiện, Nịnh Manh tâm tình lại trở nên có chút trầm trọng lên. Từ tân giới chế độ tới lúc sau, quốc gia đem vốn có thổ địa toàn bộ trưng thu, sau đó dựa theo dân cư số lượng một lần nữa phân phát. Không chỉ có Nịnh Manh cùng Tô Định Quốc có tân thổ địa, ngay cả Tô Chử cũng có thuộc về hắn một miếng đất. Phía trước Tô Chử cùng đám kia phần tử trí thức trụ cái kia vứt đi chuồng bò, tính cả chuồng bò hạ triền núi đồng ruộng, đã bị hoa đến trong nhà người khác đi. Nói cách khác, Tô Chử hiện tại hẳn là không nhà để về. Liên tính hắn có một khối đồng ruộng, nhưng là tổng không có khả năng trụ đến đồng ruộng đi thôi. Nịnh Manh nắm Tô Chử tay, dần dần thả chậm chính mình bước chân, Tô Chử cũng đi theo nàng cùng thả chậm chính mình bước chân, hai người cùng Tô Định Quốc phía trước khoảng cách càng ngày càng xa. Nịnh Manh lúc này mới nhỏ giọng đối với Tô Chử hỏi, Tô Chử, ngươi muốn hay không trụ nhà ta? Nhà ta có ba cái phòng, hiện tại ta cùng ta ba ba cắt một cái, mặt khác còn có một cái nho nhỏ tạp hóa phòng không ai trụ. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta liền đi hỏi một chút ta ba ba. Nịnh Manh nói, thần sắc có chút thấp thỏm. Kỳ thật nàng sợ nhất Tô Chử không đồng ý, chỉ cần Tô Chử đồng ý nói, Tô Định Quốc bên kia, Nịnh Manh tin tưởng sẽ không có cái gì vấn đề. Ân. Tô Chử gật đầu. Này vốn chính là hắn phía trước tính toán, liền tính Nịnh Manh không nói, hắn cũng tính toán chủ động đi cùng Tô Định Quốc nói. Nịnh Manh thần sắc vui vẻ, dưới chân nện bước càng vì nhẹ nhàng. Nịnh Manh nguyên bản tính toán chờ ăn giữa trưa cơm lúc sau, lại cùng Tô Định Quốc nói chuyện này, kết quả Nịnh Manh không nghĩ tới, ở nàng đều còn không có nói dưới tình huống, Tô Định Quốc cư nhiên trước mở miệng. Tô Định Quốc buông chén đua lúc sau, nhìn ngồi ở đối diện Tô Chử cùng Nịnh Manh, mở miệng đối với Tô Chử nói, Tiểu Chử, ngươi hiện tại trụ nơi đó, đã bị phân chia cho Vương Tẩu Tử ra, ngươi có hay không nghĩ tới, đổi cái chỗ ở. Nịnh Manh nghe Tô Định Quốc nói nhịn không được mở to hai mắt, thần sắc có chút kinh hỉ, nghe Tô Định Quốc lời này, nên không phải là nàng tưởng cái kêu ý tứ đi. Tô Chử thần sắc lại so với Nịnh Manh bình tĩnh rất nhiều, Tô Chử ngẩng đầu, cùng Tô Định Quốc đối diện, trên mặt thần sắc chấn định, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tô Định Quốc trên mặt thần sắc thập phần ngưng trọng, thật giống như là suy xét hồi lâu lúc sau rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, hắn mở miệng đối với Tô Chử nói, ta cả đời này, cũng chỉ có nhân nhân như vậy một cái hài tử, ta đời này cũng hoàn toàn không tính toán lại cưới vợ, nhân nhân mụ mụ chết thời điểm, ta đáp ứng rồi nàng muốn chiếu cố nhân nhân cả đời, nhưng là người thọ mệnh hữu hạn, nhân nhân từng ngày lớn lên, ta cũng từng ngày già đi, thời gian này quá đến quá nhanh, không chừng. Ngày nào đó ta liền già rồi, hộ không được nàng. Tiểu Chử, ngươi nguyện ý khi ta con nuôi sao? Ta sẽ nỗ lực đương một cái hảo phụ thân, về sau nhưng phàm là nhân nhân có, ngươi cũng có một phần. Một đại đoạn lời nói, Tô Định Quốc một hơi đem chúng nó cấp nói xong, hiển nhiên là phía trước liền nghiêm túc suy xét quá. Này một năm tới nay, Tô Đống Quốc cùng Tô Định Quốc phía trước quan hệ càng ngày càng không tốt, đặc biệt là Lưu Mai, ở lần đó nháo sự sẽ rách thể diện lúc sau, ở Tô Định Quốc trước mặt liền càng không cố kỵ cái gì. Tô Định Quốc cũng không tin tưởng Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ kia hai cái không lương tâm tiểu tể tử lớn lên lúc sau, cùng Nịnh Manh sẽ có cái gì thân tình. Cùng với đem hy vọng đặt ở Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người trên người, chi bằng đặt ở Tô Chử trên người tới đáng tin cậy. Ít nhất, Tô Chử đứa nhỏ này tuy rằng tính cách có chút lãnh đạm, nhưng là lại tri ân báo đáp, hơn nữa đối Nịnh Manh cũng khá tốt. Tô Định Quốc cũng không hy vọng xa vời Tô Chử về sau sẽ đối Nịnh Manh xuất phát từ nội tâm trí bụng. Nhưng là chờ hắn ngày nào đó không ở nhân thế thời điểm, Nịnh Manh gặp được cực khổ khi, Tô Chử có thể xem ở quá vãng tình nghĩa thượng vươn viện thủ, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Nịnh Manh nghe Tô Định Quốc lời này, trong lòng vừa lòng đến cực điểm. Nịnh Manh thậm chí có chút hối hận, nàng phía trước như thế nào liền không có nghĩ ra như vậy một cái hảo phương pháp ra tới. Nếu Tô Chử đương Tô Định Quốc con nuôi, kia bọn họ chính là người một nhà. Ít nhất ở thành niên phía trước, Nịnh Manh không cần lo lắng sẽ cùng Tô Chử tách ra. Hơn nữa, Tô Định Quốc tính cách như vậy hảo, hẳn là có thể đền bù Tô Chử ở thơ hấu thời kỳ thiếu hụt tình thương của cha. Có một cái gia, cùng chính mình cô độc một mình cảm giác là không giống nhau, có gia chẳng khác nào có vướng bận, nếu Tô Chử đồng ý Tô Định Quốc cái này đề nghị nói, Nịnh Manh liền càng không cần lo lắng hắn lớn lên về sau sẽ đi hoai lộ. Chương 732 cứu vớt vai ác BSC 29. Nịnh Manh ngửa đầu nhìn Tô Chử, trong mắt chờ mong không cần nói cũng biết. Nhưng là Tô Chử lại ánh mắt buông xuống, tránh đi Nịnh Manh coi giống. Tô Chử thấp giọng nói, cảm ơn ngài hảo ý, chỉ là... Kế tiếp nói Tô Chử không có nói ra, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ Tô Định Quốc cùng Nịnh Manh cũng hiểu được. Tô Trử không đồng ý. Nịnh Manh cùng Tô Định Quốc hai người thần sắc đều không khỏi có chút mất mát. Nịnh Manh thất vọng nhìn Tô Trử, ánh mắt thậm chí đều mang theo một tia lên án. Nếu không có Tô Định Quốc ở bên cạnh, Nịnh Manh đều phải nhảy dựng lên hỏi Tô Trử, rõ ràng phía trước nói tốt hắn về sau ở tại nhà nàng, như thế nào hiện tại lại thay đổi. Tô Định Quốc tuy rằng có chút mất mát cùng tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là một chút, bởi vì chuyện này, đích xác có chút làm khó người khác. Tô Định Quốc thở dài, không có việc gì, là ta làm khó người khác. Kia Tô bà bá, ta về sau có thể ở nhà các ngươi sao? Mỗi tháng phó sinh hoạt phí như vậy. Hiện tại mỗi tháng ta cho ngươi 15 nguyên, chờ về sau giá hàng dâng lên, chúng ta lại một lần nữa thương lượng này sinh hoạt phí vấn đề, như vậy có thể chứ? Tô Trử ngẩng đầu nhìn Tô Định Quốc, thần sắc trầm ổn, một phen nói ra tới cũng thập phần trôi chảy, giống như là cái tiểu đại nhân giống nhau. Nếu không phải bởi vì biết hắn tuổi tác, Tô Định Quốc thậm chí cho rằng chính mình đối mặt chính là cái người trưởng thành. Tô Trử yêu cầu này đối với Tô Định Quốc mà nói cũng không tính nhiều khó xử. Hơn nữa, tuy rằng Tô Trử không có đồng ý đương hắn con nuôi, nhưng là thường trú ở Tô gia, ăn uống ngủ đều ở Tô gia, đó có phải hay không con nuôi thân phận cũng không cái gọi là. Chỉ cần đem hắn mang đại, dưỡng dục chi tình hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có một chút. Hơn nữa, Tô Trử này cô nhi thân phận, cũng làm Tô Định Quốc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút đồng tình. Tô Định Quốc không nghĩ nhiều, trực tiếp liền ứng hạ, hành, bất quá một tháng 15 nguyên quá nhiều. Một tháng 6-7 nguyên là được, ngươi một cái tiểu hài tử, có thể ăn nhiều ít. Tô Trử không nói gì, nhưng là lại lắc lắc đầu, sau đó duỗi tay đem trong túi tiền móc ra tới đưa cho Tô Định Quốc. Không nhiều không ít, vừa lúc 15 nguyên. 15 nguyên một tháng, kỳ thật đối với hiện tại giá hàng tới nói, đích xác có chút cao. Nhưng là Tô Trử hiện giờ đúng là trường thân thể tuổi tác, tục ngữ nói, trai trai ăn nghèo lão tử, kỳ thật liền nói hắn tuổi này. Tô Định Quốc muốn thoái thác, chính là xem Tô Trử thái độ cường ngạnh, đành phải đem kia 15 nguyên thu vào trong túi. Nhưng là Tô Định Quốc lại ở trong lòng nghĩ, hắn ngày mai bắt đầu liền đề cao một chút trong nhà sinh hoạt trình độ, đem này 15 nguyên tiền tiêu phí ở Tô Trử trên người. Đem chuyện này nói hợp lại lúc sau, thừa dịp sắc trời còn hảo, Tô Định Quốc ở nhà thu thập một chút tạp hóa phòng. Nịnh Manh tắc giúp đỡ Tô Trử đi thu thập đồ vật. Tô Trử đồ vật rất ít, liền vài món quần áo cùng một ít mặt khác vụn vặt đồ vật. Gia cụ chờ mặt khác trọng vật giống nhau đều không có. Chờ hai người đem Tô Trử đồ vật toàn bộ từ chuồng bò lấy về tới thời điểm, Tô Định Quốc đã không sai biệt lắm đem tạp hóa trong phòng đồ vật đều rửa sạch đến không sai biệt lắm. Nịnh Manh cùng Tô Trử cũng tiến lên đi hỗ trợ, ba người đồng tâm hiệp lực, bất quá một giờ thời gian, liền đem phòng cấp thu thập hảo. Nịnh Manh múc nước dùng bố đem bên trong gia cụ toàn bộ đều lau chùi một lần, Tô Trử cũng đi theo bên cạnh hỗ trợ. Tô Định Quốc từ trong ngăn tủ phiên hai bộ sạch sẽ chăn ra tới, cấp Tô Trử trải giường chiếu. Hắn quay đầu nhìn một chút Nịnh Manh cùng Tô Trử, sau đó dương mắt cười. Nay đã hơn một năm, trong nhà phòng vệ sinh vẫn luôn là Nịnh Manh ở xử lý. Nịnh Manh tuổi còn nhỏ, nhưng là lại thập phần ái sạch sẽ, cơ hồ một tuần liền phải tổng vệ sinh một lần, cho nên làm khởi những việc này tới thời điểm, động tác thập phần nhanh chóng thả quen thuộc. Nhưng là lệnh Tô Định Quốc không nghĩ tới chính là, Tô Trử làm khởi những việc này tới thời điểm, động tác cư nhiên chút nào không thua gì Nịnh Manh. Hơn nữa xem hắn thần sắc cũng không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại làm được cực kỳ nghiêm túc cẩn thận. Đôi khi, kỳ thật từ một chuyện nhỏ liền có thể nhìn ra người này cả đời. Ít nhất, Tô Định Quốc liền cảm thấy 10 tuổi chính mình, là sẽ không có cái này kiên nhẫn tới làm những việc này. Ở ba người đồng tâm hiệp lực dưới, tạp hóa phòng thực mau đã bị sửa sang lại sạch sẽ, biến thành Tô Trử phòng nhỏ. Mà những cái đó dọn ra đi đồ vật, cũng bị Tô Định Quốc ở ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, nên vứt ném, nên thiêu thiêu, toàn bộ rửa sạch rớt. Nịnh Manh cùng Tô Trử hai người ở nhà chơi hai ngày, 9 tháng nhất hào thời điểm, hai người con Tô Định Quốc cấp hai người mua tiểu cặp sách đi đi học. Tuy rằng Nịnh Manh cùng Tô Trử ngày đó đi báo danh thời điểm, trong thôn không có gì người vui cấp nhà mình tiểu hài tử báo danh. Nhưng là quốc gia quy định 9 năm giáo dục bắt buộc một chút tới, mặc kệ là muốn đi không nghĩ đi. Cái này đều đến đưa tiểu hài tử đi. Cho nên, chờ chân chính đi học ngày đó, dòng suối nhỏ trong trường học vẫn là thực náo nhiệt. Đi vào lớp thời điểm, Nịnh Manh còn thấy được rất nhiều thuộc gương mặt, có làm Nịnh Manh cảm giác được thiện ý Trương Tiểu Bảo, cũng có Nịnh Manh tiến phòng học liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng Tô Đại Hổ cùng Tô Bàn Hổ. Tô Nhị Nha, ngươi như thế nào cũng tới trường học. Vừa thấy đến Nịnh Manh, Tô Bàn Hổ tức khắc đột nhiên một phách cái bàn, từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc nổi giận đùng đùng. Ta vì cái gì không thể tới? Ta cùng Tô Trử là cái thứ nhất tới trường học báo danh. Nịnh Manh tức giận mở miệng. Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ này một năm, tuy rằng không có lại đem Nịnh Manh cùng hoặc là Tô Trử đẩy mạnh trong sông, chính là đại sự không đáng, việc nhỏ không ngừng, thường xuyên trước mặt người khác vặn vẹo Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người hành động. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người hiện tại ở thôn Tiểu Khê thanh danh không tốt lắm, lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ. Tô Bản Hổ này một năm ở Nịnh Manh nắm tay hạ ăn qua không ít đau khổ, hơn nữa cũng biết Nịnh Manh kia có thể sử dụng đánh nhau giải quyết liền tuyệt đối không nói nhiều một câu tính cách. Tô Bản Hổ quyết đoán quay đầu nhìn về phía trên bục giảng lão sư, hùng hổ mở miệng nói, Trương lão sư, ta không nghĩ theo chân bọn họ hai người một cái lớp, bọn họ sẽ đánh người, trước kia liền đánh chúng ta hai anh em rất nhiều lần. Chẳng lẽ không phải ngươi đi trước trêu chọc nhị nha sao? Một bên Trương Tiểu Bảo ngay sau đó mở miệng, nháy mắt liền hủy đi Tô Bản Hổ đài. Trương Tiểu Bảo, ngươi nói thêm câu nữa. Tô Bản Hổ quay đầu nhìn Trương Tiểu Bảo, tức giận đến mặt đều đỏ. Tô Đại Hổ nhìn Tô Bản Hổ như vậy, cũng từ trên ghế đứng lên, hùng hổ nhìn Trương Tiểu Bảo. Trương Tiểu Bảo bị hai huynh đệ ánh mắt chừng, nháy mắt liền túng xuống dưới, hận không thể xúc đến cái bàn phía dưới đi. Được rồi, ai lại xảo nói ta liền đem ai chạy trở về. Trên bục giảng Trương lão sư lạnh giọng mở miệng nói. Trương lão sư ở thanh niên trí thức xuống nông thôn phía trước, cũng đã là một người lão sư, có nhiều năm dạy học kinh nghiệm, cũng biết như thế nào có thể đối phó này đó nghịch ngợm hài tử. Mà nàng nói những lời này, càng là một chút liền bắt được đại gia mạch máu. Mặc kệ là tự nguyện tới trường học đi học, vẫn là bởi vì chính sách mà bị bắt tới trường học đi học, này đó bọn nhỏ nhưng đều biết bọn họ có thể tiến vào nơi này đi học, là bởi vì trong nhà hoa 6 nguyên tiền mới đổi lấy cơ hội này. Nếu là ở đi học ngày đầu tiên đã bị tặng trở về, kia tuyệt đối sẽ bị ba ba mụ mụ cấp chịu chết. Chương 733 cứu vớt vai ác BSC30. Ngồi ở phía dưới tiểu hài tử thân thể không khỏi run lên, ngay cả Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ cũng ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Nhìn Trương lão sư cấp Nịnh Manh cùng Tô Chử an bài chỗ ngồi, hai người cũng không dám nhiều lời một câu. Trương lão sư cấp Nịnh Manh cùng Tô Chử an bài vị trí, vừa vặn liền ở Trương Tiểu Bảo cùng mặt khác một vị nữ đồng học mặt sau. Nịnh Manh ngồi xuống hạ, Trương Tiểu Bảo liền quay đầu đối với nàng làm một cái mặt quỷ. Nịnh Manh đối với hắn cười cười, mở miệng nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ta lại không có giúp các ngươi cái gì. Trương Tiểu Bảo cười, hắn trắng trẻo mập mạp. Cười rộ lên thời điểm giống như là tranh Tết thượng phúc qua hoa giống nhau thảo hỉ. Trương Tiểu Bảo cười cười, ánh mắt liền từ Nịnh Manh trên người chuyển rời đến Tô Chử trên người. Trương Tiểu Bảo thân sắc có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được tò mò đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, nhị nha, hai người các ngươi như thế nào sẽ một khối tới trường học nha? Nịnh Manh nhíu một chút mi, không biết Trương Tiểu Bảo như thế nào sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, Tô Chử hiện tại ở tại nhà ta về sau mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau đi học tan học lạp. A. Trương Tiểu Bảo mở to hai mắt, nhịn không được buột miệng thốt ra, nguyên lai đại gia nói được không sai. Nhị nha ngươi cùng Tô Chử thật sự muốn trở thành người một nhà a? Người một nhà. Nịnh Manh sửng sốt, theo bản năng quay đầu xem bên cạnh Tô Chử. Tô Chử cũng đang xem nàng, trên mặt thần sắc tuy rằng bình tĩnh, nhưng là Nịnh Manh cũng không có ở trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì không vui. Cho nên Nịnh Manh dứt khoát có chút ngạo kiều lên tiếng, ân hử. Trương Tiểu Bảo mở to hai mắt, cảm giác giống như có chút không thích hợp. Nhưng là cụ thể lại không thể nói tới. Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt thực mau đã bị Nịnh Manh cặp sách mới hấp dẫn qua đi. Nhị nha, ngươi sách này bao là tân sao? Đúng rồi. Ba ba cho ta mua, cung cấp Tô Chử mua một cái. Nịnh Manh thật thành trả lời. Ngươi ba ba thật tốt, ta cũng muốn một cái cặp sách mới, chính là ta mụ mụ đã cho ta làm một cái, liền không chuẩn ta lại mua. Trương Tiểu Bảo nói, thần sắc quệ hoài, nhưng nhìn Nịnh Manh kia tiểu màu đỏ cặp sách ánh mắt lại càng vì cực nóng. Nịnh Manh trực tiếp đã bị Trương Tiểu Bảo trên mặt kia sinh động thần sắc cấp đều cười, bởi vì ở Nịnh Manh trong mắt, nàng cũng không cảm thấy chính mình cái này tiểu màu đỏ bố bao, có cái gì đáng giá Trương Tiểu Bảo hâm mộ. Trương Tiểu Bảo cảm xúc tới cũng nhanh đi đến mau, chỉ hâm mộ từng cái, hắn liền không hâm mộ, sau đó lực chú ý lại bị mặt khác đồ vật cấp hấp dẫn trụ. Trương Tiểu Bảo dịu rít, cùng Nịnh Manh liêu đến lửa nóng hướng lên trời. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, lớp học học sinh không có tới tề. Các lão sư vội vàng tiếp đãi muộn tới học sinh cùng ra trường, hơn nữa lớp cũng không có hoàn toàn phân phối hảo, cho nên học sinh liền tính là đi tới trường học, cũng còn không có chính thức đi học. Liền nói Nịnh Manh cùng Tô Chử nơi cái này bàn, mọi người đều ở ríu rít trước sau bàn nói tiểu lời nói, toàn bộ phòng học đều là huyên thuyên thanh âm. Liền Nịnh Manh cùng Trương Tiểu Bảo hai người nói chuyện thiếm, kỳ thật cũng không chọc người chú ý. Nhưng là, ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh đang ở vợ thượng viết viết vẽ vẽ Tô Chử. Lại luôn là nhịn không được đem lực chú ý đặt ở Nịnh Manh cùng Trương Tiểu Bảo hai người trên người. Nịnh Manh mỗi cười một lần, Tô Chử tâm đều nhiều âm trầm một phân. Nay đã hơn một năm, hắn sớm đã thành thói quen Nịnh Manh chỉ nhìn hắn khi ánh mắt cực nóng, cũng thói quen đối mặt hắn thời điểm, nàng tươi cười sán lạ. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, có một ngày, người khác cũng có thể đủ từ trên người nàng hưởng thụ đến vốn nên thuộc về hắn đãi ngộ. Quái này một năm tới, hai người cùng nhau trải qua lớn lớn bé bé sự tình quá nhiều, nhiều đến suýt nữa đều phải làm hắn cho rằng, nàng cùng hắn giống nhau, cũng là bị đại gia bài trừ bên ngoài. Nhưng là Tô Chử hiện tại mới phát hiện, sự thật cũng không phải như vậy. Nàng không chỉ có chịu hắn thích, đồng dạng cũng thực chịu mặt khác cùng tuổi các bạn nhỏ hoan nghênh. Tô Chử trước nay đều biết chính mình là cái đặc biệt cố chấp, hơn nữa chiếm hữu dục đặc biệt cường người. Thuộc về đồ vật của hắn, liền tính hắn từ bỏ, cho dù là đặt ở trong một góc đôi hôi, hắn cũng sẽ không cho người khác. Chẳng qua hắn trước sau hai đời nhân sinh, đều không có xuất hiện một cái như nịnh manh như vậy như thế làm hắn để ý người. Cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên có chút không biết làm thế nào mới tốt. Chính là nghe bên cạnh nịnh manh cùng Trương Tiểu Bảo chi gian lửa nóng nói chuyện với nhau, có một việc lại là Tô Chử có thể xác định. Hắn ghen ghét. Bởi vì nàng đem đối hắn khi kiên nhẫn cùng tươi cười cho người khác, cho nên hắn ghen ghét. Ngày hôm qua cùng hôm trước đoạn càng thuyết minh. Chặt đứt hai ngày đổi mới, thật sự thực xin lỗi. Quân Bảo Lâm thời phải về quê quán một chuyến, hôm nay buổi sáng 3 giờ sáng mới đến ra. Trong nhà lại không có internet, hơn nữa là trang hoàng hảo liền không có trụ quá. Muốn đi điện tín công ty một lần nữa kéo internet, lại muốn sửa sang lại trang hoàng hảo một năm cũng chưa người trụ qua phòng. Đặc biệt chuyện này nhiều. Ngoa ngoạ, ngày mai khôi phục đổi mới. Sẽ bổ càng, cũng sẽ đánh thưởng thêm càng. Sao sao sao ngoa ngoạ. Ngủ ngon. Chương 734 cứu vớt vai ác BSC31. Nịnh manh ở trong trường học, ngày đầu tiên đi học liền kết bạn vài cái bằng hữu. Tô Chử tâm tình em u, một cái buổi sáng đều ghé vào trên bàn ngủ. Kỳ thật cũng không phải ngủ, chỉ là hắn không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt Nịnh manh. Hắn lại không phải thật sự mười mấy tuổi tiểu hải tử, bởi vì nàng kết giao tân bằng hữu mà sinh khí loại chuyện này, Tô Chử là làm không được. Như vậy quá có thất mặt mũi. Cho nên Tô Chử ở trong lòng trộm sinh khí, không cho Nịnh manh biết. Bởi vì hắn vẫn luôn đều ghé vào trên bàn, Nịnh manh cho rằng hắn đang ngủ, còn chi kỷ làm Trương Tiểu Bảo bọn họ cũng nói nhỏ giọng một ít. Tô Chử nghe nàng như thế vì chính mình suy nghĩ. Trong lòng không chỉ có không có chút nào cao hứng, ngược lại càng buồn bực. Buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, trong trường học lao sư rốt cuộc đem học sinh lớp cấp phân rõ, đồng thời cũng cho đại gia ban phát sách mới tịch cùng tân sách giáo khoa. Lao sư đứng ở trên bục giảng, đại khái nói một chút kỷ luật vấn đề, còn có trên dưới khóa thời gian điểm, một buổi sáng thực mau liền đi qua. Trong trường học có nhà ăn, nhưng là chỉ có giao tiền cơm học sinh mới có thể ở trường học nhà ăn ăn cơm, nhưng là giống nhau cũng chỉ có xa xôi khu vực học sinh mới ở trong trường học ăn. Tô ra khoảng cách trường học cũng không xa, cho nên Nịnh manh cùng Tô Chử hai người là trở về ăn cơm. Trung tan học thanh một vang, lão sư vừa đi, nguyên bản an tĩnh phòng học lập tức cãi cọ ồn ào. Nịnh manh cũng giơ tay đem thư hướng cặp sách tắc. Tô Chử động tác so Nịnh manh mau, chờ Nịnh manh thu thập tốt thời điểm, hắn đã đứng ở một bên chờ Nịnh manh. Buổi sáng thời điểm, lão sư không chỉ có đổi học sinh, đồng thời cũng cho đại gia đổi vị trí. Bất quá, bởi vì Nịnh manh cùng Tô Chử hai người chủ động yêu cầu, cho nên hai người như cũ là ngồi cùng bàn. Mà Trương Tiểu Bảo, cũng như cũ ở Nịnh manh trước mặt. Nhưng là Trương Tiểu Bảo ngồi cùng bàn, lại từ một nữ hài tử biến thành một cái khác tiểu nam hài. Trương Tiểu Bảo động tác bay nhanh đem thư hướng chính mình cặp sách tắc, vài cái liền đem chính mình đồ vật cấp thu thập hảo. Hắn cũng là phải đi về ăn cơm, hắn quay đầu lại cười hì hì đối với Nịnh manh nói, nhị nha, ngươi cũng là phải đi về một khối ăn cơm đi. Chúng ta tiện đường đâu? Ta chờ ngươi cùng nhau. Hảo A. Nịnh manh cao hứng một ngụm đồng ý, thêm một cái tiểu đồng bọn, nàng cũng không để ý. Nhưng là lại có người để ý. Cơ hồ là ở Nịnh manh mở miệng đồng ý lúc sau, Tô Chử cũng lập tức mở miệng nói, không được, ngươi đi về trước, ta cùng nhị nha muốn đi địa phương khác. A. Địa phương nào nha? Trương Tiểu Bảo thần sắc kinh ngạc, hoang mang hướng tới Tô Chử nhìn lại, lại được đến Tô Chử một cái mắt lạnh. Tô Chử thần sắc lãnh đạm, ánh mắt càng là lạnh băng vô cùng. Hắn không nói gì thêm, nhưng là Trương Tiểu Bảo lại bị trên người hắn khí thế cấp dọa tới rồi. Căn bản liền không cần Tô Chử đối hắn giải thích cái gì, Trương Tiểu Bảo đã túng túng cong lên chính mình cặp sách cất bước liền chạy, vậy được rồi, các ngươi đi thôi. Ta đi về trước, buổi chiều thấy. Trương Tiểu Bảo giống như là một con bị kinh hách béo con thỏ, một chút liền từ trong phòng học chạy trốn rồi đi ra ngoài. Kỳ thật không chỉ có Trương Tiểu Bảo nghi hoặc, ngay cả Nịnh manh ở nghe được Tô Chử nói khi, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Bởi vì nàng cũng không biết, phía trước có cùng Tô Chử thương lượng muốn đi khác địa phương nào. Nịnh manh thu thập thứ tốt lúc sau, đem cặp sách bối ở trên người, thần sắc hoang mang nhìn Tô Chử, ngay cả con ngươi cũng mang theo vô tận khó hiểu chi sắc. Tô Chử, chúng ta muốn đi đâu nha? Tô Chử mặt mày buông xuống, tránh đi Nịnh manh ánh mắt, lời ít mà ý nhiều nói, về nhà. Tô Chử nói, trực tiếp xoay người liền đi. Nịnh Manh ngây ngốc lên tiếng, sau đó theo bản năng đi theo Tô Chử mặt sau. Thẳng đến ra trường học đại môn lúc sau, Nịnh Manh mới phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Chử. Tô Chử, ngươi không thích Trương Tiểu Bảo nha. Bằng không, Tô Chử vừa mới liền sẽ không cố ý như vậy nói, chỉ vì tránh đi Trương Tiểu Bảo. Tô Chử không có trả lời Nịnh Manh này vấn đề, ngay cả dưới chân nện bước cũng không có nhanh hơn hoặc là biến chậm, giống như là không có nghe được Nịnh Manh vấn đề này giống nhau. Nịnh Manh hơi hơi nhíu mày, trầm mặc đi theo Tô Chử phía sau, trong đầu nhưng vẫn ở hồi tưởng này một năm phát sinh sự tình. Nịnh Manh đột nhiên phát giác nàng có chút đại ý. Nay một năm, tuy rằng trong thôn tiểu hài tử ở trải qua nàng vài lần bạo lực tiểu nắm tay lúc sau, đã không dám ở khi dễ Tô Chử, nhưng là bọn họ đối Tô Chử thương tổn đã tạo thành. Hơn nữa, này một năm, Nịnh Manh liền không có nhìn đến Tô Chử trừ bỏ ở thân cận nàng ở ngoài, có bất luận cái gì có thể nói chuyện tiểu đồng bọn. Hắn trừ bỏ nàng, một cái bằng hữu đều không có. Hơn nữa từ hắn hôm nay ghé vào trên bàn ngủ thái độ thượng xem, hắn kỳ thật cũng không phải ngủ, mà là không muốn cùng này đó tiểu hài tử giao tiếp. Hắn tuy trầm mặc, nhưng là trong lòng lại không có quên đã từng sở chịu quá khi dễ. Nịnh Manh buông xuống đầu đi theo Tô Chử mặt sau, liên tiếp ở trong lòng ảo não chính mình hành vi hôm nay. Quái này một năm sinh hoạt quá an nhàn, hơn nữa Tô Chử ở nào đó thời điểm cũng quá thành thục, một chút đều không giống mười mấy tuổi tiểu hài tử, cho nên nàng đều suýt nữa đã quên, hắn thơ hấu vết thương chồng chết. Nịnh Manh vẫn luôn ở tỉnh lại cùng tự trách, lại không ngờ, đi ở phía trước Tô Chử đột nhiên dừng bước chân, Nịnh Manh nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp liền đánh vào hắn phía sau lưng thượng. A. Đâm người người giơ tay che lại chính mình cái chán kêu lên đau đớn, bị đụng vào người ngược lại quay đầu lại lo lắng nhìn đụng vào chính mình người, thần sắc nôn nóng hỏi, ngươi không sao chứ? Nơi nào đâm đau? Làm ta nhìn xem. Ta không có việc gì. Nịnh Manh giơ tay xoa xoa cái chán liền đem tay cấp buông xuống. Tô Chử túi đầu thò lại gần nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện Nịnh Manh cái chán chỗ bộ vị đỏ một ít. Thực xin lỗi. Tô Chử giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đỏ nơi đó, mở miệng cùng Nịnh Manh xin lỗi. Nịnh Manh kinh ngạc với Tô Chử trên mặt kia nghiêm túc thần sắc, nhịn không được mở miệng nói, không liên quan chuyện của ngươi à, là ta chính mình không cẩn thận mới đụng vào trên người của ngươi, ta đều không có cùng ngươi nói xin lỗi. Hơn nữa, ta vốn dĩ cũng là tưởng cùng ngươi xin lỗi, ngươi nếu là không thích Trương Tiểu Bảo bọn họ, ta đây về sau cũng tránh bọn họ một ít, ngươi đừng không cao hứng. Tô Chử ở nghe được Nịnh Manh lời này lúc sau, con mắt nhìn trước mắt này tiểu cô nương. Kỳ thật hắn đã không tức giận. Ở ra trường học lúc sau, hắn liền không tức giận, thậm chí cảm thấy vừa mới ở trong trường học một mình giận dỗi chính mình có chút khôi hài. Hắn lại không phải thật sự tiểu hài tử, như thế nào trở lại tiểu học lúc sau, thật sự làm ra loại này tiểu hài tử mới có thể làm sự tình. Hắn này một đường không có cùng Nịnh Manh nói chuyện, là bởi vì hắn cũng ở thực nghiêm túc tự hỏi nào đó sự tình. Tô Chử suy nghĩ, hắn tiếp tục lưu tại cái này thôn nhỏ, có đáng giá hay không. Nay một năm, hắn cũng không có hoang phế thời gian. Chẳng sợ hắn hiện tại tuổi tác tiểu, nhưng là hắn trong óc biết đến đồ vật nhiều. Tuy rằng Nịnh Manh tìm hắn chơi thời gian rất nhiều, nhưng là ở Nịnh Manh không biết thời điểm, hắn lợi dụng kiếp trước ký ức, âm thầm làm rất nhiều sự tình. Ít nhất, Nịnh Manh không biết, hắn tiền tiết kiệm kỳ thật không chỉ là nàng biết đến kia 100 nhiều. Ở tháng trước thời điểm, hắn tiền tiết kiệm đã có 4 vị đếm. Chương 735 cứu vớt vai ác BSC32. Hơn 1.000 nguyên, ở đời sau thời điểm, cái này con số cũng không lớn. Nhưng là ở cái này niên đại, hơn 1.000 nguyên tiền tiết kiệm, kia tuyệt đối là vạn nguyên hộ, thổ hào giống nhau tồn tại. Ít nhất, ở thôn Tiểu Khê, có thể có hơn 1.000 nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có thôn trưởng gia. Tô Chử ở Nịnh Manh không biết thời điểm, đã lợi dụng kiếp trước ký ức vì chính mình mưu hoa rất nhiều sự tình. Chỉ cần hắn tưởng, một giây liền có thể quang minh chính đại rời đi thôn Tiểu Khê. Hiện giờ cái này niên đại, thương cơ nơi nơi đều là, chỉ cần Tô Chử tưởng, làm ra một phen đại sự nghiệp đối hắn mà nói một chút vấn đề đều không có. Chỉ là hắn trước sau hai đời, đối với loại chuyện này đều không coi trọng. Hơn nữa, hắn hai đời đều không có gặp được một cái giống Nịnh Manh giống nhau hấp dẫn hắn tâm thần người, hắn vì nàng, cam nguyện lưu tại cái này lạc hậu tiểu nông thôn. Nhưng mà, làm ra quyết định này bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày, Tô Chử liền bắt đầu có chút nghi ngờ. Hắn đem nàng trở thành chính mình độc nhất vô nhị. Nhưng mà trước mắt này tiểu cô nương cũng không giống như vậy tưởng. Phía trước là bởi vì chỉ có bọn họ hai người, cho nên hắn không biết, nguyên lai nàng không chỉ có là đối hắn, đối với người khác, nàng cũng như cũ cười hì hì. Nàng tươi cười giống như chẳng phân biệt đối tượng. Nàng tính cách ánh nắng tươi sáng, nhưng là cũng quá hiền hòa. Này không phải Tô Chử muốn. Nếu không phải độc nhất vô nhị, kia hắn tình nguyện vứt bỏ. Hắn cũng không quái Nịnh Manh, cũng không có cảm thấy Định Manh hôm nay làm sai cái gì. Về nhà trên đường, Tô Chử đã khôi phục lý trí. Hắn đã là cái người trưởng thành, nhưng nàng vẫn là cái hài tử. Lại nói tiếp, hắn mới là cái kia không bình thường. Nhưng là, Tô Chử dọc theo đường đi thật vất vả mới hạ định muốn vứt bỏ nàng quyết tâm, ở nghe được nàng xin lỗi nhân nhượng lời nói lúc sau, nháy mắt sụp đổ, quân lính tăng dã. Nguyên lai Định Manh cho rằng hắn không nói lời nào, là ở sinh khí. Hơn nữa, nàng vì làm hắn cao hứng, còn quyết định về sau thiếu cùng Trương Tiểu Bảo bọn họ lui tới. Tô Chử cúi đầu nhìn Định Manh, ánh mắt ám trầm. Tô Chử cũng đều không phải là ngay từ đầu liền tính cách như vậy quái gở. Ở có một đoạn thời gian, hắn cũng từng cảm giác được cô tịch, tưởng bên người có người làm bạn. Mà hắn lúc ấy đã thanh danh vang dội, thành tích hảo, lớn lên xoái. Nhưng là, trước nay đều không có một người nguyện ý vì đón ý nói hùa hắn cổ quái mà đi thay đổi chính mình. Càng nhiều người, là ngưỡng mộ hắn thiên tài tên khoa học cũng hoặc là xoái khí dung nhan mà đến, sau đó lại chịu không nổi hắn cổ quái cùng lãnh đạo, cuối cùng vội vàng rời đi. Cho nên Tô Chử mới đoạn tuyệt muốn cùng người giao hảo tâm. Duy độc trước mắt này tiểu cô nương, là cái ngoài dự đoán ngoài ý muốn. Nhưng là, nàng sao lại có thể đối hắn tốt như vậy? Nàng căn bản là không biết, nàng những lời này, đối hắn dụ hoặc lực có bao nhiêu đại. Tô Chử sau một lúc lâu mới ổn định trụ chính mình tâm thần, ách thanh mở miệng nói, ngươi nói thật. Định Manh thấy hắn rốt cuộc phản ứng chính mình, một chút liền cao hứng nở nụ cười, đương nhiên là thật sự, bọn họ ai đều so ra kém ngươi quan trọng. Hôm nay chuyện này là ta không đúng, không có chú ý tới ngươi cảm xúc, nhưng là ngươi về sau đụng tới loại này không cao hứng chuyện này cũng không chuẩn nghẹn ở trong lòng mặt, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ sửa. Định Manh lời này nói được thành tâm thành ý, cũng là nàng trong lòng lời nói. Nàng tuy rằng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, nhiệt tình yêu thương bên người người cùng sự, nhưng là nàng cũng phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhà mình ký chủ bài đệ nhất, mặt khác toàn bộ sau này dựa. Lại nói tiếp, Định Manh trong xương cốt cũng là thập phần bên vực người mình người, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều như vậy mù quáng tin tưởng Thương Túc cùng Tô Chử, cũng sẽ không nhiều lần đều như vậy không hạn cuối nhân nhượng Thương Túc cùng Tô Chử. Bởi vì ở trong lòng nàng, mặc kệ là Thương Túc cùng Tô Chử, đều là nhà nàng ký chủ hóa thân. Nhưng là Tô Chử không biết Định Manh suy nghĩ, hắn không có thân là kỳ dư khi ký ức, đối Định Manh ánh mắt đối diện thời điểm, hắn liền cho rằng nàng bao dung cùng nhân nhượng là bởi vì chính mình. Tô Chử tuy rằng kiệt lực khống chế được chính mình trên mặt biểu tình, nhưng vẫn là nhịn không được khỏe môi hơi câu, ánh mắt lóe sáng, sáng như sao trời. Hắn đã có thể cảm giác được chính mình đối với Định Manh cảm tình đang ở dần dần mất khống chế, nhưng là giờ khắc này, chẳng sợ Định Manh là phiến vạn trượng nước bùn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng lún xuống đi xuống. Cùng đại gia hội báo một chút hôm nay hành trình. Quân bảo hôm nay buổi sáng đi ra ngoài kéo vong tuyến, kết quả không thành công. Không có biện pháp, hỏa tốc ở đào bảo hạ một cái đơn. Hoa mấy trăm đại dương mua một cái di động tùy thân ngoài phở, hậu thiên đến hóa. Buổi chiều đi ra ngoài mua gia cụ, mua tủ lạnh, mua máy giặt, mua bức màn, tiêu sư phó trang bị bức màn, sau đó quét tức phòng, tẩy thật lâu không cần chén đũa, tẩy phòng bếp. Anh, một ngày liền không có. Ngày mai buổi sáng, chờ sư phó nhóm đưa máy giặt gì lại đây, quân bảo muốn đi ra ngoài mua một ít đồ ăn trở về bỏ thêm vào tủ lạnh, sau đó, quân bảo liền chính thức trụ tiến chính mình trong nhà. Ngày mai buổi chiều có thể gõ chữ, các vị đại bảo bối nhi nhịn một chút, nỗ lực buổi chiều 5 giờ đem đổi mới đưa lên tới. Chương 736 cứu vớt vai ác BSC33. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tô Chử nhẹ nhàng mở miệng nói, bắt lấy Định Manh tay, hai người tay nắm tay hướng Tô ra đi đến. Tuy rằng Tô Chử cũng không có nói chính mình chán ghét Trương Tiểu Bảo cùng người khác, nhưng là Định Manh cũng đã có chút minh bạch tâm tình của hắn. Nhìn Tô Chử khí nhi tiêu, Định Manh trên mặt thần sắc càng là khống chế không được. Tươi cười sán lạ. Tô Chử cùng Định Manh hai người trở về thời điểm, Tô Định Quốc đã ở nhà nấu hảo đồ ăn chờ hai người. Buổi sáng cùng buổi chiều không sai biệt lắm có 2 tiếng rưỡi nghỉ ngơi thời gian, Định Manh cùng Tô Chử ở nhà ăn cơm lúc sau còn từng người hồi trong phòng của mình ngủ một cái ngủ trưa, sau đó mới đi trường học. Buổi chiều thời điểm, chính thức đi học, ở lão sư quản lý dưới, lớp học kỷ luật cũng hảo không ít. Định Manh nhớ rõ chính mình đáp ứng quá Tô Chử sự tình, buổi chiều Trương Tiểu Bảo lại đến tìm nàng thời điểm. Định Manh đều phùng thư, hoặc là túi đầu viết chữ, làm ra một loại bận rộn trạng. Trương Tiểu Bảo nhìn nàng ở học tập, đương nhiên ngượng ngùng lại quấy rầy nàng. Hơn nữa, Trương Tiểu Bảo làm người rộng rãi, cũng không chỉ có Định Manh một cái bằng hữu, ở quay đầu lúc sau, hắn liền cùng chính mình ngồi cùng bàn cùng trước bàn lửa nóng đến hàn huyên lên. Định Manh nguyên bản chỉ là giả ý đọc sách viết chữ, nhưng là cuối cùng, lại thật sự đắm chìm tiểu học năm nhất ngữ văn giữa. Ở phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới. Định Manh cũng không biết học nhiều ít tri thức, ngay cả đại học nàng đều đọc vài cái. Có thể nói, Nịnh Manh trong đầu chỉ là không thể so lão sư thiếu, cũng không thể so Tô Chử thiếu. Tiểu học tri thức, Nịnh Manh sẽ, Tô Chử cũng sẽ. Hai người thượng mấy ngày khóa, từ phía trước mới lạ biến thành cuối cùng không biết theo ai. Nịnh Manh không chán ghét tiểu hải tử, nhưng là đương nàng chính mình dung nhập đến cái này hoàn cảnh, mỗi ngày ở trong trường học, trừ bỏ đi học, chính là đối mặt cái cỏ ồn ào phòng học khi, ngay cả Nịnh Manh đều có chút chịu không nổi. Học sinh một tuần có hai ngày giả, thứ bảy chủ nhật liền hưu. Thứ sáu thời điểm, ở nghỉ phía trước, lao sư đối đại gia nói một lần nghỉ phải chú ý an toàn vấn đề, sau đó cũng tuyên bố thứ hai hồi giáo lúc sau khảo thí. Đại gia đầu tiên là một trận hoan hô, sau đó lại là một trận thống khổ kêu rên. Nếu nói nghỉ là thiên đường, kia khảo thí quả thực chính là địa ngục. Ở về nhà trên đường, Nịnh Manh cùng Tô Chử tay nắm tay. Nịnh Manh nghĩ trường học tan học khi kia cái cỏ ồn ào phòng học, cũng nghĩ Tô Chử nhân sinh tiến trình. Nịnh Manh không khỏi mở miệng đề nghị nói, Tô Chử, nếu lần này khảo thí chúng ta đều có thể đến mãn phân, chúng ta đây liền nhảy lớp đi. Hảo. Tô Chử theo tiếng, không hề dị nghị. Nhảy lớp quyết định này, kỳ thật liền tính Nịnh Manh không đề cập tới ra tới, Tô Chử chính mình cũng là muốn nói ra. Hắn đời trước chính là nhảy lớp. Nếu Nịnh Manh học tập tiến trình theo không kịp, kia hắn còn sẽ suy xét một chút, thả chậm chính mình bước chân. Chính là từ Nịnh Manh mấy ngày nay hoàn thành bài tập ở nhà tình huống tới xem, nàng việc học hắn căn bản là không cần lo lắng. Bất quá, Tô Chử tuy rằng đồng ý Nịnh Manh này yêu cầu, nhưng là cũng tránh không thể tránh cho lại một lần hoài nghi thượng Nịnh Manh. Hắn kiếp trước nhảy lớp là bởi vì hắn thành tích hảo, lão sư kiến nghị. Nhưng mà nàng đâu? Ở giáo dục chế độ mới vừa khôi phục lúc đầu, nàng một cái sinh hoạt tại đây thâm sơn cùng cốc tiểu thôn cô, lại là như thế nào biết nhảy lớp chuyện này. Mấy vấn đề này ở Tô Chử trong đầu chậm rãi hiện lên, sau đó lại bị hắn nhất nhất áp chế đi xuống. Tô Chử trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là cặp kia đen nhánh con ngươi càng hiện hắt trầm. Hai người ở nhà ngây người hai ngày, thứ hai khảo thí thời điểm, Trương Tiểu Bảo bọn họ nhìn kêu bài thi một cái đầu hai cái đại, kêu trời khóc đất, nhưng là kêu bài thi đối với Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người mà nói, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Trong trường học học sinh không nhiều lắm, tuy rằng phân vài cái ban, nhưng là cũng liền mấy chục tới cá nhân. Trong trường học chính mình tổ chức khảo thí, bài thi đều là trong trường học vài vị lao sư tự mình phê chữa. Trưa hôm đó, Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người được thành tích mãn phân, liền truyền khắp toàn bộ trường học. Trương Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn hai người ánh mắt đều loại quang, những người khác nhìn hai người ánh mắt cũng các không giống nhau. Về đến nhà lúc sau, Tô Định Quốc ở biết Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người khảo mãn phân thời điểm, cũng cao hứng đến không được, lập tức liền từ giết heo Vương Lão Tam trong nhà mua một khối thịt heo trở về cấp hai tiểu hài tử thêm cơm. Bất quá, Nịnh Manh ở buổi tối cùng Tô Định Quốc nói nàng cùng Tô Chử muốn nhảy lớp sự tình, lại không có được đến Tô Định Quốc đồng ý. Tuy rằng Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người khảo mãn phân, nhưng là Tô Định Quốc sợ hai người nhảy lớp lúc sau, căn cơ đánh không tốt, về sau theo không kịp. Nịnh Manh có chút bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời kiềm chế muốn nhảy lớp tâm tình, cùng Tô Chử tiếp tục đại ở năm nhất lớp. Bất quá, giống như là vì chứng minh cấp Tô Định Quốc xem giống nhau, trong trường học mỗi một lần khảo thí, mặc kệ lớn nhỏ khảo, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người mỗi lần đều là mãn phân, mỗi lần đều là cùng đứng hàng đệ nhất. Bắt đầu thời điểm, trong thôn các đại nhân liền tính là biết hai người thành tích hảo, cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là lần hai thứ khảo thí, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đều cùng đứng hàng đệ nhất lúc sau, có quan hệ với hai người là thần đồng thiên tài lời đồn đãi, liền bất chi bất giác ở trong thôn truyền khai. Đặc biệt là ở giáo dục bắt buộc chính sách ban phát xuống dưới lúc sau, quốc gia cũng ra không ít người lực vật lực, làm một ít tri thức giả nhóm xuống nông thôn diễn thuyết, liền vì hướng quảng đại dân chúng phổ cập tri thức tầm quan trọng. Hiện tại, đại gia ai đều biết, nếu là trong nhà tiểu hài tử học tập hảo, thi đậu đại học, vậy có thể ở trong thành tìm công tác, không cần cùng bọn họ liếc mắt một cái, mặt chiều thổ địa bồi hướng lên trời làm này đó vất vả việc nhà nông. Ở Tô Chử cùng Nịnh Manh thần đồng chi danh truyền khai lúc sau, Nịnh Manh còn hảo, rốt cuộc nàng thích gọi người, thường xuyên mặt mày hớn hở, trong thôn đại nhân đều thích nàng. Nhưng là Tô Chử, nguyên bản ở trong thôn sống được như là một cái bóng dáng người hắn, hiện giờ ở cùng Nịnh Manh đi học hoặc là về nhà thời điểm, đi ngang qua những cái đó đại nhân ở cùng Nịnh Manh nói chuyện thời điểm, cũng sẽ nhân tiện cùng hắn liêu vài câu. Tuy rằng Tô Chử đối ngoại tính cách sống nguội quái gở, nhưng là lại ngăn không được những cái đó các đại nhân nhiệt tình. Thậm chí còn có chút người ở biết Tô Chử chỉ là ở tạm ở Tô gia, cũng không có bị Tô Định Quốc nhận nuôi lúc sau, lập tức nổi lên muốn nhận nuôi Tô Chử tâm tư. Ngắn ngủn một năm thời gian, Tô Chử liền biến thành người gặp người thích kim ngật đáp. Khen Tô Định Quốc có thấy xa có khối người, Tô Định Quốc nghe này đó truy phủng nói nhi, ngay cả đi đường đều mang theo phong. Nhưng là trong thôn người ngầm đỏ mắt Tô Định Quốc người cũng không phải không có, chẳng qua giáp mặt không hảo biểu lộ ra tới thôi. Một học kỳ kết thúc, tới rồi lãnh phiếu điểm ngày đó, Nịnh Manh cùng Tô Trử hai người, không phụ sự mong đợi của mọi người, lại là đệ nhất danh. Nịnh Manh cùng Tô Trử cùng nhau lên đài lãnh thưởng, hai người thần sắc bình đạm, trong lòng cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Rốt cuộc hai người đều biết, bọn họ so mặt khác các bạn học nhiều đã trải qua cái gì. Một cái nho nhỏ thành tích, cũng không sẽ trở thành hai người khoe ra tư bản. Nhưng là, Nịnh Manh cùng Tô Trử như vậy tưởng, mặt khác tiểu hài tử lại không như vậy tưởng. Ở cái kia đi rồi một năm về nhà trên đường, Nịnh Manh cùng Tô Trử lần đầu tiên, bị người nửa đường chung ngăn cản. Chương 737 cứu vớt vai ác BSC34. Nịnh Manh cùng Tô Trử hai người, ở đọc sách này một năm, cũng coi như là trong trường học nhân vật phong vân. Hai người mỗi ngày đều cùng nhau trên giới học, trừ bỏ thượng vê nút cờ ở ngoài, làm chuyện gì đều mật không thể phân, giống như là cái liên thể anh nhi dường như. Hơn nữa, hai người cũng trước nay liền không tham dự mặt khác hoạt động, cơ hồ mỗi ngày đều là trường học cùng trong nhà hai điểm một đường, tan học lúc sau cũng trước nay liền không ở ngoại lưu lại. Đồng học một năm, liền tính lớp học người cùng hai người chi gian giao thoa không thầm, nhưng là đại gia lại đều đại khái rõ ràng hai người kia hai điểm một đường sinh hoạt. Hơn nữa, từ trường học đến thôn Tiểu Khê chi gian lộ liền như vậy một cái, đại gia muốn đối Nịnh Manh cùng Tô Trử làm chút cái gì, cũng dễ như trở bàn tay. Nịnh Manh nguyên bản không biết này cha, lãnh phiếu điểm cùng giấy khen lúc sau, Nịnh Manh nhảy nhót đi ở đằng trước, vui sướng cùng Tô Trử thương lượng lúc này đây nghỉ hè hai người phải làm chút cái gì. Chẳng sợ nhìn đến phía trước có những người này ngừng ở tại chỗ thân ảnh, nhưng là Nịnh Manh cũng không có để ý. Thẳng đến Nịnh Manh cùng Tô Trử hai người sắp từ bọn họ trước mặt đi qua đi thời điểm, Tô Bản Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, nhị nha. Tô Trử. Các ngươi cho ta đứng lại. Nịnh Manh cùng Tô Trử hai người không tự chủ được dừng lại bước chân. Nịnh Manh xoay chuyển đầu, lúc này mới phát hiện Tô Bản Hổ trên mặt người tới không có ý tốt. Tô Bản Hổ cùng mặt khác nam sinh cùng nhau, đem Nịnh Manh cùng Tô Trử cấp vây quanh lên. Nịnh Manh đánh giá một chút, phát hiện trừ bỏ Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ ở ngoài, người khác nàng đều không quen biết, hẳn là cách vách thôn. Tô Bản Hổ, các ngươi muốn làm gì? Đánh nhau sao? Nịnh Manh trừng lớn hai mắt. Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người, bởi vì học kỳ một ngày đầu tiên khai giảng thời điểm, liền đối Nịnh Manh cùng Tô Trử khẩu ra ác ngôn, cho nên bị lao sư điều đi khác lớp. Lúc sau, Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều phải đối Nịnh Manh cùng Tô Trử châm chọc mỉa mai vài câu. Chính là hướng hôm nay như vậy gọi người đem Nịnh Manh cùng Tô Trử vây quanh lại là không có. Bọn họ này tại thế, thực dễ dàng làm Nịnh Manh nghĩ đến kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Không làm cái gì, ngươi tránh ra, chúng ta phải đối phó chính là hắn không phải ngươi, ngươi chỉ cần đem văn phòng phẩm hộp cùng vợ giao ra đây liền có thể về nhà. Tô Bản Hổ mở miệng nói. Tô Bản Hổ từ nhỏ liền lớn lên thập phần chắc địch, hiện giờ đứng ở Nịnh Manh trước mặt thời điểm, càng là so Nịnh Manh cao hơn một cái đầu. Hơn nữa thân thể tích cũng là Nịnh Manh gấp 2, cố ý sụ mặt thời điểm, hung thần ác sát, cư nhiên còn có vài phần dọa người. Nga, các ngươi là muốn đánh cướp, chờ đợi sẽ trở về ta liền nói cho ba, khai giảng thời điểm, ta còn muốn nói cho lão sư. Nịnh Manh đôi mắt vừa chuyển, ngữ khí chém đinh chặt sắt nói. A, lão sư mới sẽ không quản như vậy. Hơn nữa, nói cho ngươi ba lại như thế nào, dù sao chúng ta lão mẹ cũng sẽ không đánh chúng ta. Lúc này đây trả lời Nịnh Manh. Không phải Tô Bản Hổ, mà là Tô Đại Hổ. Tô Đại Hổ không có Tô Bản Hổ như vậy chắc địch, dáng người so Tô Bản Hổ gầy một ít, nhưng là vóc dáng cao, làn da ngăm đen, mặt mày cùng hắn mâu thân Lưu Mai có chút tương tự, thần sắc gâm trầm xuống dưới thời điểm, rất có vài phần bén nhọn khí thế. Hổ tử ca, không cần cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp đem nàng cặp sách đoạt lấy tới không phải hảo. Bên cạnh có người mở miệng ra tiếng. Chính là, cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Nếu không phải bọn họ hai cái khảo thí đến đệ nhất, ta mẹ cũng không đến mức mỗi lần nhìn ta kia không đạt tiêu chuẩn bài thi đối với ta đều là một đốn hành hung. Một cái khác Nam Hải cũng tiếp lời mở miệng. Này Nam Hải quả thực đem đại gia trong lòng nói ra tới, ở hắn nói âm rơi xuống lúc sau, Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được này đó Nam Hải tử nhìn nàng cùng Tô Trừ ánh mắt càng vì không tốt. Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người ở nghe được người này nói lúc sau, nhìn Nịnh Manh cùng Tô Trừ ánh mắt cũng càng vì không mừng. Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người đều không thích đọc sách, nhưng là tiến trường học, đều là bị Lưu Mai dùng gậy gộc một đường đánh quá khứ. Làm cho bọn họ ở trong trường học đi học, đã là muốn bọn họ mệnh, kết quả Lưu Mai ở nghe được Nịnh Manh cùng Tô Trử mỗi lần thi cử đều đến mãn phân lúc sau, trước mặt người khác tuy rằng không nói, nhưng là chờ về nhà đóng cửa lại lúc sau, tao ương chính là khảo thí không đạt tiêu chuẩn Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thích cùng Tô Bản Hổ Tô Đại Hổ hai người ghé vào cùng nhau chơi. Đều là chút đối học tập không có hứng thú Nam Hải tử. bọn họ ở nhà được đến đãi ngộ cũng đều không sai biệt lắm. Mỗi lần cầm không đạt tiêu chuẩn khảo thí thành tích trở về, đều sẽ được đến gia trưởng một đốn đua đòi thức giáo huấn. Cái này làm cho bọn họ liền tính phía trước không quen biết Nịnh Manh cùng Tô Chử, nhưng là cũng đối Nịnh Manh cùng Tô Chử cảm thấy không mừng. Mà lúc này đây, trong trường học cho mỗi cái niên cấp tiền tam danh đều ban phát phần thưởng. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người được đến phần thưởng là một cái văn phòng phẩm hộp cùng một quyển ký sự buồn. Thời buổi này, một cái văn phòng phẩm hộp cùng một quyển ký sự buồn, vẫn là thực quý. Ít nhất, nếu không phải đỉnh đầu dư giả, cũng hoặc là ra tay hảo phóng trưởng bối, đều sẽ không dễ dàng cấp hải tử mua. Tô Bản Hổ bọn họ tuy rằng chán ghét Nịnh Manh cùng Tô Chử, nhưng là cũng không có tưởng đối hai người làm chút cái gì, thẳng đến vừa mới mấy người cùng nhau về nhà thời điểm, ngươi một lời ta một ngữ, không biết sao lại thế này, liền nói tới rồi lúc này đầy trường học ban phát phần thưởng thượng, cuối cùng càng nói càng kích động, cũng không biết là ai đề nghị muốn đem Nịnh Manh cùng Tô Chử cặp sách đồ vật cấp đoạt lấy tới, nhưng là đại gia đang nghe cái này đề nghị lúc sau, đều sôi nổi trầm. Chô khen ngợi, thậm chí còn nói muốn hành hung Tô Chử một đốn. Bằng không, như thế nào không làm thất vọng bọn họ ở nhà được đến quá măng xào thịt. Ngươi mau tránh ra nha. Bằng không chúng ta liền ngươi cũng một khối đánh. Tô Bản Hổ ngữ khí không kiên nhẫn nói, duỗi tay liền phải hướng tới Nịnh Manh đẩy đi. Nguyên bản đứng ở Nịnh Manh bên cạnh vẫn luôn đều không có hé răng Tô Chử, nhìn đến hắn cái này đẩy người động tác lúc sau, trên mặt thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Tô Chử thần sắc trầm xuống, ánh mắt hoàn toàn lạnh băng xuống dưới. Tô Chử nâng bước một vượn, đứng ở Nịnh Manh trước mặt, muốn đem Nịnh Manh hộ ở chính mình phía sau. Chính là hắn xem nhẹ Nịnh Manh sức chiến đấu. Thậm chí, Tô Chử bởi vì lo lắng Nịnh Manh an nguy, đều xem nhẹ Nịnh Manh trên mặt thần sắc. Ở biết Tô Bản Hổ bọn họ đứng ở nơi này ý đồ đến lúc sau, Nịnh Manh từ đầu đến cuối liền không có sợ quá, trên mặt thần sắc vẫn luôn là cười, thập phần nhẹ nhàng. Thậm chí, ở Tô Bản Hổ giơ tay trong nháy mắt kia, Nịnh Manh đáy mắt còn có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Đi vào thế giới này đã hơn một năm, kỳ thật nàng đều còn không có đánh quá vài lần giá đâu. Ngắm lại liền cảm giác toàn thân xương cốt đều ở phía ma người ngỡ ý. Nịnh Manh bắt lấy Tô Chử hướng bên cạnh lui lại mấy bước, tránh đi Tô Bản Hổ tay. Nịnh Manh cười, đánh xong lúc sau không được mang thù cũng không cho khóc ca. Tôn tử mới có thể khóc. Tô Đại Hổ nói, một quyền hướng tới Nịnh Manh đánh tới. Nịnh Manh trên mặt cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đem Tô Chử hướng bên cạnh đẩy, ngươi tìm một chỗ trốn hảo, nơi này giao cho ta. Tô Chử hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc ý thức được Nịnh Manh trên mặt thần sắc là hưng phấn mà không phải sợ hãi. Chương 738 cứu vớt vai ác BSC 35. Nghĩ Nịnh Manh trong cơ thể hồng hoang chi lực, Tô Chử nhấc chân, yên lặng đi tới một bên. Tô Đại Hổ bọn họ nguyên bản không nghĩ đánh Nịnh Manh, rốt cuộc Nịnh Manh chỉ là cái nữ hài tử. Nhưng là Nịnh Manh lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn Tô Chử, kia bị đánh nói chính là nàng tự tìm. Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ bọn họ nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa Nịnh Manh, đem Nịnh Manh dọa sau khi đi, bọn họ lại khi dễ Tô Chử. Kết quả không nghĩ tới. Nịnh Manh tay một chảo trụ bọn họ tay, khiến cho bọn họ nhịn không được kêu lên đau đớn. Bọn họ căn bản liền không thể tưởng được, Nịnh Manh như vậy nhỏ sinh thân thể. Như vậy mảnh khảnh tay nhỏ. Như thế nào sẽ có như vậy đại lực lượng? Một khi bị nàng bắt lấy, bọn họ liền rốt cuộc tránh thoát không khai. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, đau quá. Đau quá đau. Bọn họ đều phải khóc lóc trở về tìm mụ mụ. Ở bị Nịnh Manh chảo đau lúc sau, Tô Bản Hổ bọn họ phía trước kia muốn hù dọa Nịnh Manh ý tưởng. Tức khắc đã bị bọn họ vứt tới rồi sau đầu, bọn họ đem Nịnh Manh vây quanh ở trung gian, không chỉ có đối với Nịnh Manh vươn nắm tay, còn ý đồ nhấc chân đối với nàng đá vào. Nếu hôm nay đứng ở nơi này, thật là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, liền tính xong việc không chịu rất nghiêm trọng thương, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ bị bọn họ hành động cấp dọa ra bóng ma tâm lý không thể. Chính là hôm nay đứng ở nơi này người là Nịnh Manh, đã từng một phen đường đao chém qua không giới thượng trăm cái tang thi đầu, đối phó khởi phía trước này đó tiểu thi hải. Kia quả thực là nhẹ nhàng tự nhiên. Bất quá 10 phút, ở đây một mảnh quỷ khóc sói gào. Đều là Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ mang đến những người này phát ra. Ngay cả Tô Bản Hổ cũng ôm chính mình cánh tay đối với Nịnh Manh ngao ngao kêu, nhị nha. Ngươi chờ, ta hiện tại liền trở về nói cho ta mụ mụ, ngươi đã thương ta, ngươi muốn bồi tiền thuốc men. A, Nịnh Manh cười lạnh một tiếng, nghe Tô Bản Hổ này an vạ nói nhi, trong đầu liền nhớ tới sớm 2 năm Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ rơi xuống nước. Lưu Mai lại tới Tô ra trước cửa đại náo kia một lần. Quả nhiên là người một nhà, ngay cả hành sự tác phong đều như thế tương tự. Nịnh Manh đối chính mình xuống tay lực đạo thập phần rõ ràng, nàng lộng đau bọn họ, là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn cùng chấn uy lực, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thương đến bọn họ. Tô Bản Hổ này hành vi, quả thực chính là an vạ nhi. Ngươi chạy nhanh trở về cáo trạng. tốt nhất đem chuyện này từ đầu chí cuối đối với ngươi mẹ nói ra, làm nàng nhìn xem chính mình này hai cái nhi tử, chính mình lấy không được đệ nhất, liền muốn cướp nhân ra phần thưởng. Hơn nữa, cư nhiên còn đánh không lại. Quả thực cười chết. Nịnh manh lớn tiếng mở miệng nói được Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ hai người vô pháp trả lời, cũng nói được mặt khác nam hải tử nhóm không chỗ dung thân. Nịnh manh nhìn bọn họ đều thành thật lúc sau, như cũ đối với bọn họ vây vây chính mình tiểu nắm tay, về sau nếu là lại làm ta thấy các ngươi muốn đoạt chúng ta đồ vật, hoặc là con ta ngầm khi dễ Tô Chử nói, ta đây tuyệt đối đem các ngươi ấn trên mặt đất dùng sức ấu. Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ liên quan mặt khác nam hải tử nhóm đều nhịn không được thân thể run lên. Nịnh manh nhìn bọn họ trên mặt kia sợ hãi biểu tình, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nắm Tô Chử rời đi. Ở đi ra một khoảng cách lúc sau, Tô Chử túi đầu khen nói, nhị nha, ngươi thật lợi hại. Hi hi, cũng không có lạc. Nịnh manh khiêm tốn đáp lời, nhưng là cũng nhịn không được mở miệng nói, ngươi về sau không cần kêu ta nhị nha được chưa? Ân. Tô Chử sửng sốt, kia gọi là gì? Manh manh, ngươi kêu ta manh manh. Nịnh manh có chút nghiêm túc lại có chút khẩn trương mở miệng. Nịnh manh kỳ thật cũng không để ý tên nàng, nếu không cũng sẽ không đỉnh Tô nhị nha tên này 2-3 năm. Nhưng là, nhị nha tên này, từ người khác trong miệng nghe được thời điểm, Nịnh manh cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng mà từ Tô Chử trong miệng nói ra lúc sau, Nịnh manh không biết như thế nào, đột nhiên liền cảm giác được một loại mãnh liệt không khỏe cảm. Nàng lần đầu tiên cảm thấy Tô nhị nha tên này thật thổ, đặc biệt là đương Tô Chử thần sắc nghiêm túc đem tên này nói ra thời điểm, làm Nịnh manh ngượng ngùng đến độ muốn khóc. Bất quá đây cũng là bởi vì Tô Chử vẫn luôn đều rất ít kêu tên nàng, bằng không Nịnh manh cũng sẽ không hiện tại mới phát hiện vấn đề này. Nịnh manh nắm lấy chính mình tiểu nắm tay, ở trong lòng quyết định, chờ đợi sẽ trở về lúc sau, nàng liền phải kêu Tô Định Quốc lấy thượng sổ hộ khẩu mang nàng đi đồn công an sửa tên. Cũng không cần đổi thành cái gì, liền đem Tô Nhị Nha ba chữ đổi thành Tô Manh. Nịnh manh nghĩ đến nhập thần, lại không biết bên cạnh Tô Chử ở nghe được nàng lời nói lúc sau, ánh mắt một chút liền thay đổi. Hảo! Tô Chử theo tiếng, nhưng là lại không có kêu ra manh manh hai chữ. Chính là, Tô Chử lại ở trong lòng trộm nhấm nuốt một chút manh manh này hai chữ. Không biết vì cái gì, rõ ràng hắn phía trước cũng nhận thức cái này tự, nhưng là giờ phút này ở trong lòng nói ra thời điểm, lại cảm giác được một loại ôn nhu lưu luyến ý vị, ngay cả hắn trái tim giờ phút này cũng bởi vì này hai chữ, mà mềm đến rối tinh rối mù. Tô Chử tâm tình có chút sung sướng. Rõ ràng chỉ là cái tên, nhưng là hắn lại giống như được đến nào đó mất mà tìm lại chân bảo giống nhau hưng phấn. Chương 739 cứu vớt vai ác BSC36. Nịnh manh cùng Tô Chử trở về lúc sau, cũng không có đem ở nửa đường bị Tô Đại Hổ cùng Tô Bản Hổ ngăn lại sự tình cùng Tô Định Quốc nói. Cũng không phải Nịnh manh không nghĩ thừa nhận, mà là Nịnh manh cảm thấy không cần thiết. Liên tính Lưu Mai thật sự mang theo Tô Bản Hổ cùng Tô Đại Hổ tìm tới mua tới, Nịnh manh cũng có biện pháp giải quyết. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Tô Chử đều là chiếm lý này một phương. Nịnh manh cùng Tô Chử hôm nay là đi trường học lấy phiếu điểm, hai người về đến nhà thời điểm, Tô Định Quốc cũng ở nhà. Nhìn Nịnh manh cùng Tô Chử, Tô Định Quốc cũng không có hỏi hai người thành tích, mà là mở miệng nói, nhị nha, tiểu chử, bên trong trên bàn có ta nấu chè đậu xanh, đã lạnh, các ngươi một người uống một chén. Ấn ơn. Nịnh manh liên tục gật đầu, giặt sạch tay lúc sau, cùng Tô Chử chạy đi vào. Đình Đại Thái Dương đi rồi lâu như vậy, hai người đã sớm khác. Hiện giờ một chén lạnh lẽo thả mang theo ngọt lành chè đậu xanh nhập hầu, đối Nịnh manh cùng Tô Chử tới nói, đều là nhân gian mỹ vị. Nịnh manh phủng chè đậu xanh, ngồi ở dưới mái hiên uống, đồng thời cũng chú ý tới Tô Định Quốc trên mặt kia ngưng trọng thần sắc. Nịnh manh tò mò mở miệng hỏi, ba ba, ngươi làm sao vậy? Ba ba không có việc gì. Đang ở phách xài Tô Định Quốc thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ đối với Nịnh manh nói, chính là đến một lần nữa bắt đầu tìm sự tình làm. Nịnh manh nháy mắt đã hiểu, xem ra Tô Định Quốc là bị từ chức. Tô Định Quốc là trong nhà một nhà chi chủ, thượng có lao hạ có tiểu đều dựa vào hắn nuôi sống. Hiện giờ một sớm đã không có nguồn thu nhập, có thể tưởng tượng Tô Định Quốc trong lòng áp lực có bao nhiêu đại. Nịnh manh trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên cảm thấy chuyện này chưa chắc không phải một cái chuyện cơ. Nịnh manh mấy mồm to, một chút liền đem chè đậu xanh cấp uống xong rồi. Nàng buông chén, cọ đến Tô Định Quốc bên người, ba ba không cần khổ sở. Không có việc gì làm không phải càng tốt sao, ngày mai họp chợ, ba ba có thời gian mang ta cùng Tô Chử đi trấn trên chơi. Hơn nữa, ta còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng, muốn cùng ba ba nói đi. Cái gì chuyện quan trọng? Tô Định Quốc lập tức đem ánh mắt đặt ở Nịnh manh trên người. Sửa tên nha. Ba ba, ta tưởng sửa cái tên. Nịnh manh phồng lên mặt, nửa là nghiêm túc nửa là tính trẻ con nói, mỗi một lần ta khảo đệ nhất thời điểm, lão sư một nghiệm tên của ta đại gia liền cười ha ha. Nói ta tên này là nha hoàng tên, ta mới không cần đâu, ta muốn đổi một cái dễ nghe. Hảo, ba ba đợi lát nữa ăn cơm lúc sau, liền đi Vương lão sư trong nhà, nàng là lão sư, trong bụng mực nước nhiều, làm nàng lấy một cái dễ nghe lại cắt tường tên. Tô Định Quốc cơ hồ không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. A, cái này, đến phiên Định Manh kinh ngạc. Tô Định Quốc cười khẽ ra tiếng, a cái gì a, tuy rằng ta và ngươi mẹ hai người cũng chưa như thế nào thượng quá học, nhưng là ở mẹ ngươi hoài thượng ngươi thời điểm, nguyên bản liền không tính toán cho ngươi kêu tên này. Chỉ là ở mẹ ngươi hoài thượng ngươi 8 tháng thời điểm, một vị mắt mù lão nhân đi ngang qua thôn Tiểu Khê, mẹ ngươi xem hắn ngồi ở ngoài cửa lớn, liền đổ chén nước cho hắn uống. Kết quả không nghĩ tới, hắn cư nhiên là vị đạo sĩ, liếc mắt một cái liền nói ra mẹ ngươi trong bụng hoài chính là cái nữ hài nhi, lại còn có nói ngươi hồn phách không được đầy đủ, phúc trạch không thâm, khởi cái đứng đắn tên không chịu nổi, làm ta và ngươi mẹ tùy tiện cho ngươi lấy một cái, càng tùy tiện càng tốt. Hắn còn nói, chờ ngươi 10 tuổi lúc sau, trở thành người có phúc, liền có thể đổi danh. Kết quả hiện tại vừa thấy, kia lão nhân nói được quả nhiên không tồi. Tô Định Quốc nghĩ đến Định Manh này đã hơn một năm biến hóa, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng tươi cười. Nhưng là Định Manh ở nghe được hắn nói lúc sau, lại là suýt nữa bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này mắt mù lão nhân nói, như thế nào nghe đều cảm thấy như là biết nàng sẽ đến trên thế giới này giống nhau. Hơn nữa càng quan trọng là, cái này mắt mù lão nhân liếc mắt một cái liền nói ra Tô Nhị Nha hồn phách không được đầy đủ. Tô Nhị Nha là Định Manh một sợi toái hồn, kia chẳng phải là hồn phách không được đầy đủ sao? Định Manh nắm chặt bên cạnh người đôi tay. Tô Định Quốc không có chú ý tới nàng cái này hành động, nhưng là Tô Chử lại cẩn thận chú ý tới. Giữa trưa ăn cơm lúc sau, Tô Định Quốc rốt cuộc là không có đi tìm ở tại cùng thôn Vương lão sư. Bởi vì Định Manh nói, nàng không cần mặt khác tên, liền phải Tô Manh. Tô Định Quốc sủng nữ như mạng, tự nhiên Định Manh nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa, Tô Manh tên này, cũng khá tốt. Hai người mơ màng hồ đồ liền đem Định Manh tên cấp định rồi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, ba người ăn cơm sáng lúc sau, Tô Định Quốc cầm sổ hộ khẩu, mang theo Định Manh cùng Tô Chử hai người đi trấn trên. Hiện tại xã hội này, khoa học kỹ thuật còn không tính phát đạt, nếu muốn sửa tên cũng không có đời sau như vậy khó khăn, chỉ cần người giám hộ lấy thượng sổ hộ khẩu đi đồn công an đi một chuyến, điền cái biểu, ở trong máy tính một lần nữa ghi vào một chút là được. Làm tốt chuyện này lúc sau, Định Manh cũng không có vội vã trở về, mà là lôi kéo Tô Chử cùng Tô Định Quốc, tiếp tục ở trấn trên chuyển động. Tân chính sách ra tới lúc sau, gần một năm tới, dân chúng sinh hoạt trình độ rõ ràng đề cao rất nhiều. Đi ở trên đường cái người tới tới lui lui, các loại nghị luận ồn ào thành không ngừng, xa so năm trước náo nhiệt gấp trăm lần. Định Manh nhìn như lôi kéo Tô Chử cùng Tô Định Quốc không hề mục đích đi dạo, kỳ thật vẫn luôn đều ở Nam Bình Lộ tự do. Nam Bình Lộ là trấn Tam Hà nhất náo nhiệt một cái phố, cũng là tiểu thương nhóm bày quán nhiều nhất một cái đường phố. Tô Chử nắm Định Manh tay, nhạy bén phát hiện cái gì, nhưng là hắn lại như cũ mặc không lên tiếng. Định Manh bên trái nắm Tô Chử, bên phải nắm Tô Định Quốc. Định Manh lắc lắc Tô Định Quốc tay, giống như là cái thiên chân thuần lương tiểu nữ hài giống nhau, không hối thế sự cùng Tô Định Quốc cảm thán nói, ba ba, nơi này thật sự thật náo nhiệt, ta sớm biết rằng ta cùng Tô Chử đi ngoài ruộng chảo một thùng ốc đồng ra tới bán thì tốt rồi. Chúng ta đây lại có thể nhiều kiếm mấy đồng tiền. Ba ba, ngươi xem, ta cùng Tô Chử phía trước chính là ở chỗ này bày quán, còn có nơi đó, chúng ta đều bãi quá. Định Manh cao hứng bắt lấy Tô Định Quốc tay, chỉ vào mấy cái địa phương đối với hắn ý bảo. Nàng này cao hứng tiểu bộ dáng, thoạt nhìn thật giống như là gấp không chờ nổi muốn cùng phụ thân chia sẻ chính mình tiểu bí mật tiểu nữ hài giống nhau. Bất quá cũng đúng. Rốt cuộc phía trước, nàng cùng Tô Chử hai người ở ngầm làm này đó mua bán, vẫn luôn là gạt Tô Định Quốc. Định Manh bước chân nhẹ nhàng, một chút đem chính mình cùng Tô Chử phía trước làm những cái đó mua bán nhất cùng Tô Định Quốc nói. Tô Định Quốc tuy rằng vẫn luôn nghe, nhưng là lại không có để ở trong lòng. Nhưng mà, đương ánh mắt ở này đó qua đường người chung tuần tra thời điểm, Tô Định Quốc trong đầu đột nhiên liền hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Nếu Định Manh cùng Tô Chử hai người, đều dựa vào con đường này tích cóp hạ chính mình học phí, kia hắn một đại nam nhân, vì cái gì không thể dựa vào con đường này, tới nuôi sống toàn bộ ra đâu. Cái này ý tưởng ở Tô Định Quốc trong đầu hiện lên lúc sau, tựa như ở hắn trong đầu chắt căn dường như, rốt cuộc tiêu tán không xong. Định Manh còn đang nói chuyện, nói nàng cùng Tô Chử phía trước là như thế nào mời chào khách hàng, Định Manh nói được sinh động cụ thể, Tô Định Quốc nghe được thần sắc nghiêm túc. Chương 740 cứu vớt vai ác BSC 37. Ở ba người trên đường trở về, Tô Định Quốc rời đi trong lúc lơ đãng cùng Định Manh cùng Tô Chử hai người mở miệng nói, khuê nữ, tiểu chử, các ngươi nói, nếu ta cũng muốn đi trấn trên mua đồ vật nói, hẳn là bán chút cái gì. Này dọc theo đường đi, Tô Định Quốc đều ở trong lòng tưởng chuyện này. hắn vừa mới đã nghiêm túc nghĩ tới, muốn chính mình làm buôn bán, cái này ý tưởng cũng không phải tâm huyết dâng trào. Chính mình cho chính mình làm việc, tổng so cho người khác làm việc, không chỉ có bị khinh bỉ lại còn có đến lo lắng thất nghiệp tới hảo. Ba ba, ngươi cũng tưởng gia nhập chúng ta cùng nhau sao? Nịnh manh đôi mắt sáng ngời, ngửa đầu nhìn Tô Định Quốc. Đúng vậy, dù sao ta hiện tại cũng không có sự tình nhưng làm. Tô Định Quốc mở miệng đáp lời. Có thể. Chúng ta ba cái cùng nhau kiếm tiền. Nịnh manh cao hứng đáp lời. Nịnh manh không nghĩ tới, Tô Định Quốc cư nhiên biết điều như vậy. Kỳ thật Nịnh manh hôm nay muốn Tô Định Quốc mang nàng đi chấn trên buồn ý, chính là muốn cho Tô Định Quốc thấy rõ chính mình gây dựng sự nghiệp lợi nhuận. Nguyên bản Nịnh manh còn tưởng rằng ở hôm nay trở về lúc sau, phải hảo hảo khuyên bảo một chút Tô Định Quốc, kết quả không nghĩ tới, bất quá một lát sau, Tô Định Quốc cư nhiên chính mình nghĩ thông suốt. Kiếm tiền phương pháp kỳ thật có rất nhiều, liền tỉ như Nịnh manh hệ thống trong không gian, ba người có thể lấy ra đi bán đồ vật, liền không dưới thượng trăm loại. Chính là nàng không thể lấy ra tới. Bằng không, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Tô Định Quốc cùng Tô Chử phát hiện này trong đó không thích hợp. Nịnh manh nghiêm túc túi đầu trầm tư, phía trước nàng muốn cho Tô Định Quốc chính mình làm buôn bán, kỳ thật cũng chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, cũng không có cẩn thận thâm tưởng. Hiện giờ Tô Định Quốc nếu đồng ý, vậy đến hảo hảo suy xét mới được. Tô Định Quốc mở miệng hỏi ra vấn đề này, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có thật sự muốn Nịnh manh đi tự hỏi cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Tô Định Quốc chính mình cũng ở thực nghiêm túc tự hỏi, nếu thật sự buôn bán nói, này đó mới là để cho đại gia dễ dàng tiếp thu lại có thể làm chính mình đạt được đại lợi nhuận. Nhưng mà liền ở cái này trầm mặc đương khẩu, một bên Tô Chử mở miệng, Tô bà bá, muốn kiếm đồng tiền lớn vẫn là tiền trinh. Tiểu Chử có biện pháp. Tô Định Quốc cười nhìn Tô Chử, ăn ngay nói thật, nếu có cơ hội này, kia khẳng định là muốn kiếm đồng tiền lớn. Kiếm đồng tiền lớn nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái tin tức. Tô Chử thần sắc thong dong mở miệng, thượng cuối tuần thôn trưởng ra mua một đài hắc bạch TV, 338. Nhưng là nếu như đi xưởng lấy hóa nói, chỉ cần 108. Cái gì? Tiểu Chử, ngươi nói chính là thật sự. Tô Định Quốc thần sắc kinh hãi. Không trách Tô Định Quốc như thế kinh ngạc, thôn trưởng trong nhà thượng cuối tuần mua một đài hắc bạch TV, đây là toàn thôn người đều biết đến sự tình. Thôn trưởng ra cũng là thôn Tiểu Khê, đệ nhất hộ mua TV nhân ra. Lúc ấy kia TV bị đưa tới thời điểm, trong thôn thật nhiều người đều chạy tới nhìn. Không chỉ có thôn trưởng một nhà đối kia TV bảo bối thật sự, ngay cả trong thôn mặt khác vài hộ giàu có nhân gia, gần nhất cũng tính toán mua một đài TV trở về. Nếu Tô Chử nói chuyện này là thật sự nói, kia hắn có thể trực tiếp nhập hàng, sau đó một cái qua tay, được đến lợi nhuận chính là thượng trăm. Tô Định Quốc nghĩ vậy trong đó trên lệch giá, thần sắc có chút hưng phấn. Nhưng là, hắn cũng không có hoàn toàn bị trước mắt ích lợi sở dụ hoặc đến, nguyên bản có chút kích động thần sắc, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Tô Chử vẫn luôn đều đang âm thầm đánh giá Tô Định Quốc, nhìn đến hắn này phản ứng, Tô Chử yên lặng ở trong lòng gật gật đầu. Tô Chử mở miệng trả lời Tô Định Quốc vấn đề, là thật sự. Vậy ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Kia xưởng ở địa phương nào? Chúng ta có thể hay không qua đi nhìn xem? Tô Định Quốc hỏi. Tô Định Quốc cũng không có hoài nghi Tô Chử lời này chân thật tính. Trên thực tế, này đã hơn một năm cùng ở dưới một mái hiên sinh hoạt, đã sớm làm Tô Định Quốc thấy rõ, Nịnh Manh cùng Tô Chử này hai hài tử. Không chỉ có thành tích hảo, càng là đầu óc thông tuệ. Rất nhiều thời điểm, căn bản liền không thể đưa bọn họ đương tiểu hài tử đối đãi. Tô Chử quả thực kỹ càng tỉ mỉ cùng Tô Định Quốc nói. Ở quốc gia tân chính sách ban phát ra tới lúc sau, các loại tư doanh sản nghiệp cũng sôi nổi toát ra đầu. Tô Chử nhận thức Triệu Quốc Lợi, Lưu Hồng đám người, chính là làm cái này. Bọn họ là nhà xưởng lão công nhân, cũng không phải bình thường công nhân, mà là mang theo một chút quyền lợi cái loại này. Bọn họ đi làm nhà xưởng làm gì đó chính là hắc bạch TV, TV màu từ từ gia đình hàng ngày đồ điện. Nhà xưởng công nhân từ trong xưởng lấy hóa nói, vốn dĩ liền có bên trong giá cả, bọn họ dùng bên trong giá cả mua sắm, sau đó lại dùng bình thường rơi bán đi, qua tay gian liền có thể kiếm một tuyệt bút lợi nhuận. Chẳng qua, cái này nhà xưởng khoảng cách trấn Tam Hà có chút xa, đi qua đi nói, ít nhất đến mấy cái giờ. Tô Chử cũng không có đi qua chỗ đó, nhưng là hắn có thể gọi điện thoại. Tiêu Triệu Quốc Lợi bọn họ lại đây tiếp. Tô Chử nói được đạo lý rõ ràng, Tô Định Quốc đôi mắt càng nghe càng lượng, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Định Quốc cư nhiên còn nhận thức người như vậy. Tiểu Chử, ngươi như thế nào sẽ nhận thức những người này? Nếu là chuyện này có thể thành, vậy ngươi giúp đỡ bá bá đại ân. Tô Định Quốc cười mở miệng. Tô Chử nghe được Tô Định Quốc trước một câu khi, đáy mắt xẹt qua một mạt khác thường, nhưng là hắn thực mau lại bình tĩnh trở lại, chính là bọn họ đi ở trên đường không cẩn thận rất đồ vật, ta nhặt lên tới còn cho bọn hắn. Giống như kia đồ vật đối bọn họ tới nói rất quan trọng. Tô Chử lời ít mà ý nhiều nói. Tô Định Quốc không hề nửa điểm hoài nghi, nhưng là Định Manh ở một bên nghe Tô Chử nói, lại là hoang mang chớp chớp mắt. Nàng cùng Tô Chử này đã hơn một năm tới, nói là liên thể anh nhi cũng không quá, ngày thường đi chỗ nào hai người đều là một khối đi. Nàng như thế nào không biết Tô Chử nhận thức những người này. Hơn nữa, lần trước đụng tới có người đánh nhau thời điểm, Tô Chử thần sắc bất biến từ bên cạnh đi qua, còn lôi kéo nàng một khối đi, căn bản liền không có muốn qua đi hỗ trợ ý tứ. Như vậy không nhiệt tâm Tô Chử, cư nhiên sẽ bang nhân nhặt đồ vật. Quả thực sống lâu thấy. Thời buổi này, máy bàn tuy rằng ra đời rất nhiều năm, nhưng cũng không có phổ biến về đến nhà gia hộ hộ đều có nông nỗi. Bất quá, Tô gia không có, nhưng là Cung Tiêu xã lại có. Tô Chử nhớ ký Triệu Quốc Lợi bọn họ số điện thoại, ở đi ngang qua Cung Tiêu xã thời điểm, mang theo Tô Định Quốc cùng Định Manh đi Cung Tiêu xã gọi điện thoại. Kỳ thật Tô Chử cùng Triệu Quốc Lợi bọn họ tương ngộ, cũng không giống Tô Chử miệng thượng nói đơn giản như vậy. Từ nào đó góc độ mà nói, kỳ thật Tô Chử xem như cứu Triệu Quốc Lợi bọn họ một mạng. Triệu Quốc Lợi bọn họ có ân tất báo, trong lòng cũng đã sớm đem Tô Chử trở thành ân nhân cứu mạng, ở nhận được Tô Chử điện thoại thời điểm, Triệu Quốc Lợi tức khắc liền cười khai. Hơn nữa, hắn đang lo không biết như thế nào báo ân, ở nghe được Tô Chử gọi điện thoại ý đồ đến lúc sau, tức khắc liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, còn cùng Tô Chử ước định hảo ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Nói xong lúc sau, Tô Chử điện thoại một quải, ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền biết chuyện này, hẳn là xem như thành công một đi nhanh. Chương 741 cứu vớt vai ác BSC38. Sáng sớm hôm sau, Ninh Manh Tô Chử còn có Tô Định Quốc ba người rời đi thôn Tiểu Khê, đi vào trấn Tam Hà Thượng. Chuyện này nếu không thành cũng liền thôi, nhưng là nếu có thể thành nói, vậy không thể bị các thôn dân phát hiện. Nếu không, đến lúc đó bị mọi người đều đã biết bên trong giá cả, không chỉ có bán không ra đi không nói, Tô Định Quốc chính mình cũng không hảo làm người. Đây cũng là Tô Chử ngày hôm qua đem đại gia gặp mặt địa điểm nói ở trấn Tam Hà nguyên nhân. Đại gia ước hảo thời gian là buổi sáng 8 giờ. Ninh Manh cùng Tô Chử bọn họ đi đến sớm, 7 giờ rưỡi liền đến. Nhưng là cũng không có làm cho bọn họ chờ bao lâu, ước chừng 7 giờ 40 thời điểm, Triệu Quốc Lợi lái xe xuất hiện ở đại gia trước mặt. Triệu Quốc Lợi khai xe là nhà xưởng cho hắn xứng, là một chiếc 4 tòa tiểu xe tải, dùng để ngày thường đưa hoa yêu cầu. Ninh Manh cùng Tô Chử hai người ngồi ở mặt sau vị trí, Tô Định Quốc ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, vừa vặn có thể cùng Triệu Quốc Lợi nói chuyện phiếm. Triệu Quốc Lợi lái xe mang theo ba người hướng tới nhà xưởng phương hướng chạy. Bởi vì Tô Định Quốc là Tô Chử giới thiệu, cho nên Triệu Quốc Lợi đối với Tô Định Quốc thập phần nhiệt tình, đối với Tô Định Quốc dọc theo đường đi đưa ra vấn đề, Triệu Quốc Lợi cũng cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, lại còn có cùng Tô Định Quốc kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút bọn họ từ trong xưởng lấy hóa lưu trình. Chờ đại gia đến nhà xưởng thời điểm, Tô Định Quốc cũng đem chính mình muốn biết đến đều biết rõ ràng. Triệu Quốc Lợi ở nhà xưởng cửa cấp ba người một người mua một lọ thủy, còn cấp Định Manh cùng Tô Chử hai người mỗi người nhiều mua một cái kem. Sau đó, Triệu Quốc Lợi liền mang Tô Định Quốc đi kho hàng xem hóa. Ninh Manh cùng Tô Chử hai người nhàn rỗi không có việc gì, cũng đi theo một khối đi. Kho hàng gửi hàng hóa rất nhiều, bất quá nhiều nhất chính là Hắc Bạch TV cùng Thái Sắc TV. Tựa như Tô Chử nói như vậy, Triệu Quốc Lợi chính mình ở nhà xưởng lấy hóa, Hắc Bạch TV là 181 đài, mà TV màu là 361 đài. Một đài Hắc Bạch TV có thể bán 380 đến 350 tả hữu, mà một đài TV màu có thể bán được 500 nhiều một đài. Tô Định Quốc cảm giác này giá cả quá cao, bởi vì trong đó kiếm lợi nhuận quá nhiều. Nhưng là Triệu Quốc Lợi lại có chút không cho là đúng. Tô Định Quốc cho rằng này giá cả cao, kỳ thật là bởi vì cái này nhà xưởng khoảng cách trấn Tam Hà gần mà thôi. Nếu này nhà xưởng ở tỉnh thành cũng hoặc là mặt khác địa phương, muốn chính mình lấy hóa, hơn nữa lại yêu cầu phí chuyên trở nói, kia này liền không nhiều ít lợi nhuận. Tỷ như hiện tại kho hàng này đó hóa, đều là muốn đưa đi mặt khác những cái đó thành phố lớn, đến lúc đó bán đi giá cả, xa so hiện tại đàm luận giá cả cao rất nhiều. Tô Định Quốc dốc lòng nghe, chỉ cảm thấy chính mình liên tục thụ giáo. Bất quá, Tô Định Quốc chính mình ở trong xưởng lấy không được hóa, cho nên cần thiết đến từ Triệu Quốc Lợi nơi này lấy. Nhưng là lấy hóa cũng là có quy củ, tỉ như, một lần lấy hóa không thể thiếu với 10 đài. Bởi vì là Tô Chử giới thiệu tới, Triệu Quốc Lợi nguyên bản cũng không muốn kiếm Tô Định Quốc tiền, tính toán liền dựa theo bên trong giới bán cho Tô Định Quốc. Nhưng là Tô Định Quốc không có đồng ý. Cuối cùng, hai người khuyên căn mãi, rốt cuộc đem Hắc Bạch TV giá cả định ở 200 tam, TV màu lấy hóa giới vì 400. Bởi vì Tô Định Quốc không có xe, cho nên Triệu Quốc Lợi giao hàng tận nhà. Bất quá Tô Định Quốc hiện tại trên người cũng không có tiền, hơn nữa cũng không có nói hợp lại hảo nhà tiếp theo. Cho nên, hắn cùng Triệu Quốc Lợi nói tốt, chờ thêm mấy ngày lại đến lấy hóa. Triệu Quốc Lợi vui vẻ đáp ứng, nguyên bản tưởng lưu Tô Định Quốc bọn họ ở chỗ này ăn cơm, bất quá Tô Định Quốc xem thời gian còn sớm, cho nên không có đồng ý. Triệu Quốc Lợi đảo cũng không bắt buộc, lái xe đem Tô Định Quốc ba người đưa về thôn Tiểu Khê. Một chiếc tiểu xe tải đi vào thôn Tiểu Khê, tức khắc rước lấy đại gia liên tiếp vây xem. Triệu Quốc Lợi đem ba người đưa đến Tô ra cửa lúc sau, liền chuyển xe đi rồi. Bên cạnh hàng xóm nô đầu ra, tò mò cùng Tô Định Quốc mở miệng chào hỏi, ở trong lòng nghi hoặc Tô Định Quốc như thế nào sẽ nhận thức loại này lái xe đại nhân vật. Tô Định Quốc biết đại gia nghi hoặc, nhưng là lại có nghĩ thầm muốn điếu đại gia lòng hiếu kỳ, tuy rằng cười trả lời, nhưng là lời nói lại những câu đều không ở trọng điểm thượng. Đến nỗi Định Manh cùng Tô Chử, hai người sớm tại vừa xuống xe lúc sau, liền lưu vào trong phòng, liền sợ này đó đại thẩm các bá nương bắt lấy hai người bọn họ hỏi cái không ngừng. Tô Định Quốc đi vào trong viện, con tiểu cái quốc đi mặt sau trong đất trừ bỏ làng cỏ, tùy tay hái được một phen rau xanh đậu que trở về, sau đó đem ngày hôm qua không có nấu xong thịt lấy ra tới cắt, cơm trưa một chút liền làm ra tới. Chờ ăn cơm trưa lúc sau, Ninh Manh cùng Tô Chử hai người ở trong phòng ngủ trưa, Tô Định Quốc tắc ra cửa, mời chào trong đời hắn đệ nhất vị khách nhân, khai triển hắn tân sự nghiệp. Hoàng hôn khi, Tô Định Quốc thần sắc ngưng trọng từ bên ngoài trở về, Ninh Manh còn tưởng rằng Tô Định Quốc xuất sư bất lợi, đang muốn an ủi hắn một chút, kết quả không nghĩ tới chính là, ở vào cửa lúc sau, Tô Định Quốc đem sân đại môn một quan, nâng bước đi vào phòng khách, sau đó đối với Ninh Manh cùng Tô Chử lộ ra một cái tươi cười tới, khuê nữ, tiểu chử, ta hôm nay bán tam đài TV đi ra ngoài. A, Ninh Manh thần sắc kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng Tô Định Quốc có thể bán một đài đi ra ngoài cũng đã thực không nhiều lắm, kết quả không nghĩ tới, Tô Định Quốc cư nhiên một cái buổi chiều liền bán ra tam đài. Ninh Manh tức khắc mặt mày hớn hở tán dương, ba ba thật lợi hại. Ân, Tô bá bá rất tuyệt. Một bên Tô Chử cũng thần sắc trầm ổn phụ họa. Tô Định Quốc bán ra tam đài đều là hắc bạch TV, đều là lấy 300 nhị giá cả bán đi. Một cái buổi chiều thời gian, Tô Định Quốc liền kiếm lời 300 đồng tiền. Tuy rằng tiền còn không có bắt được tay, nhưng là cũng đủ làm đại gia cao hứng. Tô Định Quốc lập tức liền đi cung tiêu xã cấp Triệu Quốc Lợi đánh một chiếc điện thoại, nói hắn muốn đặt hàng 9 đài hắc bạch TV, cùng một đài TV màu. Bất quá bởi vì trong tay hắn tiền còn chưa đủ, cho nên tạm thời trước cấp một cái tiền đặt cọc, lại viết một chương giấy nợ. Thuận tiện, Tô Định Quốc còn nói chính mình nơi này yêu cầu tam đài hắc bạch TV sự tình, Triệu Quốc Lợi tỏ vẻ ngày mai buổi chiều liền có thời gian cấp Tô Định Quốc đưa lại đây. Triệu Quốc Lợi đưa hóa lại đây thời điểm, tam đài TV một đưa đến người mua trong nhà, cắm hào điện, TV có thể bình thường vận tắc lúc sau, kia tam người nhà liền cho tiền. Nóng hầm hập 960 nguyên vừa đến tay, Tô Định Quốc thêm 40 nguyên đi vào, qua tay liền đem này 1.000 nguyên cho Triệu Quốc Lợi, lại còn có viết một chương 1.380 nguyên giấy nợ. Trong nháy mắt liền thiếu 1.000 nhiều nợ nần, nếu là phía trước, Tô Định Quốc khẳng định cho rằng thiên muốn sập xuống. Nhưng là hiện tại, có áp lực đồng thời, Tô Định Quốc cũng cảm giác được vô tận động lực. 7 tháng cùng 8 tháng, đúng là một năm nhất nóng bức thời điểm, nhưng là Tô Định Quốc lại dẫm lên xe đạp, tinh thần phấn chấn ra cửa, mang theo đối sinh hoạt vô tận hy vọng cùng khát khao. Chờ đến nghỉ hè kết thúc thời điểm, Tô Định Quốc không chỉ có đã trả hết thiếu Triệu Quốc Lợi kia 1.000 đa nguyên, thậm chí còn nhiều 2.000 nhiều tiền tiết kiệm. Chỉ là, này đó đều là người ngoài sở không biết. Ở 8 tháng đế thời điểm, mắt thấy cái này nghỉ hè liền phải đi qua. Ninh Manh nhìn đang ở trong phòng bếp bận việc Tô Định Quốc, biết chính mình lại có thể tiến hành bước tiếp theo. Chương 742 cứu vớt vai ác BSC39. Bởi vì gần nhất kiếm lời không ít tiền nguyên nhân, trong nhà thức ăn cũng càng ngày càng tốt. Ninh Manh đi vào phòng bếp thời điểm, Tô Định Quốc đang ở thiết thịt gà. Vừa thấy đến Ninh Manh tiến vào, Tô Định Quốc lập tức đối với Ninh Manh nói, khuê nữ, trong phòng bếp khói dầu đại, ngươi trước đi ra ngoài, chờ một chút liền có thể ăn cơm. Tuy rằng Ninh Manh chính mình cũng sẽ nấu ăn, nhưng là chỉ có Tô Định Quốc chính mình có thời gian, hắn đều sẽ không làm Ninh Manh làm này đó việc nhà, thậm chí hận không thể chính mình đem những việc này toàn bộ cấp làm xong. Ba ba, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Ninh Manh đứng ở tại chỗ, nhìn trên cái thớt trắng bóng thịt gà, mở miệng nói, quá mấy ngày liền phải khai giảng, ta cùng Tô Chử có thể hay không nhảy lớp. Đúng vậy, Tô ba bá, ta phía trước thời điểm hỏi qua lão sư nói hai chúng ta thành tích, so với kia chút cao niên cấp sinh còn muốn hảo. Tô Chử thanh âm từ phía sau truyền đến, Ninh Manh quay đầu vừa thấy, phát hiện Tô Chử không biết khi nào xuất hiện ở phòng bếp trên ngạch cửa, hai người nhìn nhau cười. Ninh Manh cùng Tô Chử nói, làm Tô Định Quốc nghe xong hơi hơi sửng sốt. Nhảy lớp chuyện này, cũng chỉ có ở cái thứ nhất học kỳ thời điểm, Ninh Manh cùng Tô Chử đối hắn nhắc tới quá. Bất quá bởi vì hắn cự tuyệt hai tiểu hài tử này đề nghị, cho nên này một năm, Ninh Manh cùng Tô Chử đều không có nhắc lại chuyện này. Hắn nguyên bản cho rằng Ninh Manh cùng Tô Chử đã từ bỏ, lại không có nghĩ đến, kỳ thật hai người trong lòng còn vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Ánh mắt dừng ở Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người trên người, Tô Định Quốc suy nghĩ thật lâu, sau đó mới thở dài, mở miệng nói, nếu lao sư đều nói có thể, vậy có thể đi. Dù sao hai người các ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau nếu là thành tích theo không kịp, hàng trở về là được. Ân ân. Cảm ơn ba ba. Nịnh Manh tức khắc nở nụ cười. Đều không phải là Nịnh Manh đối nhảy lớp chuyện này như vậy chấp nhất, mà là bởi vì, đây là Tô Chử sinh hoạt quỹ đạo, Nịnh Manh cũng không thể bởi vì chính mình tham gia, mà thay đổi Tô Chử sinh hoạt quỹ đạo. Nịnh Manh tung tăng nhảy nhót chạy ra phòng bếp, nhưng là đứng ở trên ngạch cửa Tô Chử lại không có động. Nhìn ở trong phòng bếp bắt đầu giá nổi, tính toán xào rau Tô Định Quốc, Tô Chử rũ mắt, Phong Khinh Vân đạm mở miệng, Tô bá bá gần nhất sinh ý cũng không phải thực hảo. Nhiều ngày tới nay ưu sầu sự tình bị một cái tiểu hài tử trắng ra nói ra, Tô Định Quốc không chỉ có không có nửa phần tức giận chi ý, nhưng mà cười nhìn Tô Chử, trong giọng nói mang theo một chút dò hỏi, không nghĩ tới tiểu Chử như vậy cẩn thận, kia tiểu Chử có hay không cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đi trấn Tam Hà. Tô Chử gọn gàng dứt khoát mở miệng, lấy Tô bá bá hiện tại tiền tiết kiệm, muốn ở nơi đó thuê một gian phòng ở hẳn là không khó. Trấn Tam Hà người nhiều, phương tiện Tô bá bá sinh ý, hơn nữa Trấn Tam Hà tiểu học lão sư học sinh cũng nhiều, ta cùng Manh Manh ở đảng kia cũng có thể đủ được đến càng tốt giáo dục. Tô Định Quốc nghe Tô Chử nói, lại không có lập tức trả lời. Tuy rằng Tô Định Quốc cái này nghỉ hè kiếm lời 2.000 nhiều, nhưng kỳ thật, này 2.000 hơn dặm, có tiếp cận 2.000 đều là tháng trước kiếm, tháng này hắn chỉ kiếm lời tháng trước một nửa không đến. Tô Định Quốc này nửa tháng đều ở vì chuyện này mà ưu sầu. Bởi vì liền nhau này đó trong thôn, hắn đều đã đi khắp, đã khai quật không ra cái gì tân khách hàng. Giống như là Tô Chử nói, đi trấn Tam Hà, mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tô Định Quốc cũng không phải không rõ ràng lắm điểm này, chẳng qua, thôn Tiểu Khê dù sao cũng là Tô Định Quốc từ nhỏ trường đến đại địa phương, hắn rời đi quá thôn Tiểu Khê, nhưng là lại không có lâu dài rời đi quá, trong xương cốt luôn có một loại ăn sâu bén rễ ý tưởng, làm hắn khó có thể rời đi chính mình quê nhà. Giống như là biết Tô Định Quốc suy nghĩ cái gì giống nhau, Tô Chử ngữ khí thường thường vô kỳ nói, Vương lão sư nói, chỉ cần ta cùng Manh Manh vẫn luôn duy trì cái này thành tích, về sau thi đại học thời điểm, tuyệt đối có thể thi đậu kinh đô đại học. Hành! Chúng ta đây liền đi trấn Tam Hà. Tô Định Quốc ngữ khí chém đinh chặt sắt mở miệng, nói thẳng ra tới, như là đáp lại Tô Chử, cũng như là đang nói cho chính mình nghe. Đôn Đại nói, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Nếu là hắn liền một cái thôn Tiểu Khê cũng không dám rời đi, kia về sau chờ Nịnh Manh thật sự thi đậu kinh thị đại học, hắn chẳng phải là liền kinh thị cũng không dám đi. Hơn nữa, hiện tại tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội, nếu hắn không nỗ lực kiếm tiền, liền như vậy lùi bước ở cái này tiểu sân thôn, chẳng lẽ cũng muốn làm Nịnh Manh lớn lên lúc sau đi theo hắn một khối ở cái này tiểu khe suối sao? Hắn là nàng phụ thân, hắn đến trở thành nữ nhi dựa. Nghĩ đến Nịnh Manh tồn tại, nguyên bản do dự Tô Định Quốc giống như là đột nhiên bị rót vào vô tận lực lượng cùng dũng khí, cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng lên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên kiên định sáng ngời. Tô Chử mặc không lên tiếng nhìn Tô Định Quốc biến hóa, tuy rằng hắn có chút ghen ghét với Nịnh Manh đối Tô Định Quốc coi trọng, nhưng là giờ khắc này, ngay cả Tô Chử cũng không thể không nói, Tô Định Quốc thật là cái hảo phụ thân. Tô Định Quốc trong lòng có cái này chủ ý, buổi chiều thời điểm, liền đem chuyện này cùng Nịnh Manh nói. Nịnh Manh nghe xong lúc sau, cao hứng đến nhảy dựng lên, nàng không biết này hết thảy ngọn nguồn là bởi vì Tô Chử, còn tưởng rằng là Tô Định Quốc chính mình nghĩ thông suốt. Được đến Nịnh Manh cùng Tô Chử mạnh mẽ duy trì, Tô Định Quốc ngày hôm sau thời điểm, liền đi trấn trên tìm phòng ở. Này 2 tháng bán TV, không chỉ có cấp Tô Định Quốc mang đến tiền tài thượng thỏa mãn, còn khai thác Tô Định Quốc rất nhiều tân nhân mạch. Có những người này hỗ trợ, Tô Định Quốc thực mau liền ở trấn Tam Hà tìm hảo phòng ở. Là một tòa 3 phòng 1 sảnh nhà cũ, bởi vì phòng ốc chủ nhân dọn đi nhà mới, cho nên nhà cũ liền không ra tới. Bất quá này tuy rằng là nhà cũ, nhưng là cũng không có đặc biệt cũ nát. Tương phản, bởi vì gia nhân này cần lao tính cách, mỗi cái phòng đều thu thập đến sạch sẽ. Nay phòng ở khoảng cách trường học rất gần, hơn nữa vị trí cũng không hẻo lánh, phòng ốc diện tích cũng coi như vậy đại. Tô Định Quốc mang theo Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người tới nhìn thoáng qua, cuối cùng đồng ý lấy mỗi tháng 20 nguyên phí dụng thuê hạ nó. Tô Định Quốc cùng phòng ốc chủ nhân viết thuê nhà hợp đồng, ấn dấu tay, hai người nhân thủ một trường, một tay giao tiền một tay giao phòng, chuyện này liền tính là thành. Nay phòng ở thuê sau khi thành công, Tô Định Quốc bọn họ tùy thời đều có thể vào ở. Triệu Quốc Lợi biết chuyện này thời điểm, liên tục dò hỏi Tô Định Quốc muốn hay không hỗ trợ. Tô Định Quốc nghĩ lần này chuyển nhà sẽ có không ít đồ vật muốn mang đi, liền không có chậm lại, liên tục cứng hạ, tính toán lần này chuyển nhà lúc sau, thỉnh Triệu Quốc Lợi ăn cơm. Triệu Quốc Lợi có xe, có hắn hỗ trợ, Nịnh Manh bọn họ chuyển nhà thời điểm, liền phương tiện rất nhiều. Bất quá, Nịnh Manh bọn họ chuyển nhà lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được trong thôn người. Bên cạnh hàng xóm sôi nổi tới hỏi Tô Định Quốc đây là muốn đi đâu nhi. Tô Định Quốc cũng không có nói chính mình sinh ý thượng sự tình, mà là lấy Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người nhảy lớp sự tình đương lý do. Tô Định Quốc cùng trong thôn người ta nói, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người muốn nhảy lớp, về sau liền ở trấn Tam Hà đọc sách, hắn vì chiếu cố này hai hài tử, cho nên tính toán dọn đến trấn Tam Hà đi trụ. Tuy rằng cũng có trong thôn người cảm giác được Tô Định Quốc trong khoảng thời gian này khẳng định kiếm lời không ít tiền, nhưng là này cũng đều chỉ có thể là ngầm nói thôi, lại nhải không đến Nịnh Manh ba người lỗ thai. Chương 743 cứu vớt vai ác BSC 40. Nịnh Manh ba người thành công dọn tới rồi trấn Tam Hà. Qua hai ngày, chờ ba người thoáng quen thuộc một chút bốn phía hoàn cảnh lúc sau, chính là khai giảng. Tô Định Quốc trở về thôn Tiểu Khê, tìm được rồi Nịnh Manh cùng Tô Chử phía trước chủ nhiệm lớp, đem hai người bọn họ muốn nhảy lớp sự tình cùng chủ nhiệm lớp nói. Giống như là Tô Chử nói như vậy, đối với Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người nhảy lớp, chủ nhiệm lớp kỳ thật là thập phần tán đồng. Tuy rằng có chút tiếc nuối này hai hải tử cư nhiên chuyển trường đi trấn Tam Hà, nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc. Có chủ nhiệm lớp khai chứng minh, hơn nữa lại có Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người năm trước một chỉnh năm ưu tú thành tích, Tam Hà tiểu học đối với như vậy ưu tú sinh, hoan nghênh đều không kịp, lại như thế nào sẽ cử chi ngoài cửa. Chẳng qua ở nhảy lớp thời điểm, Tam Hà tiểu học hiệu trưởng lấy ra một bộ cao niên cấp bài thi, muốn Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người ít nhất phải làm đến đạt tiêu chuẩn, mới đồng ý bọn họ nhảy lớp. Nịnh Manh cùng Tô Chử không có học quá cao niên cấp tri thức, nhưng là hai người đều không phải thật sự tiểu hài tử, xoát xoát xoát xoát, không một lát liền viết hảo. Thành tích ra tới lúc sau, tuy rằng không phải mãn phân, nhưng là song 90 phân thành tích, cũng đã ra ngoài đại gia dự kiến. Nịnh Manh cùng Tô Chử thành công thăng nhập 5 năm cấp. Từ năm 2 nhất cử lên tới 5 năm cấp, quả thực chính là ma quỷ giống nhau tồn tại. Hai người còn không có chính thức nhập học, nhưng đã trở thành Tam Hà tiểu học danh nhân, cho đến theo thời gian lâu dài chuyển rời. Trở thành Tam Hà tiểu học một cái sâu xa truyền lưu truyền thuyết, bất quá đây đều là lời phía sau. Xét thấy chính mình về sau khả năng sẽ không có thời gian cấp Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người nấu cơm, Tô Định Quốc chính mình cấp hai người ở trong trường học giao đồ ăn Trung Quốc phí, Nịnh Manh cùng Tô Chử giữa trưa thời điểm ở trong trường học ăn, buổi tối thời điểm Tô Định Quốc trở về cấp hai hải tử nấu cơm. Chuẩn bị cho tốt Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người sự tình lúc sau, Tô Định Quốc tắc bắt đầu khai quật chính mình tân khách hàng. Trấn Tam Hà tuy rằng nói là cái trấn, nhưng là trấn Tam Hà thổ địa diện tích mở mang, hơn nữa ở tại trấn Tam Hà thôn dân, cũng xa xa vượt qua giống nhau trấn nhỏ cư dân số lượng. Tô Định Quốc làm người vốn dĩ liền có chút tiểu khôn khéo, đặc biệt là kia trương vừa thấy liền cho người ta cảm giác đặc biệt hàm hậu thành thật mặt, thực dễ dàng được đến đại gia tín nhiệm. Ở dọn đến trấn Tam Hà lúc sau, Tô Định Quốc sự nghiệp một chút liền trở nên hô mưa gọi gió. Nịnh Manh tính cách tuy rằng có đôi khi thực khiêu thoát, nhưng vẫn luôn đều theo sát Tô Chử nện bước. Mỗi lần Tô Chử muốn nhảy lớp thời điểm, Nịnh Manh cũng đi theo hắn cùng nhau nhảy lớp khảo thí, mỗi một lần hai người đều song song qua quan. Trong chớp mắt, 5 năm thời gian bay nhanh sẽ qua, Nịnh Manh nguyên bản kia thịt đô đô tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ không thấy, thay thế được mà chi chính là lả lướt thiếu nữ đường cong. Tô Chử thật giống như là ăn tăng cao dược tề giống nhau, nguyên bản so Nịnh Manh còn lùn nàng, tại đây 5 năm thời gian, thân hình chịu điều, xa xa so Nịnh Manh cao hơn một cái đầu. Trấn Tam Hà tiểu học sơ trung cao trung đều là liền ở bên nhau, thật nhiều học sinh đều cười nói bọn họ 12-13 năm thời gian, liền hoa tại đây điều Tam Hà trên đường, quả thực từ đầu đường đọc được kết cục. Ngày mùa thu gió nhẹ từ từ, đỏ rực thái dương treo ở tây thiên ngoại, chậm gì gì đi xuống rơi xuống, ánh vàng rực rỡ quang mang một tấc tấc bị rút lui, trở nên râm mát. Trường học tiếng chuông đinh linh linh vang lên, vô số học sinh từ trong phòng học dốc toàn bộ lực lượng, nguyên bản an tĩnh vườn trường tức khắc cãi cọ ồn ào. Nịnh Manh ngồi ở vị trí thượng, đem trên bàn sách sách giáo khoa thu thập hảo, sau đó chậm rãi hướng cặp sách trang. Nịnh Manh ngồi cùng bàn Vương Thiến một chút liền thu thập hảo, nàng nhắc tới cặp sách từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay đầu đối với Nịnh Manh cười nói, Manh Manh, ta đây đi trước, ngày mai thấy. Ân ân, ngày mai thấy. Nịnh Manh ngửa đầu cười đáp lại. Nịnh Manh vốn là trường một trương hoa hoa mặt, hơn nữa lớp học lại thuộc nàng tuổi nhỏ nhất, Vương Thiến vẫn luôn đều ở trong lòng đem nàng đương muội muội đối đãi. Hiện tại nhìn Nịnh Manh đôi mắt cong cong, ngoan ngoãn gật đầu bộ dáng nhi, Vương Thiến nhịn không được có chút tay ngứa, liền tưởng giơ tay xoa bóp Nịnh Manh kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Bất quá không đợi nàng thực thi cái này động tác, một đạo lạnh lẽo cảm giác đột nhiên từ phía sau dâng lên. Vương Thiến quay đầu vừa thấy, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được đã thu thập thứ tốt, chính hướng tới bên này đi tới thiếu niên. Thiếu niên thân hình đĩnh bạn, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh lãnh, trên mặt thần sắc luôn là không chút để ý. toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến khí thế, nhưng là Vương Thiến lại biết, hắn ở có một người trước mặt, là thủy triều đều ngăn cản không được ôn nhu. Tô Chử cùng Nịnh Manh là năm trước nhảy lớp đi lên, hai người nhảy lớp sự tình sớm tại 5 năm trước thời điểm, liền trở thành đại gia nói chuyện say xưa đề tài, cho nên nhìn hai người bọn họ trực tiếp từ cao nhảy dựng đến cao tam, đại gia giống như cũng không phải thực kinh ngạc. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người có thể nói là nhảy lớp cao nhân, ở hai người vừa mới đi vào trấn Tam Hà đọc sách thời điểm, còn có không ít đồng học đặc biệt chạy tới hai người lớp quang minh chính đại dình coi, liền muốn nhìn một chút này hai cái trong truyền thuyết nhảy lớp học bá trông như thế nào. Vương Thiến phía trước cũng cùng đồng học trộm đi xem qua. Vương Thiến so Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người lớn hơn 2 tuổi, ở nhìn đến Nịnh Manh cùng Tô Chử thời điểm, Vương Thiến lúc ấy trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, này hai người lớn lên cũng quá đẹp điểm đi. Hai cái đều lớn lên bạch bạch nộn nộn, lớn lên đẹp học tập còn lợi hại như vậy, ông trời quả thực không công bằng. Vương Thiến lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nịnh Manh cùng Tô Chử thời điểm, hai người lúc ấy vẫn là ngồi cùng bàn, xếp hàng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, ngoan ngoan ngoan ngoãn, miễn bản nhiều an phận. Nịnh Manh từ nhỏ liền lớn lên kiều mềm đáng yêu, một bộ mềm mại nhà bên muội muội diện mạo, ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, tuy rằng cũng không phải làm người đặc biệt kinh diễm, nhưng là lại làm người cảm giác đặc biệt thuận mắt, thư thái. Mà lúc sau ở cùng Nịnh Manh trở thành ngồi cùng bàn, thâm nhập hiểu biết tới rồi Nịnh Manh người này lúc sau, Vương Thiến càng là cảm giác chính mình không có nhìn lầm. Nịnh Manh người này tính cách, tựa như nàng người này giống nhau, thập phần ngây thơ đáng yêu, làm người muốn thân cận che chở. Chẳng qua, ở Vương Thiến muốn đem Nịnh Manh đương muội muội yêu thương trên đường, chung sẽ có một viên chướng ngại vật. Kỳ thật Vương Thiến có chút nhớ không rõ ban đầu nhìn đến Tô Chử bộ dáng. Nàng chỉ nhớ mang máng, nhưng là Tô Chử tuổi tuy nhỏ, dung mạo không có nảy nở, nhưng là cũng đã thực làm người kinh diễm. Mà mấy năm gần đây, Tô Chử giống như là ăn mỹ dung dược giống nhau, rõ ràng là cái nam hài tử, chính là hắn làn da lại so với nữ hài tử còn muốn bạch, hơn nữa ngũ quan tinh xảo, liền tính hắn tuổi tác tiểu, nhưng là từ cao niên cấp đến thấp niên cấp thích hắn người không ở số ít. Vương Thiến thường xuyên có thể nhìn đến lớp học nữ các bạn học ở cùng Tô Chử đối diện lúc sau, rõ ràng một câu cũng chưa nói, nhưng là các nàng lại sẽ thẹn thùng đẩy mặt đỏ bừng. Vương Thiến có một đoạn thời gian cũng trầm mê với Tô Chử kia trương tinh xảo tuyệt luân túi ra, nhưng là cũng bởi vì Tô Chử đối nàng kia như có như không địch ý lúc sau, ngạnh sinh sinh đem Vương Thiến đối hắn hảo cảm cấp tiêu ma rớt. Làm Nịnh Manh ngồi cùng bàn, Tô Chử đối với Nịnh Manh chiếm hữu dục, Vương Thiến lại rõ ràng bất quá. Đừng nói nàng cùng Nịnh Manh tay khoác tay, liền tính là Nịnh Manh đối với nàng cười đến thoáng sán lạn một ít, Vương Thiến là có thể đủ cảm giác được đến từ Tô Chử lạnh lẽo chăm chú nhìn, cũng thật là đủ rồi. Vương Thiến nhìn thoáng qua Tô Chử, cô y đối với Nịnh Manh mở miệng nói, Manh Manh, ngươi đừng quên phía trước đáp ứng chuyện của ta à, ta đi trước, túi chào. Nói, Vương Thiến đối với Tô Chử lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, sau đó con cặp sách nâng bước rời đi. Chương 744 cứu vớt vai ác BSC41. Vương Thiến vừa mới lời nói chính là cố ý nói cho Tô Chử nghe, nàng thanh âm không nhỏ, Tô Chử tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hơn nữa, Tô Chử cũng đem nàng kia khiêu khích tươi cười xem ở trong mắt. Tô Chử trên mặt thần sắc bất biến, thẳng đến đi ở Nịnh Manh bên người, hắn cặp kia thanh lanh con ngươi mới có thưởng nhân khi độ ấm. Nịnh Manh lúc này vừa vặn thu thập xong đồ vật, quay đầu đối với Tô Chử cười cười, Tô Chử, chúng ta về nhà đi. Ân. Tô Chử thấp lên tiếng, thuận tay đem Nịnh Manh cặp sách để ra lại đây. Tô Chử này động tác làm được tự nhiên lại quen thuộc, thật giống như là đã làm rất nhiều lần giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, hai người từ đến trấn Tam Hà đọc sách lúc sau, Tô Chử liền bắt đầu làm chuyện này. Hắn mỗi ngày bồi nàng đi học tan học, mỗi ngày giúp nàng xách cặp sách mua bữa sáng. Hắn đối nàng vô tận sủng nịch, nhưng là cũng làm chính mình mặc không lên tiếng nhưng lại cường thế xâm lấn nàng sinh hoạt mỗi một tấc, chút nào không cho người ngoài có tới gần nàng cơ hội, cũng ngăn chặn nàng ở sau khi học xong thời gian kết giao tân bằng hữu khả năng tính. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người sóng vai đi ra phòng học, sau đó rời đi trường học. Lúc ấy ở đi vào trấn Tam Hà lúc sau, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người tiếp tục đỉnh học ba ánh sáng. Nhưng là Tô Định Quốc cũng ở chính mình sự nghiệp thượng cũng quá đến hô mưa gọi gió. Thậm chí ở 3 năm trước đây thời điểm, Tô Định Quốc còn cùng Triệu Quốc Lợi hai người kết phường khai một nhà đồ điện công ty. Hai người khai cửa hàng thời điểm sớm, không chỉ có là trấn Tam Hà đệ nhất ra đồ điện công ty, cũng trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Hiện tại 3 năm qua đi, Tô Định Quốc cùng Triệu Quốc Lợi hai người như cũ kết phường, hai người chi nhánh đều có mười mấy gia. Tuy rằng Nịnh Manh không phải thời đại này người, nhưng là nàng lại biết kỳ thật mỗi cái thời đại biến thiên đều là đại đồng tiểu dị. Phía trước ở những cái đó hiện đại vị diện thời điểm, thổ địa bất động sản sẽ càng ngày càng tăng giá trị tài sản, kia nói vậy thế giới này cũng là giống nhau. Nịnh Manh vẫn luôn cố ý vô tình ở Tô Định Quốc trước mặt biểu hiện ra chính mình đối thổ địa bất động sản phương diện này hứng thú. Tô Định Quốc lại là cái sủng nữ như si, đang nhìn Nịnh Manh đối phương diện này có hứng thú lúc sau, hắn cũng thoáng hiểu biết một chút. Nguyên bản hắn là tưởng mua cái phòng ở đưa cho Nịnh Manh, làm Nịnh Manh vui vẻ. Kết quả không nghĩ tới, này trong đó cư nhiên có lớn như vậy thương cơ cùng lợi nhuận. Hiện giờ, Tô Định Quốc đã bắt đầu hướng thổ địa bất động sản này tiến lên quân. Tô Định Quốc mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, cũng cho chính mình cùng Nịnh Manh mua sắm rất nhiều bất động sản. Bất quá ba người làm việc địa thấp, phụ cận hàng xóm nhóm tuy rằng biết Tô Định Quốc là cái đại lão bản, có tiền, nhưng là lại không biết hắn rốt cuộc nhiều có tiền. Tô Định Quốc hiện giờ ở vào tuổi bất hoặc, mấy năm nay muốn cho hắn dắt tơ hồng bà mới tới không ít, chẳng qua Tô Định Quốc một cái đều không có đi xem, cũng một cái đều không có đồng ý. Nếu như bị người ngoài biết, hắn không chỉ có co công ty, lại còn có nhiều như vậy bất động sản, kia muốn gả đến nhà hắn tới hưởng phúc nữ nhân khẳng định không ít. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đi ở về nhà trên đường, ở 3 năm trước đây thời điểm, Tô Định Quốc liền ở trường học bên cạnh mua một bộ phòng ở, cũng liền không có ở tại phía trước thuê phòng ở. Tân mua phòng ở khoảng cách trường học rất gần, cho nên Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người vẫn luôn là đi đường đi học. Từ tân chính sách thi hành ra tới lúc sau, quốc gia mấy năm nay phát triển ngày càng bay nhanh, địa phương khác không nói chuyện, liền chỉ cần nói trấn Tam Hà, mấy năm nay nhà xưởng tăng nhiều, dân cư số lượng cũng càng ngày càng nhiều, ngày xưa lạc hậu trấn nhỏ hiện giờ cũng càng thêm phồn hoa, phụ cận trùng tu nhà lầu cao cao chót vót, đã có đời sau cao ốc building cảnh tượng. Nịnh Manh cùng Tô Chử đi ở trên đường, ngẫu nhiên sẽ đụng tới trong tiểu khu hàng xóm. Mặc kệ đụng tới ai, chỉ cần là nhận thức, Nịnh Manh đều sẽ cười tủm tỉm chào hỏi. Tô Chử cũng sẽ theo sát Nịnh Manh lúc sau xưng hô đối phương một tiếng, nhưng là so với Nịnh Manh kia ngây thơ dễ thân thái độ, Tô Chử liền phải lãnh đạm nhiều. Thẳng đến đi vào ra môn lúc sau, Tô Chử mới giống như trong lúc lơ đãng đối Nịnh Manh mở miệng nói, "Manh manh, ngươi đáp ứng Vương Thiên cái gì?" Kỳ thật nguyên bản Nịnh Manh liền tính toán trở về lúc sau cùng Tô Chử nói chuyện này, hiện tại xem Tô Chử chủ động mở miệng, Nịnh Manh cười tủm tỉm đúng sự thật nói, "Là Vương Thiên sinh nhật, vừa vặn liền ở cái này chủ nhật." Nàng nói thỉnh toàn ban đồng học đều đi nhà nàng ăn nướng bờ bờ quờ, "Ta đáp ứng rồi. Chúng ta đến lúc đó một khối đi thôi." Nịnh Manh chờ mong nhìn Tô Chử. Tô Chử tuy rằng đối Vương Thiến sinh nhật nướng bờ bờ cờ không có hứng thú, nhưng Vương Thiến là Nịnh Manh ngồi cùng bàn, Tô Chử không có khả năng không cho cái này mặt mũi. Tô Chử khẽ gật đầu, "Ân." Nịnh Manh lập tức nở nụ cười, "Ngày mai thứ bảy, chúng ta đi cho nàng mua quà sinh nhật." "Hảo." Tô Chử ánh mắt nặng nề nhìn Nịnh Manh, nhẹ giọng nói, "Mua một cái thì tốt rồi, viết thượng hai chúng ta tên." "Ân ân." Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu, phía trước lớp học có ai ăn sinh nhật, mặc kệ Nịnh Manh cùng Tô Chử có đi hay không. Hai người mỗi lần đều là như thế này tặng lễ vật, hơn nữa lớp học cũng có không ít đồng học vài cá nhân thấu một cái lễ vật, cho nên Nịnh Manh cũng không có cảm giác có cái gì vấn đề. Nhưng là Tô Chử lại không có nói cho nàng, mỗi một lần nhìn Nịnh Manh thần sắc nghiêm túc ở thiệp chúc mừng thượng viết xuống nàng cùng Tô Chử hai người tên khi, đều sẽ làm Tô Chử có một loại Nịnh Manh ở viết hai người kết hôn thiệp mời cảm giác. Tô Chử cũng không biết chính mình đối Nịnh Manh cảm giác ở khi nào bắt đầu trở nên như vậy nùng liệt. Ở ban đầu thời điểm, hắn chỉ là có chút lòng nghi ngờ Nịnh Manh đối hắn hảo, cũng lòng nghi ngờ Nịnh Manh tồn tại. Nhưng là tại đây mấy năm trải qua lớn lớn bé bé sự tình chung, đã sớm làm hắn buông xuống đối nàng đề phòng, thậm chí chỉ cần có nàng ở địa phương, chính là hắn ánh mắt sở hướng chỗ. Tô Chử trong lòng thập phần minh bạch, hắn không bao giờ sẽ gặp được một cái giống Nịnh Manh như vậy, từ tướng mạo cùng tính cách, trong ngoài đều như thế phù hợp hắn tâm ý người. Nàng giống như chính là vì hắn yêu thích mà lớn lên giống nhau, nhất cử nhất động đều thật sâu hấp dẫn hắn lực chú ý. Hơn nữa Tô Chử cũng phát hiện, Nịnh Manh đối với hắn, so đối bất luận cái gì một người đều phải tới thân cận. Nàng đối hắn không có chút nào bài xích cùng hoài nghi, càng không kháng cự hắn thân mật. Nàng nên chính là hắn. Hắn cũng nên là của nàng. Không còn có so với bọn hắn hai càng thích hợp người. Tuy rằng Tô Chử còn không có cùng Nịnh Manh thổ lộ, nhưng là cũng đã kiên định bất di nhận định hai người sẽ cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người đã 16 tuổi, Tô Định Quốc đã rất ít hỏi đến hai người sự tình. Ở nghe được Nịnh Manh nói nàng cùng Tô Chử chủ nhật muốn đi đồng học trong nhà tham gia sinh nhật nướng bờ bờ cờ thời điểm, Tô Định Quốc tỏ vẻ cực đại duy trì, biết Nịnh Manh muốn đưa lễ vật qua đi, Tô Định Quốc móc ra tiền bao, lại đưa cho Nịnh Manh vài trương mềm mội tệ, còn nói hắn đến lúc đó lái xe đưa hai người qua đi. Tô Định Quốc sớm tại 4 năm trước thời điểm, liền mua xe. Hiện tại, Tô ra ga ra tam chiếc xe đều là Tô Định Quốc. Chủ nhật buổi chiều, Nịnh Manh cùng Tô Chử ngồi Tô Định Quốc xe đi tới Vương Thiến cửa nhà. Chương 745 cứu vớt vai ác BSC 42. Nịnh Manh vẫn là lần đầu tiên tới Vương Thiến trong nhà, tuy rằng ngày thường ở trong trường học xem Vương Thiến ăn mặc cùng ngôn hành cử chỉ, biết Vương Thiến trong nhà hẳn là sinh hoạt điều kiện không kém. Nhưng là chờ thật sự nhìn đến trước mắt này tòa đại biệt thự thời điểm, Nịnh Manh mới rõ ràng ý thức được nguyên lai nàng ngồi cùng bàn cũng là cái thổ hào. Ngay cả Tô Định Quốc ở đánh giá liếc liếc trước này biệt thự lúc sau, mở miệng cười nói, không nghĩ tới các ngươi vị đồng học này cư nhiên là Vương lão bản con gái một. Nướng mở bờ cờ khi nào kết thúc? Muốn ta tới đón các ngươi sao? Không cần ba ba, chúng ta cũng không biết khi nào trở về. Ngươi vội xong chính mình sự tình lúc sau trực tiếp trở về đi, dù sao nơi này lại không thiên, ta cùng Tô Chử đến lúc đó đánh cái trở về cũng là giống nhau. Nịnh Manh xuống xe lúc sau, giơ tay đóng lại cửa xe, đối với Tô Định Quốc mở miệng đáp lại. Ân, sớm một chút trở về, đừng đùa quá muộn. Tô Định Quốc khẽ gật đầu, sau đó đánh xe rời đi. Biệt thự đại cửa sắt mở ra, ở Nịnh Manh cùng Tô Chử tính toán đi vào thời điểm, phía sau đột nhiên toát ra vài cái cùng lớp đồng học. Đại gia cũng đều là tới tham gia Vương Thiến sinh nhật sẽ, liền cùng vây quanh, đi vào. Nịnh Manh bọn họ ban có hơn 40 cá nhân, ở Nịnh Manh đám người đi vào thời điểm, Vương Thiến ra biệt thự trong đại sảnh đã ngồi mười mấy cái đồng học, đại gia ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười, trên bàn cùng trên bàn trà bãi đầy đã cắt xong rồi trái cây đồ ăn vặt. Vương Thiến nhìn đến Nịnh Manh đám người thời điểm, đôi mắt sáng ngời, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiếp đón Nịnh Manh đoàn người. Nịnh Manh chọn cái giữa góc vị trí ngồi xuống, Tô Chử ngồi ở nàng bên cạnh. Nịnh Manh tính cách tuy rằng rộng rãi, nhưng cũng không ham thích với cùng đại gia ghé vào cùng nhau ríu rít. Hơn nữa Tô Chử mấy năm nay, tính cách càng ngày càng quặng cuẽ nội liễm, càng là hiếm khi mở miệng nói chuyện. Hai người liền ngồi ở giữa góc vị trí, một bên ăn trái cây đồ ăn vặt, một bên nghe đại gia nói chuyện phiếm. Chờ đến nhân số đến đông đủ, thời gian cũng không sai biệt lắm thời điểm, Vương Thiến đứng dậy, tiếp đón đại gia đi biệt thự mặt sau ăn nướng bờ bờ cờ. Ở biệt thự mặt sau là khối cỏ xanh bình, nướng bờ bờ cờ cái giá cùng nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn gia vị đều đã chuẩn bị tốt. Vương Thiến người nhà lúc này đây vì đại gia chơi đến vui vẻ, ra tay cũng thập phần hào phóng, không chỉ có đùi gà cùng thịt xuyến, càng có tôm hùm đất con mực thịt dê xuyến, thường thấy cải thìa khoai tây phiến bắp cũng cái gì cần có đều có. Hơn nữa số lượng khả quan, chay mặn phối hợp, chủng loại rất nhiều. Đại gia hứng thú bừng bừng, duyệt tước thấu đi lên. Nướng bờ bờ cờ cái giá thật nhiều cái, tùy tiện đại gia đi lên nướng. Tô Chử cầm cái mâm, chọn một ít Nịnh Manh ái đồ vật, đứng ở nướng bờ bờ cờ giá trước túi đầu nghiêm túc bận rộn. Nịnh Manh bị Vương Thiến các nàng kéo đến một bên, mấy nữ hải tử ghé vào cùng nhau, một bên chầm chậm thịt nướng xuyến, vừa nói lặng lẽ lời nói. Tô Chử đồng học thật sự hảo xoay a, hắn đứng ở nơi đó, ta đều nhìn không tới người khác. Vương Mỹ Mỹ đột nhiên mở miệng, ngửa đầu thần sắc khát khao nhìn nào đó phương hướng, kia đúng là Tô Chử nơi chỗ. Bên cạnh mấy nữ hải tử nghe xong nàng lời này lúc sau, sôi nổi ngẩng đầu hướng tới Tô Chử nhìn lại, mồm năm miệng mười, đối nàng lời này thập phần tán đồng. Nịnh Manh cũng ngửa đầu hướng tới Tô Chử ghé mắt nhìn lại. Tô Chử hôm nay ăn mặc một kiện sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean, thân cao chân dài, một người yên lặng chiếm cứ một cái nho nhỏ nướng ở bờ cửa giá. Hắn không có cùng lớp học mặt khác nam các bạn học ghé vào cùng nhau hi hi ha ha, cũng không có cùng mặt khác nam các bạn học giống nhau, một bên nướng bờ bờ cờ một bên làm cản cười lớn nói chuyện thiếm. Hắn cái gì đều không có làm, chỉ là chuyên tâm làm chính mình sự tình. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, hắn cùng mặt khác nam các bạn học khác nhau mới càng ngày càng rõ ràng. Mặt khác nam các bạn học tuy rằng tuổi so Tô Chử lớn hơn 2 tuổi, nhưng là toàn thân đều tản ra thuộc về tuổi dậy thì trương dương cùng nóng nảy. Chính là Tô Chử bất đồng. Hắn tính cách trầm ổn, ngay cả trên người phát ra khí chất cũng là như lúc ban đầu một bên mát lạnh cùng xa cách. Hắn như thế không giống người thường, mới có thể như vậy gắt gao hấp dẫn các vị các nữ hài ánh mắt. Chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, nhưng cũng như cũng là cái loang loáng điểm. Nịnh Manh nhìn đại gia ánh mắt thường thường hướng tới Tô Chử ngắm đi, rõ ràng biết đây là về tình cảm có thể tha thứ, cũng biết đại gia kỳ thật cũng không có khác có ý tứ gì. Chính là Nịnh Manh trong lòng vẫn là sẽ dâng lên một loại không vui cảm xúc. Nịnh Manh cúi đầu, đột nhiên có chút hối hận mang Tô Chử tới tham gia nướng bờ bờ cờ biết. Manh manh, Tô Chử lại đây đâu, hắn nhất định là đem đồ vật đoan lại đây cho ngươi ăn. Ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh Trần Hồng đột nhiên nhỏ giọng đối với Nịnh Manh mở miệng. Nịnh Manh ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Tô Chử bưng mâm hướng tới bên này đi tới, mâm, bái phóng hắn vừa mới thiêu tốt đùi gà răm bông thịt xuyến cùng khoai tây phiến từ từ. Nịnh Manh nguyên bản buồn bực tâm tình tức khắc đảo qua mà quang, nhấp nhấp miệng, vẫn là không có nhịn xuống. Hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Chử, giống như là một con chờ đợi chủ nhân đầu vì tiểu thú. Tô Chử không biết Nịnh Manh như thế nào sẽ như vậy xem hắn, nhưng là không thể phủ nhận, hắn thích nhất Nịnh Manh dùng loại này chuyên chú chờ mong ánh mắt xem hắn. Thật giống như, nàng tâm thân đều chỉ có hắn tồn tại. Tô Chử cong cong môi, đem mâm đặt ở Nịnh Manh trước mặt, sờ sờ nàng đầu, sau đó xoay người đi nơi khác. Cũng không phải hắn không muốn cùng Nịnh Manh ngốc tại cùng nhau, mà là Nịnh Manh bên người ngồi đều là nữ đồng học, hắn ở chỗ này không thích hợp. Tô Chử, lại đây uống rượu a. Có nam đồng học đối với Tô Chử mở miệng lớn tiếng kêu, bọn họ đang ở phân Vương Thiến Mụ Mụ chuẩn bị một dương địa. Tô Chử bước chân dừng một chút, hướng tới bọn họ đi qua. Tuy rằng Tô Chử ngày thường cùng đại gia giao thoa không thâm, nhưng là cũng không phải hắn thật sự cùng lớp học người cách biệt. Lớp học nếu là cử hành cái gì hoạt động nói, tỉ như đại hội thể thao, đại gia ghét nhất 1.000m cùng 3.000m trường bào, xưa nay đều là Tô Chử đi chạy. Lại còn có mỗi lần đều có thể vì lớp tránh đến một cái vinh dự. Đại gia cũng bởi vậy đối Tô Chử khoan dung độ rất cao, có đôi khi có cái gì hảo ngoạn sự tình khi, vẫn là sẽ kêu Tô Chử một tiếng, chẳng sợ Tô Chử rất ít cùng đại gia ghé vào một khối chơi. Các nam sinh ở một bên uống địa, Vương Thiến giống như là ôm một cái bảo bối dường như, xuất hiện ở Nịnh Manh các nàng trước mặt, thần bí nói, các ngươi đoán, chúng ta trong tay ôm chính là cái gì? Vương Thiến cố ý dùng áo khoác che lấp trong lòng ngực đồ vật, không cho mọi người xem đến, thẳng đến điếu đủ đại gia ăn uống lúc sau, Vương Thiến mới đưa đồ vật lấy ra tới, hiện lộ ở đại gia trước mặt. A, đây là rượu vang đỏ sao? Có nữ sinh kinh hô ra tiếng. Đúng vậy. Vương Thiến ôm trong lòng ngực này bình rượu vang đỏ, thần sắc có chút đắc ý. Đây là ta vừa mới cầu ta mẹ đã lâu nàng mới đồng ý, bất quá cũng liền này một lọ, chúng ta đại gia tách ra, mỗi người non nửa ly hẳn là đủ rồi, không cần cấp đám kia xú nam sinh uống. Rượu vang đỏ ở cái này niên đại vẫn là cái hiếm lạ vật, thậm chí ở đây còn có mấy nữ sinh nhìn đến không thấy quá loại đồ vật này. Vương Thiến đề nghị được đến đại gia tán đồng, lập tức liền có nữ sinh cầm dùng một lần cái ly chạy tới. Không có cốc có chân dài, cũng liền gần chỉ có thể lấy dùng một lần cái ly thay thế. Nịnh Manh là uống qua rượu vang đỏ, hơn nữa ở phía trước những cái đó nhiệm vụ trong thế giới còn uống qua không ít lần, hiện tại nhìn đến Vương Thiến trong lòng ngực kia bình, nàng nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy có chút thèm. Nịnh Manh tiếp theo phân phát lại đây dùng một lần cái ly, cũng tò mò, cho chính mình thịnh nửa ly. Chương 746 cứu vớt vai ác BSC 43. Đại gia uống chút rượu, nướng nướng nướng, tâm sự. Tuy rằng bóng đêm buông xuống, nhưng là lại một chút không có giảm bớt đại gia hứng thú. Thậm chí Vương Thiến đã sớm nghĩ tới nguyên nhân này, còn ở mặt cỏ nâng lên trước chuẩn bị tốt đèn dây tóc. Ánh đèn hạ, đại gia chơi đùa cảm xúc càng hiện ngẩng cao. Chờ đến ăn uống chơi đùa đến không sai biệt lắm thời điểm, mặt cỏ thượng ánh đèn ở trong nháy mắt đột nhiên tắt, vài vị nữ đồng học đẩy cắm ngọn nến bánh kem, một bên từ trong phòng ra tới, một bên nhẹ giọng sướng sinh nhật ca. Nịnh Manh cũng tại đây đẩy bánh kem xe các nữ hài trong đó, ánh đèn hạ, nàng kia hồng nhuận sắc mặt không quá rõ ràng. Nhưng là cặp kia thủy nhuận nhuận con ngươi lại làm vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào nàng Tô Chử không rời mắt được. Mọi người đều cùng nhau vây quanh cấp Vương Thiến sướng sinh nhật ca, Vương Thiến lại là cảm động lại là ngượng ngùng, cuối cùng ở đại gia nhắc nhở hạ nhắm mắt lại, 10 ngón giao nhau nắm chặt thành quyền, nhắm mắt hứa nguyện. Thẳng đến hứa nguyện xong lúc sau, ánh đèn lại lần thứ 2 bị mở ra. Sau đó Vương Thiến thiết hạ đệ nhất khối bánh kem, mỗi người đều phân tới rồi một tiểu khối. Lúc này, bánh kem cùng rượu vang đỏ giống nhau, đều là hiếm lạ vật. Đại gia bưng, nhất nhất nhóm nháp, cũng không sẽ giống đời sau như vậy, dùng bánh kem tới chơi đùa, tùy ý lãng phí. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người tự nhiên cũng phân tới rồi, Tô Chử lén lút đi đến Nịnh Manh trước mặt, dùng nĩa nhỏ cắm chính mình bánh kem thượng kia khối trái kiwi, duỗi tay đưa tới Nịnh Manh bên miệng, Nịnh Manh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngao ôm một ngụm ăn đi vào. Cũng may mắn hai người sở chạm vị trí hẻo lánh, hơn nữa đại gia chú ý đều đặt ở bánh kem mặt trên, cho nên cũng không có chú ý tới hai người động tĩnh. Bằng không nhất định đến kinh ngạc chết. Đối với hai người tới nói, loại này lẫn nhau huy thực tình huống cũng không tính cái gì. Chính là đối với những người khác tới nói, này hành vi cũng đã là vượt quá giống nhau thân mật. Nịnh Manh ăn Tô Chử đưa qua trái kiwi lúc sau, liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn chính mình trong tay bưng kia khối tiểu bánh kem. Tô Chử nghiêng đầu nhìn nhìn, dọn một trương ghế lại đây cho nàng ngồi xuống. Chờ đại gia ăn xong bánh kem lúc sau, cái này sinh nhật tụ hội kỳ thật cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Đã có đồng học đối Vương Thiến đưa ra cáo tử, đại gia lục tục rời đi. Tô Chử ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, 9 giờ rưỡi. Hắn cùng Nịnh Manh là buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm lại đây, đại gia ăn uống chơi đùa không sai biệt lắm 4 cái giờ. Có nữ đồng học muốn giúp đỡ Vương Thiến thu thập một chút hôm nay nướng bờ bờ cờ tàn cục, nhưng là Vương Thiến lại cự tuyệt đại gia hỗ trợ, thuyết minh Thiên sẽ có quản gia cùng người hầu tới thu thập. Chẳng qua bởi vì hôm nay tụ hội, vì làm đại gia chơi đến cao hứng, cho nên Vương Thiến cha mẹ cấp trong nhà quản gia cùng người hầu thả một ngày giả. Vương Thiến lời này làm đại gia lần thứ 2 đổi mới đối thổ hào khái niệm, cũng liền không hề đưa ra hỗ trợ thu thập nói, tiện đường đồng học lẫn nhau kết bạn, rời đi Vương Thiến đến ra. Tô Chử cùng Nịnh Manh cũng tính toán rời đi. Chẳng qua, ở ăn xong rồi bánh kem lúc sau, Nịnh Manh liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở Tô Chử cho nàng chuyển đến trên ghế, thần sắc ngoan ngoan ngoan ngoãn. Tô Chử mới đầu thời điểm không có chú ý, còn tưởng rằng Nịnh Manh có chút mệt mỏi cho nên ngồi ở chỗ đó muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng là chờ hắn từ toilet ra tới, nhìn Nịnh Manh còn ngồi ở chỗ đó, Tô Chử trong lòng liền có chút hoài nghi. Hắn mặt mày nhíu lại, dưới chân nện bước nhanh hơn. Đại gia lúc này đều ở một trước một sau cùng Vương Thiến từ biệt, Nịnh Manh một người ngồi ở chỗ đó liền có vẻ đặc biệt thấy được. Hơn nữa, lúc này, các bạn học cũng đi được không sai biệt lắm, Vương Thiến đi đến Nịnh Manh trước mắt, cười hì hì, Manh Manh, ngươi như thế nào còn ngồi ở nơi này? Là tưởng ở nhà ta qua đêm sao? Nịnh Manh không có trả lời, nhưng là lại nâng lên vẫn luôn buông xuống đầu. Nịnh Manh gương mặt tản ra không bình thường đỏ ửng, ánh mắt có chút tán hoán. Manh Manh. Vương Thiến lần thứ hai mở miệng kêu một tiếng, đã nhìn ra Nịnh Manh không bình thường. Nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là Nịnh Manh cảm mạo phát sốt, giơ tay liền hướng tới Nịnh Manh cái chán tìm kiếm. Nhưng là ở Vương Thiến giơ tay thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện chắn nàng cùng Nịnh Manh chi gian. Vương Thiến thu hồi tay, tập trung nhìn vào, là Tô Chử. Vương Thiến mày nhăn lại, Tô Chử, ngươi buông ra một ít, Manh Manh giống như thân thể không thoải mái. Tô Chử không có đem Vương Thiến nói để ở trong lòng, ở Nịnh Manh ngẩng đầu thời điểm, không chỉ có Vương Thiến nhìn ra Nịnh Manh hiện tại trạng thái không bình thường, ngay cả Tô Chử cũng nhìn ra. Giờ phút này, Tô Chử toàn thân tâm lực chú ý đều dừng ở Nịnh Manh trên người. Hắn đôi tay đáp ở Nịnh Manh hai vai hai sườn, hơi hơi khom lưng, dùng chính mình cái chán chống lại Nịnh Manh cái chán. Nịnh Manh cái chán độ ấm lực cao, hoặc là nói, nàng kỳ thật một thân độ ấm đều phải so ngày thường cao một ít. Nhưng là lại không phải phát sốt, mà là say. Ở để sát vào Nịnh Manh thời điểm, Tô Chử nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu. Tô Chử đỡ lấy Nịnh Manh, đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía Vương Thiến, nàng uống rượu. Ngạch, đúng vậy. Vương Thiến sửng sốt, theo bản năng mở miệng đáp, vừa mới các ngươi uống bia thời điểm, chúng ta nữ sinh bên này cũng khai một lọ rượu vang đỏ. Nhưng là liền một lọ, nàng uống lên nửa ly như vậy nàng đây là, uống say. Vương Thiến một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Bất quá, uống say tổng so sinh bệnh hảo. Vương Thiến trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật không chỉ có là Vương Thiến cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Tô Chử đều có chút ra ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Nịnh Manh tiểu lượng cư nhiên như vậy thiện. Nửa ly rượu vang đỏ cũng có thể uống say. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ tới, Nịnh Manh uống say lúc sau bộ dáng, cư nhiên như vậy ngoan ngoãn. Nếu không phải hiện tại nàng ngồi ở trên ghế vẫn luôn không đứng dậy, tin tưởng mọi người đều nhìn không ra nàng uống say. Tô Chử ánh mắt trở xuống Nịnh Manh trên người, giơ tay sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, Manh Manh. Chúng ta về nhà. Bằng không khiến cho nàng ở chỗ này trụ một buổi tối đi. Ta phòng giường rất lớn, ta giấc ngủ thiện, cũng có thể chiếu cố nàng một chút. Vương Thiến mở miệng đề nghị. Nàng lời này làm Tô Chử thần sắc lạnh lùng, Tô Chử lập tức đông cứng mở miệng cự tuyệt, không cần phiền thoái, cảm ơn hảo ý của ngươi. Vương Thiến đang nghĩ ngợi tới Nịnh Manh cái dạng này hắn muốn như thế nào mang về, liền nhìn Nịnh Manh bắt được Tô Chử tay, Tô Chử tâm hữu linh tê, hướng tới nàng đến gần một ít. Sau đó Nịnh Manh giống như là chỉ tiểu động vật giống nhau, để sát vào Tô Chử, ở trên người hắn ngửi ngửi, thật giống như ở xác định cái gì giống nhau. Sau đó, Nịnh Manh đối với Tô Chử mở ra đôi tay, một đôi tay gắt gao hoàn đối phương vòng eo, cả người đều hướng trong lòng ngực hắn toàn đi. Tô Chử rõ ràng bị Nịnh Manh cái này ỷ lại tính 10 phần hành động cấp lấy lòng tới rồi, nhướng mày, giơ tay liền đem Nịnh Manh cả người cấp nhắc lên, ôm ở chính mình trong lòng ngực. Chúng ta đi trở về. Tô Chử thần sắc nhàn nhạt đối với Vương Thiến mở miệng, sau đó ôm Nịnh Manh đi ra ngoài. Rõ ràng trong lòng ngực ôm một cái bạn cùng lứa tuổi, chính là xem hắn kia nhẹ nhàng thần sắc, giống như không hề có đem Nịnh Manh trở thành một cái trói buộc giống nhau. Bất quá, Nịnh Manh cũng vốn dĩ liền không phải hắn trói buộc. Nàng là hắn phụng ở lòng bàn tay đều sợ té ngã tiểu bà bối. Vương Thiến, nhìn hai người bóng dáng, ngăn cản Nịnh Manh về nhà nói rốt cuộc nói không nên lời. Chương 747 cứu vớt vai ác BSC 45. Điện thoại là Tô Định Quốc đánh lại đây, tỉnh thành bên kia chi nhánh công ty nay buổi chiều đột nhiên ra điểm việc gấp, hắn ở tặng Tô Chử cùng Nịnh Manh đi Vương Thiến ra lúc sau, mới biết được chuyện này. Tô Định Quốc lập tức liền tiến đến tỉnh thành, ít nhất đến 2-3 thiên tài trở về. Tô Định Quốc hiện tại gọi điện thoại trở về nói cho Tô Chử cùng Nịnh Manh một tiếng, cũng nhìn xem hai người có hay không ở nhà. Tô Chử ngữ khí vững vàng đáp lời. Chờ treo điện thoại lúc sau, Tô Chử ngẩng đầu hướng tới vách tường đồng hồ treo tường phương hướng vừa thấy. Cứ nhiên 10 giờ trùng, cũng khó trách Tô Định Quốc sẽ gọi điện thoại lại đây. Tô Chử nhìn thoáng qua nằm ở trên sofa Nịnh Manh. Nịnh Manh còn không biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì, ở Tô Chử bước ra rời khỏi sau, nàng như cũ vẫn duy trì vừa mới bị Tô Trừ đè ép ở trên sofa bộ dáng. Quần áo bị cao cao vén lên, ngay cả thiển sắc tiểu nội y cũng không biết khi nào bị hắn mở ra. Hết thể đều bại lộ ở thiển bạch ánh đèn hạ. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Trừ liền vội vàng quay đầu không dám lại xem. Tô Trừ bước nhanh đi qua đi, đem Lệnh Manh từ trên sofa ôm lên, ôm nàng nhanh chóng đi vào nàng phòng. Tô Trừ đem người đặt ở trên giường lớn, chăn mỏng lôi kéo, đem nàng bao vây đến kín mít, cũng cách trở hắn coi giống. Tô Trừ nửa ngồi xổm Lệnh Manh trước giường, đem nàng trên chân giày vỡ cởi ra, giúp nàng lôi kéo chăn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nay một đêm, Tô Trừ không còn có tiến vào, chính là trở lại trong phòng hắn cũng không có ngủ quá. Ngày hôm sau, Lệnh Manh tỉnh lại thời điểm, là có chút mơ hồ. Lệnh Manh ký ức còn dừng lại ở tối hôm qua đại gia cùng nhau ở Vương Thiến gia ăn bánh kem thời điểm, nàng ôm chăn từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, đây là nàng phòng. Lệnh Manh trong lòng không có một chút hoảng loạn, bởi vì không cần tưởng đều biết, khẳng định là Tô Trừ mang nàng trở về. Bất quá ngay cả Lệnh Manh chính mình cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ bị non nửa ly rượu vang đỏ cấp chút say. Về sau nhất định phải uống ít rượu, đặc biệt là Tô Trừ không ở thời điểm, càng là tích rượu không thể dính. Lệnh Manh ở trong lòng yên lặng tỉnh lại một chút chính mình, sau đó xốc lên chăn xuống giường. Chính là, ở xốc lên chăn lúc sau, Lệnh Manh nghi hoặc. Nàng túi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, nàng nội y không thấy nhưng là quần áo cùng quần lại hảo hảo mặc ở trên người. Chẳng lẽ là nàng tối hôm qua ăn mặc nội y thì ngủ không thoải mái, cho nên chính mình cởi. Lệnh Manh nghi hoặc một cái trước mắt, lại không nghĩ tới mặt khác địa phương đi. Hơn nữa ngày hôm qua không có tắm rửa cũng không có đổi áo ngủ, Lệnh Manh hiện tại lên. Tuy rằng không có say rượu lúc sau khó chịu, nhưng thân thể cũng không có nhiều thoải mái. Lệnh Manh ăn mặc dép lê, lộc cộc đi vào toilet. Trở lại lần nữa ra tới thời điểm, tắm rửa xong lúc sau Lệnh Manh ăn mặc sạch sẽ quần áo, một thân thoải mái thanh tân. Lệnh Manh thu thập hảo tự mình, mở cửa đi ra ngoài. Một chút lâu, Lệnh Manh liền thấy được đang từ trong phòng bếp bưng bữa sáng ra tới Tô Trử. Lệnh Manh tươi cười tươi đẹp đối với Tô Trử chào hỏi, Tô Trử, sớm. Không còn sớm, lại đây ăn cơm sáng. Vàng không bị muộn rồi. Tô Trừ đem thuộc về Lệnh Manh kia phân bữa sáng cũng từ trong phòng bếp mang sang tới. Lệnh Manh nhìn trên vách tường đồng hồ, có chút chột dạ ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng đều thiếu chút nữa quên hôm nay còn muốn đi học. Tô Trừ rất ít xuống bếp, nhưng là chủ nghệ lại cực hảo, cho dù là bình thường thịt nạc cháo, cũng bị hắn nấu đến thập phần hảo uống, càng miễn bàn Tô Trừ còn xứng mặt khác tiểu thái khai vị. Lệnh Manh tối hôm qua thượng không ăn nhiều ít đồ vật, hiện tại đã sớm đói bụng, vẫn luôn túi đầu ăn. Căn bản liền không có chú ý tới, ngồi ở nàng đối diện Tô Trử, ánh mắt vẫn luôn như có như không hướng tới nàng cánh môi nhìn lại. Ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, Lệnh Manh đem chén lấy tiến phòng bếp, đặt ở tự động rửa chén cơ, sau đó nhanh chóng lên lầu, đem chính mình đi học bao cấp bắt lấy tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Lệnh Manh cùng Tô Trử hai người ra cửa, đi trường học đi học. Tô Trử đi ở Lệnh Manh bên cạnh, nhìn Lệnh Manh đối hắn như cũ cười hì hì, đối hắn cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Liền biết Lệnh Manh hẳn là không nhớ rõ tối hôm qua thượng sự tình. Tô Trử trong lòng không chỉ có không có cảm giác được chút nào may mắn, thậm chí có chút mất mát. Hắn không sợ bị Lệnh Manh bởi vì hắn tối hôm qua thượng đối nàng làm sự tình, hắn thậm chí có chút chờ mong nàng biết hắn đối nàng có mang loại này tâm tư lúc sau thần sắc cùng lựa chọn. Là giống như trước đây, mọi chuyện đều nhân nhượng hắn. Vẫn là như vậy rời xa hắn đụng chạm. Bất quá, nghĩ đến mặt sau một loại khả năng, Tô Trử cả người đều có chút tối tăm. Cái kia lựa chọn liền tính nàng muốn, hắn cũng sẽ không cho phép. Tô Trử đối với chính mình cảm xúc khống chế được thập phần nghiêm khắc, trừ phi là hắn biểu lộ ra tới, bằng không, ngay cả Lệnh Manh cũng rất ít có thể từ hắn kia bình đạm thần sắc thượng nhìn ra cái gì. Hai người cùng thường lui tới giống nhau đi trường học. Đi vào phòng học thời điểm, Vương Thiến đã ngồi ở chính mình vị trí thượng. Chờ Lệnh Manh ngồi ở vị trí thượng lúc sau, Vương Thiến đối Lệnh Manh mở miệng hỏi, Manh Manh, ngươi đau đầu không đau? Ăn cơm sáng không có? Ta nơi này có nóng hầm hập bánh bao người ăn sao? Dưa chua nhân. Không cần, cảm ơn, ta vừa mới ở nhà thời điểm đã ăn qua. Lệnh Manh đáp lời, nhấp nhấp miệng, thần sắc có chút ngượng ngùng, ta lên thời điểm, đầu một chút cũng không đau. Ngày hôm qua ta uống say lúc sau, không có ảnh hưởng đến các ngươi đi. Không có không có, một chút đều không có ảnh hưởng đến, hơn nữa ngươi còn giúp ta đẩy bánh kem đâu. Vương Thiến liên tục xua tay, Lệnh Manh uống say lúc sau bộ dáng, quả thực ngoan ngoan đến bạo hảo sao. Lệnh Manh nghe xong lúc sau nhịn không được câu môi cười khẽ, kỳ thật nàng vừa mới tới trên đường cũng hỏi qua Tô Trử. Bất quá, Manh Manh, ngươi tiểu lượng thật thiển a, về sau ở bên ngoài ngàn vạn đừng uống rượu. Vương Thiến cảm thán mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại che giấu không được quan tâm. Ân ân. Lệnh Manh liên tục gật đầu, ta về sau nhất định sẽ chú ý, ngày hôm qua là lần đầu tiên uống rượu, ta cũng không biết, nguyên lai ta tiểu lượng cư nhiên như vậy thiện. Vương Thiến nhịn không được cười, ngươi biết liền hảo. Nịnh Manh cùng Vương Thiến chưa nói vài câu, chung đi học liền vang lên, hai người cũng đỉnh chỉ nói chuyện phiếm, từ cái bàn đem đợi lát nữa đi học phải dùng thư bút lấy ra tới. Một buổi sáng thời gian bay nhanh sẽ qua, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người thượng cao trung lúc sau liền không có ở trong trường học ăn cơm trưa, có đôi khi ở bên ngoài giải quyết, nhưng càng nhiều thời điểm là hai người trở về chính mình tùy tiện nấu chút cái gì. Trường học giữa trưa cấp bọn học sinh nghỉ ngơi thời điểm ước chừng có 2 tiếng rưỡi, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người trở về nấu đồ ăn nấu cơm ăn lúc sau, ước chừng còn có 1 giờ ngủ trưa thời gian. Hôm nay giữa trưa trở về lúc sau, Nịnh Manh cùng thường lui tới giống nhau, đi vào phòng bếp, lật xem một ít tủ lạnh có cái gì đồ ăn. Tô Chử cũng đi theo Nịnh Manh mặt sau, nhìn nàng từ tủ lạnh lấy đồ ăn ra tới lúc sau, lấy ra rửa rau chậu bắt đầu trang thủy, nghiễm nhiên phải cho Nịnh Manh trợ thủ. Loại chuyện này phía trước Tô Chử cũng không phải không có làm qua, cho nên Nịnh Manh cũng không có để ý, hai người phân công hợp tác, ăn ý 10 phần. Chương 748 cứu vớt vai ác BSC 47. Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người chi gian cảm tình liền như vậy xác định xuống dưới. Tuy rằng Tô Chử không có chính thức thổ lộ, nhưng là giống như là Tô Chử như vậy xa cờ định Nịnh Manh là hắn giống nhau, Nịnh Manh đối Tô Chử cũng tồn tại một loại nhất định phải được chi tâm. Chỉ có hệ thống cùng ký chủ mới là nhất xứng đôi. Nịnh Manh trước nay liền không có nghĩ tới nàng phải gả cho người khác, hoặc là Tô Chử cưới người khác. Hai người ở xác định quan hệ lúc sau, cũng không có đem chuyện này nói cho Tô Định Quốc, ở đồng học trước mặt, hai người cùng phía trước cũng không có gì bất đồng. Chính là hai người ngầm thời điểm, Tô Chử sẽ đem Nịnh Manh để ở trên vách tường thân. Hai người không đem chuyện này nói cho Tô Định Quốc, cũng không phải muốn gạt Tô Định Quốc, hoặc là sợ Tô Định Quốc phản đối. Mà là Nịnh Manh cùng Tô Chử đều cho rằng, bọn họ hiện tại quá nhỏ. Nếu đều nhận định đối phương là chính mình tương lai kết hôn đối tượng, kia chờ sau trưởng thành lại nói cho Tô Định Quốc cũng không muộn. Hơn nữa, Tô Chử lúc ấy cũng không có đồng ý phải làm Tô Định Quốc con nuôi, nhưng là Tô Định Quốc nhiều năm như vậy đối Tô Chử yêu thương, tuy rằng so ra kém Nịnh Manh, nhưng là cũng xa xa siêu với chủ nhà cùng khách thuê thân phận. Tô Chử đã 16 tuổi, nhưng là Tô Định Quốc nhưng vẫn không có kêu hắn dọn ra đi. Tuy rằng Tô Chử vẫn luôn đều có cấp Tô Định Quốc sinh hoạt phí, nhưng là Tô Định Quốc tiêu phí ở Tô Chử trên người tiền, xa so Tô Chử cấp Tô Định Quốc sinh hoạt phí muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa, Tô Định Quốc lại không phải thật sự ngốc tử. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người từ nhỏ đến lớn đều như vậy thân mật, Tô Định Quốc lại trước nay đều không có tỏ vẻ quá nửa câu không vui. Thực rõ ràng, hắn trong lòng đối Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người sự tình, kỳ thật là thấy vậy vui mừng. Cao tam một năm thời gian vội vàng sẽ qua. Thi đại học trong nháy mắt liền phải tiến đến. Chủ nhiệm lớp ở bảng đen thượng viết xuống số lượng không nhiều lắm đếm ngược, xưa nay náo nhiệt trong phòng học, không khí một ngày so với một ngày khẩn trương nặng nề. Cơ hồ mỗi một ngày, Nịnh Manh cùng Tô Chử tiến vào lớp thời điểm, nhìn đến chính là đại gia vùi đầu múa bút thành văn thân ảnh, ngay cả ngày thường kia mấy cái yêu nhất chơi đùa nam đồng học, lúc này cũng dốc lòng soát đề. Nịnh Manh phía trước ở nào đó nhiệm vụ vị diện thời điểm, trải qua quá thi đại học, hiện giờ lại tới một lần, mặc kệ là nàng vẫn là Tô Chử, hai người đều không có nửa phần khẩn trương lo âu. Hơn nữa, Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người thành tích vẫn luôn đều không có rơi xuống, hai người đối kinh thị đại học nhất định phải được. Nịnh Manh cùng Tô Chử hai người thể sắc và tinh thần thả lỏng, nhưng là Tô Định Quốc cái này làm ra trưởng giống như cũng không có như vậy tốt tâm thái. Khoảng cách thi đại học thời gian càng gần, Tô Định Quốc liền càng khẩn trương, mỗi ngày đều phải cùng Nịnh Manh Tô Chử hai người rong dài một trận, làm hai người áp lực không cần quá lớn, ngàn vạn không cần khẩn trương, chỉ cần bảo trì ngày thường trình độ, liền nhất định có thể. Nhưng là, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, có áp lực, hơn nữa lại khẩn trương người, rõ ràng chính là Tô Định Quốc chính mình. Thi đại học lặng yên tới. Thi đại học 3 ngày, Tô Định Quốc đã sớm không ra này 3 ngày thời gian, mỗi ngày đều sớm lên, cấp Tô Chử cùng Nịnh Manh hai người làm cơm sáng, sau đó lái xe đưa hai người đi trường thi. Rất nhiều gia trưởng đều chờ đến trường học bên ngoài, Tô Định Quốc cũng cùng này đó gia trưởng giống nhau, tâm tình lo lắng dày vò, nhưng là lại nhịn không được có chút chờ đợi. Thi đại học mấy ngày nay, thời tiết tuy rằng là trời đầy mây, nhưng là Nịnh Manh cũng không bỏ được Tô Định Quốc một người ở bên ngoài chờ lâu như vậy. Kết quả Tô Định Quốc đang nghe nàng khuyên can lúc sau, đương nhiên mở miệng nói, ngày thường không tiễn các ngươi đi đi học đã là ta này làm phụ thân thất trách, này 3 ngày ta nhất định đến chờ, bằng không, ta đều không có tâm tình công tác. Hơn nữa, trường học bên ngoài không chỉ là ta, còn có mặt khác thật nhiều gia trưởng một khối bồi đâu, đại gia cùng nhau trò chuyện một chút, tâm tình cũng thả lỏng thả lỏng. Nịnh Manh nghe Tô Định Quốc lời này, liền cũng tùy hắn đi, không hề mở miệng khuyên hắn. Phía trước 2 ngày khảo thí, Tô Định Quốc cũng không dám mở miệng hỏi Định Manh cùng Tô Chử hai người dựa đến như thế nào, thẳng đến ngày thứ ba khảo sau khi xong, Tô Định Quốc đem trong tay hơi nước cấp hai người mỗi người một lọ, mở miệng thử tính hỏi, cảm giác thế nào? Ân ân. Định Manh liên tục gật đầu, trên mặt thần sắc nhẹ nhàng. Còn hành. Một bên Tô Chử cũng đáp lời, thần sắc trước sau như một trầm ổn. Nhưng là Tô Định Quốc lại giống như ăn xong một quả thuốc an thần dường như, lo lắng nhiều như vậy thiên tâm một chút liền chứng thực. Nếu hai người đều nắm chắc, vậy tuyệt đối không có sai. Bất quá, liền tính không khảo hảo cũng không quan hệ, dù sao Định Manh cùng Tô Chử hai người tuổi còn nhỏ, sang năm còn có thể lại đến. Hơn nữa, hắn hiện tại giá trị con người cũng có 7 vị số, chờ hắn đi rồi lúc sau, này đó tiền, tương lai đều là Định Manh, đủ đã làm nàng cơm no áo ấm quá xong nửa đời sau. Tô Định Quốc nghĩ nghĩ, thần sắc mị tư tư, mang theo Định Manh cùng Tô Chử lái xe rời đi trường học. Tô Định Quốc đã sớm ở trấn Tam Hà nổi danh khách sạn Định rồi một bàn tiệc rượu, chính là vì chúc mừng Tô Chử cùng Định Manh hai người thi đại học tốt nghiệp. Ba người ăn tới rồi đã khuya, sau đó mới lái xe về nhà. Ở trên đường trở về, Định Manh mở ra di động, phát hiện lớp trưởng ở QQ đàn đã phát một cái tin tức, thi đại học tốt nghiệp sẽ 3 ngày lúc sau ở nhạc điểm cử hành, toàn ban đồng học mỗi người đều phải đi. Này xem như lớp cuối cùng một kỳ tụ hội, cũng là đại gia thanh xuân tan vỡ cơm. Chờ thi đại học thành tích ra tới lúc sau, đại gia vì chính mình tiền đồ ai đi đường đấy, muốn tụ ở bên nhau, liền rất khó khăn. Định Manh cùng Tô Chử hai người thi đại học sau khi chấm dứt, Tô Định Quốc lại khôi phục ngày thường bận rộn trạng thái. Trấn Tam Hà mấy năm nay càng ngày càng phồn hoa, Tô Định Quốc khoảng thời gian trước thu được tin tức, tỉnh thành đã đem Trấn Tam Hà làm trọng điểm khai phá mà, cho nên hắn mấy ngày nay đều ở cùng người nói hợp lại hắn gần nhất tân xem trọng miếng đất kia. Thi đại học lúc sau Định Manh cùng Tô Chử hai người có bao nhiêu thành thời, Tô Định Quốc liền có bao nhiêu vội. Ba ngày lúc sau, Định Manh cùng Tô Chử hai người ngồi taxi đi tụ hội địa điểm. Định Manh cùng Tô Chử tới thời gian kỳ thật không muộn, so lớp trưởng cấp ra thời gian còn sớm mười mấy phút. Chính là, cùng mặt khác đồng học so sánh với, hai người liền tính chậm. Ở hai người đi vào thời điểm, mặt khác đồng học đã sớm đã đem từng trương bàn ăn cấp ngồi đầy, liêu đến lửa nóng hướng lên trời. Định Manh cùng Tô Chử hai người danh khí lớn như vậy, tuy rằng là ở đây tuổi nhỏ nhất một cái, nhưng là ở hai người đi vào thời điểm, cũng không biết là ai mở miệng ồn ào, a a a. Các ngươi hai cái đã tới chậm. Phạt rượu. Phạt rượu. Đúng đúng đúng, phạt rượu phạt rượu. Đại gia sôi nổi vây quanh mở miệng, không khí một chút liền nóng bỏng lên. Mọi người đều không biết Định Manh một ly đảo sự tình, nhưng là Vương Thiến biết ta. Vương Thiến lập tức tiến lên, mở miệng ngăn cản nói, hai người các ngươi còn không có thành niên đâu, nhưng đừng dạy hư hai tiểu hải tử. Nói được cũng là, hai học bá vẫn là vị thành niên đâu. Lớp trưởng Đàm Thanh Nghiêm trang gật gật đầu, nhưng là dây lát liền cười xấu xa lên, cho nên này phạt rượu liền miễn. Hai người trực tiếp uống cái rượu giao bôi đi. Vương Thiến nguyên bản còn tưởng rằng Đàm Thanh đứng ra là giúp Tô Chử cùng Định Manh nói chuyện, kết quả không nghĩ tới cư nhiên cũng là cái làm sự. Chương 749 cứu vớt vai ác BSC 48. Nhưng là Đàm Thanh lời này lại được đến ở đây cực đại đa số người tán đồng. Ha ha ha ha, lớp trưởng ngươi tốt xấu. Bất quá, ta duy trì lớp trưởng lời này. Đúng đúng đúng. Tô Manh cùng Tô Chử này hai người, tuổi còn nhỏ lại làm sao vậy? Còn không phải phát cẩu lương đã phát nhiều năm như vậy. Hắc hắc hắc hắc, cho nên, uống một cái rượu ra bôi, một chút đều không quá phận. Đại gia càng nháo càng liệt, đã tới rồi Vương Thiến vô pháp ngăn cản nông nỗi. Định Manh ngửa đầu nhìn Tô Chử, tuy rằng không nói gì, nhưng là Tô Chử lại xem đã hiểu nàng ý tứ. Hành, rượu ra bôi liền rượu ra bôi. Tô Chử mở miệng theo tiếng, mắt lạnh thanh âm vừa rơi xuống đất, đại gia tức khắc reo hò. Đã có người nhanh chóng bưng cái ly đệ lên đây, Tô Chử cùng Định Manh tiếp nhận. Ở đại gia bị chịu chờ mong trong ánh mắt, Tô Chử hoạt động một chút thân hình, cùng Định Manh mặt đối mặt, sau đó nắm chén rượu tay tương giao, sau đó cùng ngửa đầu. Bốn phía lập tức vang lên vô tận vỗ tay cùng tiếng hoan hô, giống như Tô Chử cùng Định Manh hai người thật sự ở kết hôn, đây là hai người hôn lễ giống nhau. Khai xong rồi Tô Chử cùng Định Manh hai người vui đùa lúc sau, chủ nhiệm lớp cùng mặt khác các lao sư cũng tới, đại gia lần lượt ngồi xuống. Đồ ăn bị phục vụ viên nhất nhất bưng đi lên. Trận này tan vỡ cơm đại gia ăn đến đặc biệt náo nhiệt, các lão sư ăn xong rồi lúc sau, cùng đồng học hợp ảnh, sau đó liền trước rời đi. Ở các lão sư rời khỏi sau, đại gia không còn có cố kỵ, một cái đẩy một cái đi cách vách ca hát phòng. Định Manh từ uống lên ban đầu kia ly rượu lúc sau, đầu liền có chút hôn mê.